Đương khoái cảm đạt tới sắp phun ra tình cảnh thời điểm Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên cưỡng ép ngăn chặn bên trong thân thể dục hỏa, dùng sức đem ti mông theo Ngụy Ương con cặc thượng rút ra, theo sau thân thể yêu kiều lay động một lát, đại cổ dâm dịch chảy xuôi tại hắn con cặc phía trên. Nàng mị nhãn như tơ nhìn chính tại trong ngủ say Ngụy Ương, trong mắt có thâm trầm tình yêu, cũng có áp chế không nổi dâm dục. Ngụy Lẫm Hoa cảm giác ti mông thượng run rẩy càng ngày càng mãnh liệt, nhịn không được dùng sức hoảng động nhất hạ, theo sau lỗ thịt nội dâm dịch rất nhanh rơi, lại nhẹ nhàng leo đến Ngụy Ương trên mặt, nâng lấy dài rộng ti mông ngồi ở hắn trên mặt. Ô ô, đường lỗ thịt đặt ở Ngụy Ương trên miệng thời điểm Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều run run, môi hồng nhẹ nhàng tràn ra, kia ướt át lưỡi thơm cũng không tự giác duỗi đi ra, lỗ thịt nội mật dịch càng là mãnh liệt chảy xuôi xuống, đem Ngụy Ương hai má hoàn toàn ướt đẫm. Nàng mặc tối nay chính là mở đương tất chân, vẫn chưa mặc quần lót, trực tiếp lấy lỗ thịt cùng Ngụy Ương môi tiếp xúc, cổ kia xúc cảm chân thật và mãnh liệt, theo sau tại Ngụy Ương trên mặt rất nhanh ma sát lên. Liếm, liếm a, Ương Ương bảo bối, cô thực khó chịu, nhanh chút liếm cô huyệt dâm. Ô ô, đem cô huyệt dâm ăn vào trong miệng, dùng đầu lưỡi chui vào. A a, e hèm, ê a, tốt, thật mãnh liệt khoái cảm, mau. Sắp cao chiều, cô đều cho ngươi ăn, về sau cô đều nghe ngươi. Ô ô, trứng thối, đại phôi đản, còn không động, cô phải tức giận. A ân. Ngay tại Ngụy Lẫm Hoa không ngừng rên gì chớp mắt, đột nhiên cảm giác lỗ thịt bị lửa nóng môi chặn lại. Chỉ thấy Ngụy Ương đột nhiên mở mắt, hai tay dùng sức ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa to mọng ti mông, theo sau há mồm hôn lên động thịt của nàng phía trên, một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu không ngừng hối nhập Ngụy Ương trong miệng. Ngụy Ương cảm giác cô huyệt dâm thực sự quá mỹ vị, không có bất kỳ cái gì mùi là lạ, tất cả đều là thơm ngọt cùng ấm áp, tiện đà lè lưỡi tại hồng phấn đại môi mật phía trên rất nhanh liếm láp. A, Ương Ương, ngươi lại giả bộ ngủ, trứng thối, cô tốt thẹn thùng, đại phôi đản. Ngụy Lẫm Hoa dâm lãng kêu, tất chân thải ở trên giường, một đội màu mỡ ti mông dùng sức tại Ngụy Ương trên mặt không ngừng lên xuống nhấp nhô, cùng với từng đợt hung mãnh nhiệt lưu. Ngụy Ương cảm giác toàn bộ khuôn mặt đều bị tất chân mông đẹp đè lại. Nàng hắn đầu lưỡi tại màu hồng phấn đại môi mật phía trên rất nhanh liếm láp, theo sau luân phiên liếm láp qua hai bên đại môi mật sau đó, phía trên đã ướt trượt vô cùng, lại nhẹ nhàng di chuyển, đem viên kia cương lên màu hồng phấn hòn le ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi tại phía trên qua lại quấn quýt. A, a hừ, ô ô, tốt, thật mãnh liệt khoái cảm, nhân ra muốn không chịu nổi, trứng thối. Như thế nào nhân ra đó bên trong ngươi cũng muốn ăn. Ê hèm, nếu muốn ăn, kia liền không muốn đình chỉ. Ngụy Ương lỗ mũi nội truyền đến một cỗ mãnh liệt hương vị, toàn bộ mông còn có huyệt dâm, hoa cúc nội hương vị hỗn hợp lại cùng một chỗ hướng về lỗ mũi nội hội tụ, đầu lưỡi đem hòn le trêu đùa nửa ngày sau đó, lại nhẹ nhàng rời xuống, cuốn thành một đoàn, dùng sức chui vào Ngụy Lẫm Hoa huyệt dâm bên trong. A, Ngụy Lẫm Hoa nũng nịu rên rỉ một tiếng. Cũng không nhịn được nữa thân thể yêu kiều rung rung, theo sau từng cổ mãnh liệt dâm dịch phun ra. Ngụy Ương cũng đồng thời há mồm, hoàn toàn ngăn chặn Ngụy Lẫm Hoa huyệt dâm, sở hữu dâm dịch toàn bộ đều phun ra đến trong miệng, dòng dã 15 lần xì âm thanh, đem Ngụy Ương khoang miệng hoàn toàn rót đầy, nhưng càng nhiều dâm dịch bắn tung tóe tại hắn khuôn mặt. Ha, a, ân, hừ. Cao trào sau đó, Ngụy Lẫm Hoa toàn thân mồ hôi đầm đìa, thân thể yêu kiều sụi lơ vô lực. Dài rộng ti mông hoàn toàn ngồi ở Ngụy Ương trên mặt. Ngụy Ương hô hấp có chút dồn dập, cô lỗ một tiếng sau đó, đem trong miệng dâm dịch toàn bộ nuốt xuống, tiện đà lại võ mồm tề động, đem Ngụy Lẫm Hoa huyệt dâm thượng chất lỏng toàn bộ trở thành hư không. Phấn nộn bạch hổ huyệt phía trên lóe lên sáng bóng trong suốt, tính là phun ra sau khi chấm dứt, như trước thỉnh thoảng tràn ra mật dịch, khe thịt đã hoàn toàn tràn ra, hai bên màu hồng phấn đại môi mật đã nhẹ nhàng cuốn lên. Hòn le cương lên đến cực hạn, giống như tạo thành một viên khéo léo đậu đỏ. A, Ương Ương ngươi không sao chứ? Lúc này, Ngụy Lẫm Hoa mới khôi phục lý tính, nhìn bị chính mình dài rộng ti mông ngăn chặn Ngụy Ương về sau, lập tức kinh hoàng nói, sau đó nâng lên ti mông, ghé vào Ngụy Ương trên người, khẩn trương hỏi nói. Cô, ngươi quá điên cuồng, thiếu chút nữa muốn đem cháu nghẹn chết a. Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa cười nói, đã ở mồm to thở hổn hển. Hừ, ai muốn ngươi hư như vậy, mỗi lần đều mơ tưởng làm cho người ta chủ động. Đến, cô giúp ngươi liếm sạch sẽ. Nói đến đây, Ngụy Lẫm Hoa đưa ra màu đỏ tươi lưỡi thơm, Tại Ngụy Ương trên mặt rất nhanh liếm láp, mỗi liếm láp một lần, liền có đại cổ sền sệt dính dính mật dịch, tựa như là thạch hoa quả, bị nàng ăn vào miệng bên trong. Liếm láp một hồi, Ngụy Ương trên mặt dâm dịch đều bị liếm sạch sẽ rồi, tiếp lấy nàng lưỡi thơm lại đi đến Ngụy Ương môi một bên. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt cùng Ngụy Ương lập tức quấn quýt tại cùng một chỗ, nàng tâm ở giữa run run, trong mắt xuất hiện thâm trầm yêu say đắm, theo sau lưỡi thơm lập tức chui vào Ngụy Ương trong miệng, cùng đầu lưỡi của hắn quấn quýt tại cùng một chỗ. Cô cô ô ô, cô cô rời không được, ngươi, ô ô, a hừ. Ngụy Lẫm Hoa dùng lưỡi thơm tại Ngụy Ương trong miệng rất nhanh quấy, một bên liếm láp Ngụy Ương nước miếng, một bên ấp úng nói, đồng thời hai tay nâng lên, đem quần ngủ trên người nàng bỏ đi, dùng sức nắn bóp chính mình màu mỡ viên thịt. Vì thuận tiện cùng Ngụy Ương ở giữa tình yêu, nàng trên người trừ bỏ váy ngủ cùng tất chân ở ngoài tại không có xuyên khác quần áo, ngực cùng hạ thân đều là chân không. Quạch, bẹp, xì xì thử. Đầu lưỡi của hai người không ngừng quấn quýt, người truy ta đuổi phía dưới, làm Ngụy Lẫm Hoa lưỡi thơm đều nhanh muốn chết lặng. A, ha. Sau một lát, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác đều nhanh muốn hít thở không thông, lập tức đem lưỡi thơm theo Ngụy Ương trong miệng rút đi ra, từng ngụm thở dốc lên. Cỗ kia mỹ diệu dâm lãng thực sự quá kích thích, cũng chỉ là cùng Ngụy Ương lưỡi hôn, nàng đều nhanh muốn chịu không nổi đến lần thứ hai cao trào. Loại này làm chính mình si mê nam nhân, về sau căn bản không thể rời đi hắn bên cạnh. Ương Ương bảo bối, cô đêm nay thân thể đều là ngươi. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt mê say nhìn Ngụy Ương nói, theo sau theo Ngụy Ương trên người đứng lên, nhẹ nhàng đi phía dưới giường, trên thuyền một đôi gót nhỏ giày cao gót. Cháu dâm đãng cô, đi bàn trang điểm làm tốt. Ngụy Ương cũng đứng lên, hướng về Ngụy Lẫm Hoa nói. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt xuất hiện một chút đỏ bừng, nhưng vừa nghĩ đến kế tiếp muốn phát sinh sự tình, khiến cho nàng cảm giác được toàn thân giống như điện lưu tê dại. Ngụy Lẫm Hoa dùng cám dỗ ánh mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau dẫm lấy giày cao gót nhất lay một cái đi đến bàn trang điểm phía trên, dùng tay nhẹ nhàng đem bàn trang điểm thượng son bột nước lui rơi, sau đó to mọng ti mông tỏa tại phía trên. Nàng thân hình hơi hơi ngửa ra sau, hai chân nâng lên hiện lên hình chữ bát ba, bị màu xám tất chân bao bọc bờ mông đã hoàn toàn ướt đẫm, mở đương vị trí phía trên miệng huyệt hoàn toàn mở ra, mảng lớn mật dịch chậm rãi chảy xuống. Cô, yêu thích cháu vật này không? Đi đến Ngụy Lẫm Hoa bên người, Ngụy Ương cười nói. Ân, hỉ, yêu thích. Ngụy Lẫm Hoa liền mắt nhìn hắn hạ thân kia làm người ta giật mình con cặc, nhỏ tiếng nói một câu. Vật này gọi là gì à? Ngụy Ương ha ha cười nói. Kêu dương vật. Không đúng, dùng dâm đãng nói để hình dung, hắn gọi là gì? Ngụy Ương đem con cặc nhẹ nhàng chống đỡ tại Ngụy Lẫm Hoa chảy xuôi chất lỏng miệng huyệt, nhỏ giọng nói. E hèm. Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ một tiếng, kêu dương vật. Rất đủ thô tục. Kêu đại con cặc, a o o, e hèm. Ngụy Lẫm Hoa mồm to rên rỉ, gặp Ngụy Ương thủy chung không có đem con cặc cắm vào lỗ thịt bên trong, vì thế lại cực kỳ dâm tao lay động thân hình, đem mặc lấy cao gót giày chân đẹp cũng gác ở Ngụy Ương trên vai. Vâng, là đại dương vật, ô ô. Ương Ương bảo bối, nhanh chút cắm vào, cô muốn không chịu nổi. Nói sau một chút làm cháu cảm giác kích thích nói, bằng không cháu không đi vào. Ngụy Ương nói, mấy ngày này đối với Ngụy Lẫm Hoa dạy dỗ đã sơ cụ hiệu quả, theo mới đầu kháng cự, đến sau này dục cự còn nghỉ, tại đến sau này tại chính mình dụ dỗ phía dưới chủ động, cuối cùng đạt được đến chủ động nói ra dâm lãng tao ngữ tình cảnh. Nàng đã hoàn toàn trầm luân ở tại Ngụy Ương thô to con cặc phía dưới, cả người đều rơi vào bể dục bên trong. Thỉnh Ương Ương bảo bối dùng đại dương vật cắm vào cô tao, huyệt dâm, ô ô, cô huyệt dâm muốn, rất ngứa, mau, nhanh chút cắm vào. Cô huyệt dâm là Ương Ương bảo bối, về sau Ương Ương, nghĩ như thế nào liếm, liền như thế nào liếm. Cô mỗi ngày đều mặc tối tao tất chân nội y, cấp Ương Ương liếm âm hộ. Nhân ra huyệt dâm đã chịu không nổi. Đang nói rơi xuống, Ngụy Ương con cặc đột nhiên thúc một cái, hoàn toàn đâm vào này nước giàn rụa huyệt dâm bên trong, trực tiếp đội lên tử cung chỗ sâu. Ô, a hừ, a a. Ngụy Lẫm Hoa rất nhanh rên rỉ, một bên rên rỉ, thân hình một bên tùy theo Ngụy Ương quất cắm mà lay động, hai tay dùng sức đỡ lấy bàn trang điểm cũng rất nhanh lắc lư lên. Ba ba ba. Ngụy Ương dùng sức quất cắm, đã thấy lúc này Ngụy Lẫm Hoa chủ động đem một cái cao gót tất chân đẹp đặt ở Ngụy Ương trên mặt nhẹ nhàng ma sát, theo sau một con khác cao gót chân đẹp tại Ngụy Ương môi một bên chủ động khiêu khích. A ô ô, ân ha, ăn, ăn cô tao chân, cô muốn Ương Ương ăn, tao chân nổi, rất ngứa. Một bên địch cô huyệt dâm, một bên liếm cô tao chân. Đều là ngươi, ô a, e hèm, a hát a, cô yêu thích bảo bối liếm, liếm nhân ra tất chân đẹp. Ngụy Lẫm Hoa hoàn toàn đắm chìm trong nhục dục bên trong, toàn bộ linh hồn của con người đều nhanh muốn bay, kia từng cổ mãnh liệt dục vọng làm nàng lý tính hoàn toàn biến mất, mang giày cao gót tất chân tại Ngụy Ương trên mặt không ngừng ma sát, hơn nữa thỉnh thoảng muốn bỏ rơi trên chân giày cao gót, muốn đem tất chân nhét vào Ngụy Ương trong miệng. Tại đây cổ dâm lãng tiếng kêu phía dưới, Ngụy Ương hô hấp cũng hoàn toàn dồn dập, theo sau duỗi tay đem Ngụy Lẫm Hoa giày cao gót cởi, há mồm liền đem kia màu xám tất chân bao bọc chân đẹp ăn vào trong miệng. Phía trên truyền đến mê người chân hương, còn có lưu lại thuộc ra hương vị, vì thế đầu lưỡi đưa ra, tại nàng tất chân kẽ ngón chân nội rất nhanh liếm láp, đem mỗi một nền móng chỉ đều liếm láp mấy chục biến. A ô ha, ba ba ba, e hèm, ừ, a hát a, ba ba ba. Ngụy Ương bụng không ngừng vỗ tại Ngụy Lẫm Hoa mông đẹp phía trên, con cặc rất nhanh quất cắm, cùng Ngụy Lẫm Hoa tiếng kêu dâm đãng hỗn hợp tại cùng một chỗ. Một bên địt, vừa ăn tất chân đẹp, là Ngụy Ương yêu nhất một loại tư thái, kia không chỉ có thể làm hắn sinh ra mãnh liệt hơn khoái cảm, tâm linh cũng có thể đạt được mãnh liệt khoái cảm. Ngụy Lẫm Hoa một đôi mắt đẹp không ngừng nhìn chằm chằm Ngụy Ương, đồng thời lại đem tay phải năm ngón tay nhẹ nhàng bỏ vào miệng bên trong liếm láp một lúc sau, lại dùng hai ngón tay kẹp chặt lưỡi thơm, theo phía trên lau ra đại lượng thơm ngọt nước miếng, đưa đến lơ lửng không trung. Nhìn Ngụy Lẫm Hoa đưa qua đến ngón tay, Ngụy Ương rút ra nàng kia kịch liệt run rẩy tất chân, sau đó đầu nhất duỗi, liền đem Ngụy Lẫm Hoa hai ngón tay ăn vào cuối cùng, đầu lưỡi tại khe hở nội liếm láp, sở hữu nước miếng đều liếm láp một ngụm. Sau khi làm xong, hắn lại đem Ngụy Lẫm Hoa một con khác tất chân nhét vào trong miệng liếm láp. Như vậy luân phiên, làm hai người tình dục đạt được đến cực hạn. A, muốn ném, ô ô, lại muốn ném. Tại dùng sức một chút, nhân ra muốn càng kích thích một chút, ô ô. Ngụy Lẫm Hoa thân thể yêu kiều mãnh run rẩy, huyệt dâm nội khoái cảm cuối cùng đạt được đến cực hạn, theo sau môi hồng mở ra, phát ra một đạo thanh lệ tiếng kêu dâm đãng. A, phốc phốc phốc phốc. Hai người đồng thời đạt tới cao trào. Dương Nguyên cùng âm tinh cũng đồng thời phun ra, giao hội tại cùng một chỗ. Ngụy Lẫm Hoa tử cung chỗ sâu âm tinh rằng có mười mấy cổ mới cuối cùng đình chỉ, tiện đà huyệt dâm nội tử cung xuất hiện nhất cỗ kinh khủng hấp lực, đem Ngụy Ương con cặc thật sâu hút vào, dán thật chặt ở tử cung của nàng hóa hình. Tại đây cổ mãnh liệt khoái cảm phía dưới, Ngụy Ương con cặc lại lần nữa phun ra mấy phía dưới, cuối cùng đình chỉ xuống. Ha, ân, a, ô hừ. Ngụy Lẫm Hoa thân hình đã sụi lơ tại bàn trang điểm phía trên, liền cả ngón tay đều không thể hoạt động, vừa mới đạt tới cao trào chớp mắt thực sự quá mãnh liệt, làm nàng thân thể yêu kiều cơn sốc giống như, não bộ cũng trống rỗng, ánh mắt đều thất thần, chỉ có kia liên tục không ngừng cao trào khoái cảm không ngừng xâm nhập thân thể. Ngụy Ương nhẹ nhàng thở dốc vài cái, nhìn thấy Ngụy Lẫm Hoa lỗ thịt thượng bốc lên từng cổ trong suốt dâm dịch. Một màn này cực kỳ dâm uế. Cô, người có thể thật tao. Bình ổn một lát, Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa nhẹ khẽ cười nói. Ô, người phá hư, cô không tao. Ngụy Lẫm Hoa thẹn thùng quay đầu sang chỗ khác, cũng cảm giác chính mình vừa rồi quá mức điên cuồng, tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất, có thể lý tính trở về sau như trước xấu hổ vô cùng, có thể nàng cũng không hối hận, cùng chính mình cháu giao hợp có thể như vậy mỹ diệu, nàng lại sao sẽ quan tâm những cái này. Thật tốt, cô không tao, tính là tao. Cũng là đối với cháu một người tao. Ngụy Ương cười hắc hắc nói. Hừ, trứng thối, đại phôi đàn, cô muốn ôm. Ngụy Lẫm Hoa làm nũng nói, nâng lên hai tay làm muốn ôm tư thế. Tiểu bảo bối của ta thật đáng yêu. Ngụy Ương duỗi tay ngăn cản Ngụy Lẫm Hoa đầy đặn thân thể, dùng sức ôm, một bàn tay dán tại bị dâm dịch ướt nhẹp tim mông phía trên, tay kia thì dán tại nàng sau lưng. Ngụy Lẫm Hoa lập tức ôm chặt Ngụy Ương eo lúc, giống như bạch tuộc treo tại hắn trên người. Nhân gia muốn hôn thân. Ngụy Lẫm Hoa lúc này hoàn toàn đã không có vi phạm đạo đức xấu hổ, có chính là tiểu nữ nhi ngọt ngào tư thái, càng giống như là lâm vào bể tình. Về sau nếu là đem cô sư tôn, hoàng hậu phóng tại một cái giường phía trên, kia chính là cỡ nào mỹ diệu một việc. Bất quá, này ba cái đói khát thục phụ đồng thời ra trận, người bình thường còn thật không chịu nổi, nhất định bị ép khô. Hai người lưỡi hôn chỉ chốc lát, theo sau Ngụy Ương ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa đem thân thể tẩy sạch, một lần nữa trở lại tẩm cung. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa cũng không có khác động tác, chính là đem thân thể hoàn toàn buông lỏng xuống, ghé vào Ngụy Ương trên người. Cứ như vậy, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác cả người thoải mái vô cùng, vì thế bảo trì loại này tư thái, ghé vào Ngụy Ương trên người, trên mặt lộ ra hạnh phúc sáng bóng. Như vậy ôm lấy Ương Ương cảm giác thực tốt. Ngụy Lẫm Hoa tại Ngụy Ương bờ môi nhẹ nhàng một nụ hôn, sau đó an tĩnh ngủ. Chương 98, Ngự Tiền Thị Vệ. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy Ương bị thần bột cứng buổi sáng bừng tỉnh, cảm giác con cặc thượng có chút ướt át. Vì thế hắn ngồi dậy đến, nhìn thấy con cặc thượng có chút trắng mịn ướt át, lập tức minh bạch đây là cô cô dâm dịch. Vì thế hắn nhẹ giọng cười, nhất định là sáng sớm thời điểm cô cô ngồi chính mình ngủ say đem huyệt dâm cắm vào con cặc nội cao trào hành vi. Đối với Ngụy Lẫm Hoa loại này hành vi, hắn đã không kinh ngạc, từ cô cô đối với chính mình mở rộng cửa lòng sau đó, nàng ở trên giường liền càng ngày càng dâm đãng đến thường xuyên sẽ chủ động kêu la dâm đãng ngữ, có đôi khi còn chủ động kêu con trai mình. Hắn coi như là thấy được thục nữ đói khát, cũng may chính mình có âm dương trường sinh pháp, bằng không nói chính là dựa vào căn này thô to con cặc, về sau cũng không cách nào thỏa mãn càng ngày càng nhiều thục nữ hậu cung. Sau khi rửa mặt, Ngụy Ương đi ra tẩm cung. Đại điện nội xuất hiện hai tên thị nữ. Thế tử điện hạ, nương nương kém nô tỳ đến mời ngươi vào triều. Tốt, đi thôi. Ngụy Ương gật gật đầu nói, tùy theo hai tên thị nữ hướng về đi ra ngoài điện. Nương nương, trấn quốc hầu thế tử, Ngụy Ương yết kiến. Thiên thính điện, cả triều văn võ phân biệt chạm tại bên cạnh hai, thái giám đi tới nói. Ngồi ở đại điện bảo ngồi lên Lâm Yên Hà uy nghi hiển hách, đầu đội tím bầm mũ phượng, quan một bên tương màu hồng đường văn nhỏ, cùng với 36 khỏa khéo léo màu hồng bảo thạch, vương miện lũ không, khắc hoa, tím bầm chế thành. Vương miện bốn phía là phê thúc tóc đen, phía trên hệ màu hồng băng. Nàng mặc trên người đỏ tươi sắc mà hoa lệ vô cùng cầm tú khăn quàng vai, phía trên thêu dương cánh kim phượng, đồ án bốn phía còn có đại lượng màu vàng hoa văn. Chính là hôm nay này một thân trang phục, liền hiển lộ nàng kia siêu nhiên ở nhân hoa quý, cùng với không giận tự uy anh khí. Tuyên, vương ngồi lên Lâm Yên Hà nhàn nhạt nói. Thái giám xoay người rời đi thiên thính điện, hai bên văn võ bá quan lập tức nghị luận nhau nhau, không rõ thế tử điện hạ lúc này vào triều là vì sao. Hắn tuy là tôn quý thế tử, có thể cũng không có quan chức. Tô tướng quân, ngài cùng thế tử điện hạ giao hảo, cũng biết thế tử điện hạ vào triều không biết có chuyện gì. Một tên quan viên nhỏ giọng nói. Tô Minh Hiền ánh mắt tại vương ngồi lên Lâm Yên Hà trên người đánh giá một chút, tiện đà lại lắc đầu, cười nhẹ không biết. Thế tử điện hạ đến. Cửa đại điện thái giám hô to một tiếng. Ngụy Ương mặc lấy bên trong mặc màu trắng cẩm y, ngoại phi màu đen phi vũ, cả người tỏa ra hoa quý khí chất, ánh mắt lưu quang nội liễm, hành đến bộ pháp vững vàng. Vương ngồi lên Lâm Yên Hà nhìn thấy Ngụy Ương sau đó, mắt sáng lên. Nàng chưa bao giờ ý thức được thiếu niên này cư nhiên có thể bày ra như vậy tuấn giật phong thái, trong lòng càng thêm hoan hỉ. Ngụy Ương, bái kiến hoàng hậu nương nương. Đi đến vương thủ hạ phương, Ngụy Ương chắp tay bái nói. Văn võ bá quan gặp Ngụy Ương vẫn chưa quỳ lạy, không khỏi có khiếp sợ nhìn hắn. Bọn hắn đều thực nghi hoặc Ngụy Ương lớn mật như thế, lên điện cư nhiên không quỳ, tuy rằng vương ngồi lên Lâm Yên Hà chính là đại lý triều chính, tuy rằng Ngụy Ương là thế tử. Không cần đa lễ. Lâm Yên Hà mặt mang uy nghi nói. Ngụy Ương ngẩng đầu, cùng Lâm Yên Hà ánh mắt lao qua, theo sau nhìn thấy phía trên bảng hiệu phía trên viết lấy nhìn thẳng vào nghe tứ chữ to. Vâng, hoàng hậu nương nương. Ngụy Ương trầm giọng đáp, theo sau lui đến trong đám người. Lâm Yên Hà uy nghiêm ánh mắt hướng về đại điện nội nhìn, tiện đà mở miệng Ngụy Ương bản làm kiếm thánh Ngụy Minh chi tử, hiện đến Bắc Quốc, lại kế tục thế tử tước vị. Mặc dù không có công danh lại thân, lại một thân tài hoa, lại kiêm tu đạo gia pháp môn, mà vì Phượng Huyền cung đệ tử. Điện nội văn võ bá quan nghe thấy Lâm Yên Hà nói sau đó, đều là sửng sốt. Ngụy Ương niên thiếu, một thân lòng tiến thủ, mà dũng mãnh tinh tiến, tại Hoàng Giao Nghĩa Trang mộ địa lực lui kẻ địch, chém giết rất nhiều thật nhân tu sĩ, lúc này mới tránh cho một phen đại kiếp, này vì một cái công lớn. Bệ hạ chưa về, bản cung đại lý triều chính, liền gian càng một hai, mang bệ hạ ban thưởng thế tử Ngụy Ương, chư vị cảm thấy thế nào? Lâm Yên Hà nói sau khi nói xong, liền nhàn nhạt nhìn văn võ bá quan. Bất quá ánh mắt của nàng thủy chung đặt ở kia ba vị hoàng tử trên người. Hiện tại cả triều văn võ, đại đa số đều đứng ở ba người trận doanh, nàng đủ khả năng mượn sức người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng không có nhân bởi vì nàng tại vị trí này phía trên có thể đợi bao lâu, vị trí này cuối cùng vẫn là ba vị hoàng tử điện hạ đến tranh đoạt. Này không tốt lắm đâu. Từ hoàng hậu sắc phong chức quan, tại triều đại chưa bao giờ có a. Hơn nữa, Ngụy Ương mặc dù vì thế tử, có thể toàn bộ chút nào không có công danh, ngày đó nghĩa trang sự kiện, nhắc tới cũng là bởi vì hắn mà ra, nếu không có hắn đến đây Bắc Quốc, bệ hạ cũng không có khả năng làm kiếm thánh mở 10 năm ngày kỵ đại điển. Lâm Yên Hà nói sau khi nói xong, phía dưới lập tức nghị luận nhau nhau, đại đa số quan viên là cự tuyệt, quan trọng hơn chính là, bọn hắn không xác định hoàng hậu muốn cấp Ngụy Ương phong cái gì chức quan. Nếu là trọng yếu chức quan, đối với hắn nhóm đến nói đúng không lợi. Khởi bẩm nương nương, lấy thế tử sở kế tục tước vị, cũng không nhất định muốn trao tặng chức quan. Một tên lớn tuổi quan viên nói. Hắn là lễ bộ thượng thư Trịnh Liệt, là đứng ở lục hoàng tử bên kia quan viên. Không sai nương nương, trao tặng như vậy này chức quan, không khỏi mất quy củ. Một khác danh quan viên cũng đi lên nói. Ba, Lâm Yên Hà lạnh lùng bộc phía dưới cái bàn. Đại điện nội lập tức yên tĩnh lên. Như thế nào, bản cung tạm đại triều chính, chẳng lẽ còn không có phong quan thụ tước quyền lợi sao? Lâm Yên Hà ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí càng ngày càng lãnh đạm, uy nghiêm ánh mắt thẳng nhiếp bọn quan viên tâm đề. Ngụy Ương ánh mắt nhìn điện thượng Lâm Yên Hà, chính là vì chính mình thụ phong quan tước, liền đã nhận được trở ngại như vậy, kia sau này tại nàng bộc lộ ra xưng đế tâm tư thời điểm có khả năng nhận được loại nào thảo phạt. Mẫu hậu, còn xin báo cho ngài muốn cấp Ngụy Ương thụ phong loại nào chức quan. Lúc này, lục hoàng tử đi ra nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn không khỏi tại Ngụy Ương trên người đánh giá một chút. Đối với cái này đột nhiên bất ngờ thế tử, hắn mới đầu vẫn chưa có nhiều lắm cảm giác, nhưng là tại phụ hoàng vô cớ mất tích sau đó, hắn lại nhận thấy thiếu niên này liền chạm tay có thể bỏng, không chỉ là hắn, còn có 18 hoàng tử, đại hoàng tử, đều đang cực lực mượn sức hắn. Chính là hắn nhiều lần tương yêu Ngụy Ương, đều bị người này cự tuyệt, trong lòng tự nhiên phẫn nộ. Bản cung dục phong thế tử Ngụy Ương vì Ngự Tiền thị vệ thống lĩnh, chư vị ý như thế nào? Lâm Yên Hà nói sau khi nói xong, lục hoàng tử, 18 hoàng tử bọn người lập tức sửng sốt một chút, không chỉ là hắn, những quan viên khác đều là sửng sốt. Ngự Tiền thị vệ đeo đao thống lĩnh, đây chính là nhị phẩm chức quan, hơn nữa quản lý cung đình thị vệ, một cái mới ra đời tiểu quỷ. Làm sao có khả năng cho hắn phong cái này chức quan? Mẫu hậu, nhi thần không đồng ý. 18 hoàng tử cũng đứng ra phản đối, thế tử cố nhiên là kiếm thánh chi tử, có thể nhất không có công danh, nhị vô chiến công, làm sao có khả năng thụ phong Ngự Tiền thị vệ thống lĩnh? Lục hoàng tử cũng đồng ý. Ngụy Ương nhìn điện thượng Lâm Yên Hà, trong lòng cũng là sửng sốt, Ngự Tiền thị vệ thống lĩnh. Bất quá con mắt của nó quang cùng Lâm Yên Hà đối diện sau trong lòng lập tức minh bạch. Nàng đây là tại đòi giá trị còn giá trị A, này mục đích cũng không phải là thị vệ thống lĩnh, mà là Ngự Tiền thị vệ đeo đao. Bắt trước ở phía trên, cận được vì bên trong, bắt trước ở bên trong, cố tình vì này xuống. Lâm Yên Hà sử dụng biện pháp, cũng tương tự với này. Con mắt của nàng vẫn là Ngự Tiền thị vệ đeo đao. Chư vị, còn có phản đối sao? Nghe xong lục hoàng tử cùng 18 hoàng tử lời nói. Lâm Yên Hà mắt đẹp tại đại điện nội chư vị quan viên trên người quét một chút, tất cả mọi người nhận thấy nàng trong mắt xương lạnh cùng bất mãn. Chính là ở đây vài vị hoàng tử nhưng căn bản không thèm để ý, bọn hắn cũng không có đem vị này đại lý hướng về hoàng hậu phóng tại mắt bên trong. Tuy rằng xương nàng một tiếng mẫu hậu, có thể Lâm Yên Hà đều không phải là bọn hắn mẹ ruột, lại càng không cho rằng một cái nữ lưu có thể tại vị trí này phía trên làm bao lâu, điện thượng vương tọa sớm muộn gì đều là bọn hắn trong này một người. Mẫu hậu, lúc này, đại hoàng tử Triệu Ngôi Sao may mắn đi ra, nhẹ nhàng bái nói. Gặp đại hoàng tử đi ra về sau, lục hoàng tử cùng 18 hoàng tử khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cho là hắn đi ra không phải là đồng ý chính mình nói. Toàn bộ Bắc Quốc triều chính thượng văn võ bá quan, trừ bỏ số ít mấy người ở ngoài, đại đa số đều đứng khác biệt trận doanh, thời cuộc như thế, không chấp nhận được bọn hắn chỉ lo thân mình. Tại hai tên hoàng tử biểu hiện ra ý phản đối sau đó, bách quan nhóm tự nhiên cũng chỉ ý kiến phản đối. Nếu để cho Ngụy Ương trở thành Ngự Tiền thị vệ thống lĩnh, đem chắc chắn chèn ép ba vị hoàng tử quyền lợi xúc tu, đến lúc đó thực có thể mất đi đối với hoàng cung nắm trong tay, đây là hắn nhóm không muốn nhìn thấy. Nói, Lâm Yên Hà nhàn nhạt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Xác thực như Lục hoàng đế cùng 13 hoàng đế đã nói, Ngụy Ương tuy rằng cao quý thế tử, nhưng không cách nào đảm nhiệm Ngự Tiền thị vệ thống lĩnh như vậy nhị phẩm chức quan. Ngự Tiền thị vệ thống lĩnh, đó là thống lĩnh hoàng cung thị vệ trọng yếu chức quan, tùy tiện giao cho thế tử, không khỏi không ổn. Hơn nữa, Ngụy Ương sơ đến Bắc Quốc, đối với hoàng cung công việc không lắm hiểu rõ, trao tặng hắn Ngự Tiền thị vệ thống lĩnh chức quan thật sự không ổn. Triệu Ngôi Sao may mắn trầm giọng nói, biểu đạt ra chính mình ý kiến phản đối. Ngụy Ương ánh mắt tại Triệu Ngôi Sao may mắn trên người quan sát liếc nhìn một cái, đối với Triệu Ngôi Sao may mắn phản đối hắn cũng không có ngoài ý muốn, hắn không phản đối với chính mình mới giật mình. Ngự Tiền thị vệ thống lĩnh bực này có thực quyền chức quan, hắn lại làm sao có khả năng đồng ý, bây giờ là ba vị hoàng tử tranh quyền đoạt vị thời khắc mấu chốt, mà Ngự Tiền thị vệ thống lĩnh bực này chức quan dính đến sau này bọn hắn tại hoàng cung nội bố cục, càng là tương đương với mắt của bọn hắn tình, nếu để cho Ngụy Ương trở thành Ngự Tiền thị vệ thống lĩnh, kia đối với bọn họ mà nói là một loại lợi ích phân lấy. Đúng vậy, ta đồng ý đại hoàng huynh ý kiến. Lục hoàng tử mở miệng nói, ánh mắt lại ở sau người đám người nhẹ nhàng đảo qua. Bộ phận quan viên lập tức bắt đầu tỏ thái độ. Tiếp lấy càng nhiều quan viên bắt đầu tỏ thái độ. Một màn này hình như đã ở Lâm Yên Hà đoán trước bên trong rồi, tuy rằng từ nàng đại lý triều chính, có thể nàng dù sao cũng là hoàng hậu. Mỗi tiếng nói cử động còn chưa như hoàng đế như vậy uy nghiêm. Cho nên, bọn ngươi đều phản đối thật sao? Lâm Yên Hà nhàn nhạt nói. Đúng vậy. Lấy đại hoàng tử, lục hoàng tử, 18 hoàng tử cầm đầu, phần đông quan viên đều đồng thanh nói. Ngụy Ương nhìn văn võ bá quan, trong lòng cười lạnh một tiếng, vì thế lại lần nữa đi ra ngoài, hướng về Lâm Yên Hà nhẹ nhàng bái nói. Nương nương. Nếu ba vị hoàng tử cùng với bách quan phản đối, vậy chuyện này liền làm thôi a. Tại hạ tuy rằng kế tục phụ thân trấn quốc hầu tước vị, nhưng nhắc tới cũng không phải là chân chính Bắc quốc người. Nói đến đây, Ngụy Ương hơi chút dừng lại một chút, ánh mắt tại ba vị hoàng tử trên mặt quét qua, nhưng vừa vặn cùng lục hoàng tử ánh mắt lao qua, đối phương ánh mắt trung hình như mang lấy mãnh liệt địch ý. Tại hạ đến đây Bắc quốc, chính là hiểu rõ nhất cọc tâm sự mà thôi, đối với chức vị, tại hạ không hăng hái lắm. Hơn nữa tại hạ niên thiếu, chính như đại hoàng tử đã nói, không hẳn có thể đảm nhiệm Ngự Tiền thị vệ thống lĩnh chi vị. Ân, như vậy niên thiếu liền khiêm tốn như vậy, bản cung rất là vui mừng. Lâm Yên Hà mặt lộ vẻ nụ cười thản nhiên, tất cả mọi người sửng sốt một chút, nhìn qua hoàng hậu đối với thiếu niên này thập phần coi trọng. Có thể coi là nàng tại coi trọng lại có thể thế nào, nàng dù sao không phải là hoàng đế. Cho dù là hoàng đế trong danh sách phong quan viên thời điểm nếu là nhận được cả triều văn võ bá quan phản đối thời điểm cũng muốn nhiều mặt suy nghĩ, tạm thời gác lại. Mẫu hậu, Ngự Tiền thị vệ thống lĩnh như thế trọng yếu chức quan Ngụy Ương có lẽ không thể đảm nhiệm, nhưng nhi thần cho rằng, Ngụy Ương tu vi rất sâu, lại tập được giới này nổi danh Bắc quốc thiên nguyên kiếm, nếu là phong hắn Ngự Tiền thị vệ đeo đao, có lẽ có thể đảm nhiệm. Đại hoàng tử đột nhiên nói, lời này làm lục hoàng tử cùng 18 hoàng tử đều sửng sốt một chút. Đại hoàng huynh, ngươi thật sự là một cái cũng không nghĩ đắc tội a. Lục hoàng tử mặt mang trào phúng nhìn Triệu Ngôi Sao may mắn. Lục hoàng đế, ngươi chẳng lẽ cho rằng Ngụy Ương liền Ngự Tiền thị vệ đeo đao cái này chức quan cũng không cách nào đảm nhiệm sao? Đại hoàng tử lại hỏi ngược một câu, lời này đem lục hoàng tử hỏi sừng sốt ở, nhưng lại lập tức phản ứng, hắn đây là tại cấp chính mình hạ sáo, là muốn ý đồ đem mình cùng Ngụy Ương hoàn toàn đối lập lên. Lời hay cũng làm cho hắn nói, đến lúc đó Ngụy Ương bị mượn sức đến cái kia một bên, lúc nào cũng là một cái uy hiếp. Liền chính là Ngụy Ương kia một thân tu vi, đối với lục hoàng tử cùng 18 hoàng tử đều là loại uy hiếp, chớ nói chi là Ngụy Ương bối cảnh thâm hậu, lâu dài đến nhìn, là một loại uy hiếp cực lớn. Hừ, lục hoàng tử quăng quăng cổ tay áo, không có ở trả lời hắn. Nga, Ngự Tiền thị vệ đeo đao. Quan tam phẩm chức, này cũng là một tốt đề nghị. Lâm Yên Hà khóe miệng lộ ra mỉm cười, từ đại hoàng tử chủ động đưa ra đến, tự nhiên muốn so nàng chính mồm đưa ra đến càng hữu hiệu quả. Hơn nữa đại hoàng tử chủ động đưa ra, Chạm tại bên cạnh cái kia quan viên tự nhiên cũng có khả năng đồng ý, đã như vậy, chuyện này cũng coi như thành kết cục đã định. Chính là, Lâm Yên Hà nhưng trong lòng ẩn ẩn có loại phẫn nộ sát khí, chính mình đại lý triều chính, càng nhiều chính là một loại con rối hướng chinh, căn bản không thể chủ đạo cung đình đại sự. Chư vị, như thế nào đối đãi đại hoàng tử đề nghị? Lâm Yên Hà ánh mắt lại lần nữa quét qua. Nương nương, thần đồng ý đại hoàng tử đề nghị. Lúc này, Tô Minh Hiền chủ động đứng ra nói, Ngụy Ương dù sao cũng là kiếm thánh chi tử, kiếm thánh vì Bắc Quốc lập được công lao hãn mã, bao nhiêu lần cứu lại Bắc Quốc tại nguy nan lúc, chính là hắn không thấu đáo bất kỳ cái gì công danh hoặc chiến công, ban cho hắn như thế chức quan cũng là hợp lý. Như vậy càng có thể thể hiện ta Bắc Quốc mênh mông phong độ. Sau khi nói xong, Tô Minh Hiền ánh mắt hướng về Ngụy Ương liền mắt nhìn, hai người hai mắt đối diện, cũng không có theo lẫn nhau ánh mắt nhìn ra chân thật mục đích. Từ ngày đó tướng tụ tập sau đó, hai người vốn không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, mà đó là hai người đều đang diễn trò, tuy rằng lẫn nhau không biết đối phương đang diễn trò. Nương nương, thần cũng đồng ý. Lúc này, vài tên quan viên cũng mở miệng nói, theo sau càng ngày càng nhiều quan viên tỏ thái độ tán thành. Thế cục hướng về Lâm Yên Hà trước đó thiết nghĩ phương thức bày ra. Lục hoàng tử cùng 18 hoàng tử lại cảm giác được cái gì? Ánh mắt không khỏi tại Lâm Yên Hà trên người quan sát nửa ngày, hai người ý thức được Lâm Yên Hà cố ý đem Ngự Tiền thị vệ thống lĩnh đá ra đến làm đám người phản đối. Sau đó đang dùng gãy chung phương thức, phong Ngụy Ương vì Ngự Tiền thị vệ đeo đao. Phản đối quá một lần quan viên, lần thứ hai phản đối âm thanh tự nhiên liền thiếu, hơn nữa còn có đại hoàng tử cùng phụ quốc tướng quân Tô Minh Hiền duy trì, tính là hiện tại hai người tại phản đối, cũng vô sự vô bổ. Cuối cùng còn khả năng hoàn toàn đắc tội hoàng hậu cùng Ngụy Ương. Còn có phản đối sao? Lâm Yên Hà nhỏ giọng nói. Lục hoàng tử cùng 18 hoàng tử trận doanh quan viên đều đang do dự nhìn hai người, hình như chờ đợi hai người quyết định. Điện nội yên tĩnh, Lâm Yên Hà uy nghiêm âm thanh không ngừng tiếng vọng. Sau một lát, lục hoàng tử gặp việc không thể vì thế hướng về 18 hoàng tử ý bảo liếc nhìn một cái. Nhi thần đồng ý. Lục hoàng tử mở miệng nói, 18 hoàng tử cũng giống như vậy, còn lại quan viên gặp hai vị hoàng tử đều tỏ thái độ về sau, cũng bắt đầu tỏ thái độ. Tốt, nếu chư vị đều đồng ý, kia lúc này liền định rồi như vậy. Lâm Yên Hà nói, theo sau ánh mắt lại quét về phía Ngụy Ương, Ngụy Ương, bản cung hôm nay đại trưởng thiên thính, liền trao tặng những Ngự Tiền thị vệ đeo đao chức quan, xứng yêu đao tự do xuất nhập, trấn thủ hoàng cung. Thần, lĩnh chỉ. Ngụy Ương đi lên trước nhẹ nhàng bái nói. Sau một lát, lâm triều kết thúc, nhưng Ngụy Ương lại bị Lâm Yên Hà một mình lưu xuống dưới. Thiên thính điện nội chỉ còn lại có hai người. Ngụy Ương, đến bản cung bên này. Lâm Yên Hà ánh mắt tại Ngụy Ương thân thượng khán một lúc sau nói, theo sau nàng lại lười biếng tựa vào long ỷ phía trên người rộng thùng thình khăn quàng vai đắp lại đầy đặn thân thể. Bởi vì trước mặt kim loan bàn dài che chắn nhìn không thấy nàng nửa người dưới mặt. Nương nương, Ngụy Ương đi đến Lâm Yên Hà bên người, nhẹ khẽ gọi một tiếng. Ân, hôm nay bản cung có chút mệt nhọc, cấp bản cung xoa bóp chân a. Lâm Yên Hà nhìn hắn liếc nhìn một cái sau nói, nhưng cũng không có đem bàn chân đưa ra đến, mà là đem thân thể hơi hơi hướng về phía sau dựa vào kháo. Nàng hai chân vị trí cùng kim loan bàn học thượng xuất hiện một mảnh khe hở. Liền tại nơi này ấn. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn Lâm Yên Hà. Cái này thuộc phụ lá gan tử thật lớn, cư nhiên tại Kim Loan Điện làm chính mình bóp chân, hơn nữa còn muốn chính mình vụng trộm trốn ở Kim Loan dưới bàn sách. Như thế nào nhìn qua tựa như là yêu đương vụng trộm. Chương 99, cảm tình ấm lên. Không ở nơi này, tại nơi nào? Lâm Yên Hà liếc hắn liếc nhìn một cái nói, đến đây đi, nằm sấp tại dưới bàn học. Nghe thấy Lâm Yên Hà mệnh lệnh miệng, Ngụy Ương lúc này mới đi tới. Hơi hơi khu thân thể chui vào thư dưới đáy bàn. Hắn lập tức ngửi được một cỗ nhàn nhạt hương vị, đó là Lâm Yên Hà nửa người dưới truyền đến mùi thơm cơ thể, theo sau đã thấy Lâm Yên Hà chủ động đem trên chân phân nhánh khăn quàng vai phủi mở, lộ ra cặp kia tuyệt mỹ tất chân đẹp. Ngụy Ương ánh mắt sừng sốt, ánh mắt đều trừng thẳng, nàng hôm nay xuyên lại là một đôi màu trắng siêu mỏng ren tất dây đeo, trên bắp đùi dây buộc tất quấn quanh, màu trắng sợi tơ hướng lên kéo dài. Trực tiếp cùng quần lót buộc tại cùng một chỗ. Chính là bị quần áo che chắn, hắn không thể nhìn thấy Lâm Yên Hà xuyên là cái gì quần lót. Ánh mắt tại dưới hướng đến rời, Ngụy Ương nhìn thấy Lâm Yên Hà hôm nay mặc lấy chính là một đôi đáy bằng màu trắng phượng kịch, bàn chân cùng chân lõa hoàn toàn lõa lộ bên ngoài, kia màu trắng ren tất chân cực kỳ trong suốt, cùng màu trắng phượng kịch hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Còn chờ cái gì, bản cung bàn chân có chút chua đau đớn. Lâm Yên Hà liếc Ngụy Ương liếc nhìn một cái, trong lòng cũng hiện lên một tia kích thích cảm giác, làm Ngụy Ương trốn ở Kim Loan Điện bàn học phía dưới liếm láp chính mình mặc lấy màu trắng phượng kịch chân đẹp, là nàng linh cơ vừa động ý tưởng. Loại này cảnh tượng hạ nếu là bị Ngụy Ương liếm láp tơ trắng chân đẹp, nhất định càng thêm kích thích. Nga nha. Ngụy Ương liền vội vàng phản ứng, cảm giác hôm nay Lâm Yên Hà có chút lạ quái, nhìn qua là giống tìm kiếm kích thích. Hắn nhẹ nhàng nâng lên Lâm Yên Hà một cái mặc lấy màu trắng phượng kịch chân ngọc phóng tại trong lỗ mũi dùng sức khẽ ngửi. Lập tức, một cỗ đặc hơn chân hương vị truyền đến, phía trên còn mang lấy màu trắng phượng kịch thơm mát, màu trắng ren tất chân bao bọc chân mặt cùng màu trắng phượng kịch giống như hòa làm một thể, nhìn qua cực kỳ mê người. Ngụy Ương lập tức đem mặt gò má chôn ở phượng kịch bao bọc màu trắng tất chân bàn chân phía trên, nhẹ nhàng ma sát, sau đó dụng lực nghe thấy kia mê người tơ trắng chân hương vị. Cái này nữ nhân, thật sự là phong tình vạn trùng, hoàn toàn là đang dụ dỗ chính mình mà. Ngụy Ương trong lòng nghĩ đến, dùng lỗ mũi dán tại Lâm Yên Hà tất chân chân đẹp bàn chân phía trên nhẹ nhàng ngửi, từng cổ mùi hoa thơm dễ chịu vị hối vào mũi lỗ bên trong, cái này cũng không là đơn thuần đóa hoa hương vị, như là nữ nhân lợi dụng đóa hoa tắm rửa sau sở phát tán ra câu nhân thể hương, tính là nghe thấy nhiều lần như vậy, Ngụy Ương như trước cảm giác kích thích vô cùng. Lúc này Thiên Thính Điện nội trừ bỏ bưng ngồi ở trên long ỷ Lâm Yên Hà, cùng với dấu ở Kim Loan dưới bàn mặt Ngụy Ương ở ngoài, sớm trống không một người. Thái giám cũng ở ngoài điện không xa chờ đợi sai phái, không có Lâm Yên Hà mệnh lệnh không dám xâm nhập. Lâm Yên Hà như vậy gan lớn ngoạn pháp cũng để cho Ngụy Ương vô cùng kinh ngạc, càng là cảm giác được mãnh liệt kích thích, đây chính là đại biểu Bắc Quốc cao nhất quyền lực vương tọa A, cư nhiên làm chính mình dấu ở Kim Loan dưới bàn mặt đến chơi làm nàng tất chân chân đẹp. Ngụy Ương không khỏi nghĩ đến kiếp trước cùng loại ngoạn pháp, tại mở chung trốn tại làm việc bàn dưới đất trêu đùa nữ tổng giám đốc chân đẹp cùng lỗ thịt, chính là tại loại này cảnh tượng hạ muốn càng thêm kích thích. Là do khác biệt thân phận, khác biệt vị trí sở mang đến thiên nhiên kích thích, không thể không nói, Lâm Yên Hà cái này nữ nhân quá sành chơi làm nam nhân. Có thể nàng quý là hoàng hậu, đời này cũng chỉ có Triệu Nguyên Kha một cái nam nhân, nhưng đối với trêu đùa nam nhân kỹ xảo thành thạo như vậy. Điều này làm cho Ngụy Ương ý thức được, cái này nữ nhân trời sinh như thế, trời sinh chính là loại có thể đem nam nhân nắm trong tay tại trong tay mị hoặc nữ tử. Nếu không lời nói, nàng chưa bao giờ sinh hạ hoàng tử, lại làm sao có khả năng ngồi lên mẫu nghi thiên hạ nữ tôn bảo tọa, tất nhiên là bởi vì nàng ngày đó sinh trêu đùa tay của đàn ông đoạn. Lâm Yên Hà bình tĩnh dựa vào long ỷ phía trên, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Ngụy Ương nhìn lại. Gặp hai tay hắn cầm chặt chính mình màu trắng ren tất chân bao bọc chân cổ tay dùng lỗ mũi tại tất chân trên mặt nhẹ nhàng người nghe thấy, Lâm Yên Hà sắc mặt không khỏi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ý xấu hổ, vì thế khóe miệng nàng đột nhiên lại lộ ra một chút dụ dỗ vậy nụ cười, nhẹ nhàng nâng lên một con khác mặc lấy phượng kịch chân ngọc, thong thả hướng về Ngụy Ương trên vai hoạt động. Mỗi hoạt động một lần, nàng mặc lấy phượng kịch chân ngọc ngay tại Ngụy Ương trên người chủ động điểm một cái, dần dần đi đến Ngụy Ương trên cổ. Theo sau cổ chân nhẹ nhàng vừa chuyển, dùng màu trắng phượng kịch một bên nhẹ nhàng ấn tại cổ hắn phía trên ma sát lên. Tê tê tê âm thanh không ngừng truyền đến, Lâm Yên Hà cảm giác được một cỗ nhàn nhạt ấm áp hội tụ đến tất chân phía trên, theo sau ngũ căn trắng nõn ngón chân tại phượng kịch nội nhẹ nhàng một trào, lại đem gót chân vị trí chống đỡ tại Ngụy Ương cổ vị trí, dùng sức đem chân ngọc cởi đi ra. Lạch cạch một tiếng, màu trắng phượng kịch rơi xuống xuống, lộ ra nàng kia trắng nõn, khéo léo. Tinh xảo chân ngọc, phía trên bọc lấy màu trắng tất chân truyền đến đặc hơn hương vị, bị tất chân bao bọc mũ nền móng chỉ nhẹ nhàng kích thích, liền đặt ở Ngụy Ương trên cổ, sau đó bắt đầu ma sát lên. Tiểu quỷ, bản cung đối với ngươi như thế nào? Lâm Yên Hà một bên dùng tất chân ngọc tại Ngụy Ương trên cổ hoạt động, một bên dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Ương anh tuấn gò má nhìn. Yên Hà, ngươi thật đẹp. Ngụy Ương tại Lâm Yên Hà tất chân ngọc dùng sức nghe thấy một chút sau đó. Ngẩng đầu cùng Lâm Yên Hà nhìn nhau liếc nhìn một cái. Có thể hắn vừa mới nói xong hai chữ này, Lâm Yên Hà khuôn mặt liền hiện lên một chút xương lạnh, ai cho phép ngươi gọi thẳng bản cung danh hào. Tuy rằng quát lớn như vậy, có thể Lâm Yên Hà động tác cũng không có đình chỉ, không chỉ như thế, ngược lại đem kia chiếc giớ chân ngọc đặt ở Ngụy Ương khóe miệng phía trên, ngón chân nhẹ nhàng kích thích bờ môi của hắn, tiện đà lại tất chân để dán sát vào Ngụy Ương hai má. Gọi thẳng bản cung danh hào, đại bất kính. Hừ, bản cung tốt tốt trừng phạt ngươi cái này vô lễ biến thái. Lâm Yên Hà một con khác tất chân chân ngọc đột nhiên theo Ngụy Ương trong tay tránh thoát, sau đó tại Ngụy Ương ánh mắt kinh ngạc phía dưới, cư nhiên đặt ở bụng của hắn, hơn nữa đang nhẹ nhàng ma sát cái kia thô to ngạo nghễ vỉnh lên con cặc. Ha! Ngụy Ương nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, cảm giác một màn này thực sự quá kích thích, vị hoàng hậu này thực sự quá phong tình, làm người ta căn bản áp chế không nổi bên trong thân thể dục vọng. Ngụy Ương hận không thể lúc này đem Lâm Yên Hà ép tại long ỷ phía trên địch một ngày một đêm, làm cái này câu nhân thục phụ kiến thức một chút sự lợi hại của mình. Yên Hà, thật thoải mái. Ngụy Ương ha ha cười nói, theo sau hai tay nâng lên, đem đắp tại mặt phía trên tất chân chân ngọc cầm chặt, phóng tại lỗ mũi phía trên dùng sức ngửi. Hừ, không cho phép gọi thẳng bản cung danh hào, người muốn xưng hô bản cung vì nữ vương. Bản cung tốt tốt trừng phạt ngươi. Sau khi nói xong, Lâm Yên Hà ép tại con cặc phía trên tất chân nhẹ nhàng dùng sức, sau đó dụng lực ấn, Ngụy Ương con cặc lập tức bị ép xuống dưới, kia tất chân chân đẹp cùng con cặc kề sát xúc giác sinh ra mãnh liệt kích thích, tuy rằng cách quần áo, nhưng này cổ xúc giác như trước làm tâm thần người nhộn nhạo. Ngụy Ương cũng không nhịn được nữa, há mồm đem Lâm Yên Hà màu trắng ren tất chân chân đẹp ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi đưa ra tại tất chân trên mặt rất nhanh liếm láp, mỗi liếm láp một lần, phía trên liền để lại một mảnh ấm áp nước miếng. Sau đó dần dần di chuyển, gặp mặt toàn bộ đều bị liếm láp một lần, lại đi đến Lâm Yên Hà tất chân lòng bàn chân, nhìn kia quang hoa ấm áp mang lấy mãnh liệt chân hương vị chân tâm, Ngụy Ương đầu lưỡi lập tức duỗi đi ra, tại phía trên dùng sức liếm. E hèm, ngứa. Lâm Yên Hà nũng nịu rên rỉ một tiếng, thân thể kịch liệt rung rung, dựa vào tại long ỷ phía trên dùng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Ngụy Ương, tựa như muốn đem hắn vĩnh viễn ghi tạc tâm ở giữa. Rất ngứa. Lâm Yên Hà tất chân gan bàn chân bị ẩm ướt trượt đầu lưỡi xâm phạm, thân thể yêu kiều run run run run, ngực to mỏng vú cũng đang nhẹ nhàng lay động. Nhưng là nàng cũng không có đem một con khác đặt ở Ngụy Ương con cặc thượng tất chân đình chỉ xuống, vẫn ở chỗ cũ ma sát, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa thỉnh thoảng dùng mũ nền móng chỉ tại phía trên vặn vẹo chen ép. Kia lửa nóng giống được nội tiết tố hương vị không ngừng truyền lại đến chân trường phía trên, làm nàng cả người không ngừng run rẩy. Hạ thân đã bắt đầu sinh ra tân mật dịch. Ngụy Ương dùng sức đem Lâm Yên Hà ngũ căn trắng nõn ngón chân liếm láp một bên, theo sau lại cái miệng to đem tất chân nửa trước đoạn ăn nhập cuối cùng, đầu lưỡi ở bước dùng sức hoạt động. E hèm, thật sự là làm cho không người nào có thể cự tuyệt tiểu quỷ, bản cung chân ngọc liền như vậy thơm ngọt sao? Cư nhiên ăn như vậy điên cuồng. Lâm Yên Hà cố nhịn hạ thân tràn ra mật dịch, mị nhãn như tơ nhìn Ngụy Ương. Nhìn Ngụy Ương như vậy ăn chính mình chân ngọc, trong lòng nàng thu được thỏa mãn cực lớn. Về sau ta rời đi Bắc Quốc, người tất chân liền muốn hoàn toàn phong tồn, biết không? Chỉ cần cho ta liếm, chỉ có ta mới có tư cách. Ngụy Ương phun ra Lâm Yên Hà tất chân, ánh mắt nhìn Lâm Yên Hà tràn ngập tình yêu nói. Lâm Yên Hà bị hắn trong mắt kia thâm trầm tình yêu đánh run run, theo bản năng quát lớn một tiếng bản cung không cho phép ngươi rời đi. Người này lòng tham tiểu quỷ. Về sau đều phải dừng lại ở bản cung bên người. Bản cung ban cho ngươi ngự tiền thị vệ đeo đao chức quan, vì cho ngươi về sau có thể một mực dừng lại ở bản cung bên người. Như vậy Tuấn Mỹ lại nghe nói đứa nhỏ, bản cung về sau đi nơi nào tìm a? Lâm Yên Hà nhìn thằng Ngụy Ương nhỏ giọng nói, tiếp lấy đem con kia bị liếm láp ướt sũng tất chân rút đi ra, đặt ở Ngụy Ương bụng vị trí. Hai cái tất chân lập tức hợp bao vây, kẹp lấy Ngụy Ương thô to con cặc. Sau đó nhẹ nhàng quất đánh. Ngụy Ương thân hình lập tức căng thẳng, nhận thấy Lâm Yên Hà chủ động vì chính mình chân dao, hai tay cũng dán tại nàng tất chân trên chân đẹp dùng sức ma sát. Từng cổ mãnh liệt nhiệt lượng hướng về bụng nội hội tụ, Ngụy Ương cảm giác cỗ này kích thích càng ngày càng mãnh liệt, bị như vậy tuyệt mỹ thuộc phụ chủ động chân dao, phối hợp nàng kia cao cao tại thượng uy nghi hiền hách khuôn mặt, thực sự quá kích thích. Một trận tê tê tê âm thanh truyền đến. Ngụy Ương con cặc tại đây cổ dưới sự kích thích lại thô to ba phần, lỗ tiểu vị trí đều đã bắt đầu tràn ra tinh dịch. Bản cung dẫm chết ngươi tên tiểu quỷ này, hừ, thật lớn to gan lớn mật xâm phạm hoàng hậu nương nương. Lâm Yên Hà hai mắt bao gồm tình dục, một đôi màu trắng ren chân ngọc cách quần áo tại Ngụy Ương con cặc phía trên dùng sức ma sát, bàn chân thượng càng ngày càng nóng, đã dần dần rịn ra không ít đổ mồ hôi. Có thể nàng lúc này tuy rằng tình dục tràn đầy. Nhưng cũng không như là mất lý trí, ngược lại bảo trì mãnh liệt lý tính. đúng là loại này tương phản, làm người ta càng cảm thấy được kích thích vạn phần. Ta không đi lời nói, nương nương gả cho ta không? Ngụy Ương nói, hai tay ly khai nàng bắp chân, thân hình nhẹ nhàng ngửa ra sau, đem con cặc càng thêm ngạo nghễ vểnh lên đĩnh lên. Tính là gả, cũng là ngươi tên tiểu quỷ này gả cho bản cung. Lâm Yên Hà theo bản năng nói, theo sau lại phản ứng, hai má đỏ bừng vô cùng, gắt một cái, nổi giận nói, tốt ngươi tên tiểu quỷ này, cư nhiên đang đánh hoàng hậu nương nương chủ ý, đây là to gan lớn mật. Nhìn đến bản cung tốt tốt dạy dỗ ngươi. Dẫm chết ngươi. Lâm Yên Hà hừ hừ nói, có thể cách quần áo chân dao nửa ngày, Ngụy Ương con cặc trừ bỏ càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng lửa nóng ở ngoài, cư nhiên vẫn luôn không có xuất tinh. Điều này làm cho Lâm Yên Hà vô cùng kinh ngạc, tên tiểu quỷ này tuổi tác như vậy nhỏ, cư nhiên có thể nhịn nại ở. Nghĩ vậy, Lâm Yên Hà không khỏi gia tăng quất đánh lực độ, hai cái tất chân hoàn toàn hợp tại cùng một chỗ, theo hai bên dán sát vào Ngụy Ương con cặc, đem hắn con cặc đặt ở hai cái tất chân chân tâm vị trí dùng sức xoa động. Nhìn Lâm Yên Hà mị hoặc khuôn mặt lỗ, Ngụy Ương cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp theo kim loan dưới bàn bò lên, sau đó đặt ở Lâm Yên Hà trên người. Há mồm liền hôn lên nàng kia ướt át son môi hồng. Ô, Lâm Yên Hà tạo này tập kích sau thân thể yêu kiều run run, tất chân cũng theo Ngụy Ương con cặc thượng rơi xuống đến mặt đất phía trên, theo sau cảm giác một cỗ mãnh liệt giống được nội tiết tố hương vị hối vào mũi lỗ, kia ướt át môi kề sát tại chính mình môi hồng. Nàng nhẹ nhàng giãy giụa, nghĩ muốn đẩy ra Ngụy Ương, lại cảm giác cả người vô lực, ngực to lớn viên thịt cũng bị Ngụy Ương ép thành hình trứng. Ngụy Ương ngậm Lâm Yên Hà đôi môi, tại nàng hai bên môi hồng bốn phía rất nhanh quét sạch vài cái, theo sau lại lè lưỡi chuẩn bị chui vào khoang miệng của nàng. Nhưng là Lâm Yên Hà khớp hàm đóng chặt, Ngụy Ương đầu lưỡi thủy chung không thể tiến thêm. Gặp một màn này, Ngụy Ương hai tay nâng lên, tại Lâm Yên Hà kia to mỏng viên thịt phía trên dùng sức một chảo. Một chảo này, làm nàng bị khăn quàng vai bao bọc viên thịt chớp mắt biến hình. A, Lâm Yên Hà trong miệng cũng phát ra một đạo nũng nịu rên rỉ âm thanh. Khớp hàm theo bản năng buông ra, đôi môi hơi hơi mở ra, Ngụy Ương đầu lưỡi nhìn đúng thời gian, lập tức trượt đi vào. Một cỗ trắng mịn, ướt át, cảm giác ấm áp truyền đến, Lâm Yên Hà trong miệng tất cả đều là hương vị, kia ẩm ướt trượt nước miếng toàn bộ đều bị Ngụy Ương ăn vào trong miệng, theo sau hắn lại chủ động bắt giữ Lâm Yên Hà hương diễm cái lưỡi. Có thể Lâm Yên Hà lưỡi thơm không ngừng tránh né, thân hình đã ở giãy giụa, nhưng như thế nào cũng không cách nào tránh thoát, dần dần. Nàng run rẩy thân thể yêu kiều không ở dãy giụa, tùy ý Ngụy Ương dùng đầu lưỡi tại chính mình ướt át khoang miệng nội càn quét. Nhưng nàng cũng không có chủ động, lưỡi thơm vẫn ở chỗ cũ không ngừng tránh né. Nhưng là khoang miệng cứ như vậy đại, tính là tránh né có thể trốn đến trong thế nào, Ngụy Ương đầu lưỡi tại nàng lợi ở giữa quét sạch vài cái, đem đại lượng thơm ngọt nước miếng cuốn vào miệng bên trong, có tại nàng phía trên hàm dưới vị trí rất nhanh liếm láp mười mấy lần. Cuối cùng, Lâm Yên Hà lưỡi thơm trốn không có thể trốn, không thể lui được nữa, bị Ngụy Ương đầu lưỡi bắt được. A ân. Lâm Yên Hà thân thể yêu kiều truyền đến mãnh liệt run rẩy, cảm giác lưỡi thơm thượng điện lưu hiện lên, làm nàng cả người đều cảm giác được mãnh liệt tê dại. Oạch. Hút hút, bẹp, xì xì thử. Đầu lưỡi thượng truyền đến điên cuồng liếm láp âm thanh, Ngụy Ương hai tay dùng sức ôm lấy Lâm Yên Hà đầy đặn thân thể, hai người thân hình dán thật chặt tại cùng một chỗ. Lâm Yên Hà cũng cảm giác được từng cổ mãnh liệt khoái cảm truyền đến, trong lòng kinh ngạc, chính là bị tên tiểu quỷ này mạnh mẽ như vậy hôn, chính mình cư nhiên liền sinh ra nhanh như vậy cảm giác. Nghĩ vậy, nàng theo bản năng tách ra tất chân hai chân, sau đó dụng lực cuốn lấy Ngụy Ương eo hông, đem hắn gắt gao cuốn lấy, hai tay cũng không tự giác ngăn cản Ngụy Ương phần eo, bị động hưởng thụ Ngụy Ương lưỡi hôn. Nàng thủy chung bảo trì lý tính cùng khắc chế, cho nên căn bản không có chủ động đem lưỡi thơm đưa ra đi tới quấn quýt. Nhưng cho dù là bị động, nàng cũng ý thức được cỗ này mãnh liệt khoái cảm tại kéo dài nữa, chính mình có thể phải chịu đựng không nổi. Nhưng là tại đây vậy điên cuồng lưỡi hôn phía dưới, nàng lại không muốn kết thúc, đáy lòng không ngừng truyền đến âm thanh, muốn cho Ngụy Ương lưỡi hôn liên tục lâu dài hơn, điên cuồng hơn. Sau một lát, Lâm Yên Hà hai má đỏ bừng, môi hồng liền chậm rãi nhỏ giọt rơi xuống trong suốt nước bọt, hai bên môi hồng thượng son toàn bộ đều bị Ngụy Ương ăn sạch sẽ. Liền nước miếng đều nhanh muốn bị ăn khô kiệt. E hèm, ngừng, dừng lại. Cuối cùng, tại hạ thể lỗ thịt nội lại lần nữa chảy ra một cỗ mãnh liệt mật dịch sau đó, Lâm Yên Hà cự tuyệt nói, sau đó dùng tẫn khí lực toàn thân đem Ngụy Ương đầu gọi đi ra ngoài. hai người đôi môi ra sức, mang lên một cỗ trong suốt ti dịch. A, ha, e hèm. Lâm Yên Hà từng ngụm hô hấp, cảm giác đều nhanh muốn hít thở không thông, gặp Ngụy Ương trợn to hai mắt yên lặng nhìn chính mình, mặt nàng lại lập tức xuất hiện một tầng sương lạnh. Thật lớn gan chó, lại dám xâm phạm bản cung. Lâm Yên Hà gầm lên một tiếng, muốn giơ bàn tay lên đánh vào Ngụy Ương trên mặt, nhưng là bàn tay lại đứng ở Ngụy Ương hai má tam tấc vị trí, chậm chạp không hạ thủ. Đánh vào ta thân, đau đớn tại ngươi tâm, Yên Hà. Ngụy Ương thâm tình nhìn Lâm Yên Hà nói. Ngươi. Lâm Yên Hà giật mình, liền nàng mình cũng thực kinh ngạc, chính mình cư nhiên không có một cái tát đánh vào hắn trên hai má, đây căn bản không giống là chính mình phong cách hành sự. Đặt ở người khác trên người, đã sớm hạ lệnh chém đối phương. Bàn tay nàng nhẹ nhàng yên tâm, nhưng trong lòng hiện lên một tia nhàn nhạt thất lạc, hình như rất là trở về chỗ cũ vừa rồi cùng Ngụy Ương ở giữa lưỡi hôn. Ngươi càng ngày càng càn rỡ. Lâm Yên Hà lạnh lùng nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ta cũng chỉ đối với ngươi làm càn. Ngụy Ương nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Yên Hà đầy đặn thân thể, đầy mặt thâm tình nói. Lâm Yên Hà lại ngoài ý muốn không hề động đậy, tùy ý hắn ôm lấy chính mình, chính là mắt đẹp một mực nhìn chằm chằm Ngụy Ương nhìn, dường như muốn xâm nhập hắn đồng tử chỗ sâu, xem hắn trong mắt thâm tình là thật là giả. Chương 100, xung đột thăng cấp. Hừ, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lâm Yên Hà thu hồi ánh mắt bén nhọn. Đây đã là vài lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa rồi, Ngụy Ương trong lòng cười, ít nhất Lâm Yên Hà cũng không có đặc biệt kháng cự, này cho hắn tiến hơn một bước cơ hội. Thật tốt tốt, ta muốn ôm một hồi Yên Hà. Ngụy Ương cười hắc hắc nói, dùng sức đem Lâm Yên Hà thân thể ôm tại trong ngực, cặp kia to mỏng viên thịt chống đỡ tại ngực cực kỳ thoải mái. Mềm mại vô cùng, hơn nữa còn đang không ngừng phập phồng. Ngụy Ương có thể cảm giác được nàng viên thịt thượng đầu vú đã dần dần phát cứng rắn, vú cũng dần dần nở. Ân. Lâm Yên Hà không có cự tuyệt, đôi môi trung truyền đến một đạo ngâm nga, theo sau Ngụy Ương nhận thấy nàng hai tay một lần nữa ôm lấy chính mình eo lúc. Hai người liền như vậy lẫn nhau ôm nằm tại long ỷ phía trên, nhìn qua giống như là một đôi mẹ con, vừa giống như là tình nhân. Sau đó đi lĩnh quan phục giày quan bội đao a, nếu bản cung trao tặng ngươi ngự tiền thị vệ đeo đao, chung quy vẫn là muốn có bộ dạng. Lâm Yên Hà liếc hắn liếc nhìn một cái, mềm giọng nói. Nàng chính mình cũng không biết vì sao mình lúc này trở nên ôn nhu như vậy, giống như bị tên tiểu quỷ này ôm tại trong ngực, chính mình tâm tình vô cùng bình tĩnh, hơn nữa hắn trên người truyền đến mùi vị làm chính mình có chút mê luyến. Ân, đều nghe ngươi. Ngụy Ương sau khi nói xong, tại Lâm Yên Hà trên mặt nhẹ nhàng một nụ hôn. Lâm Yên Hà sắc mặt lập tức đỏ bừng đến nhĩ căn tử chỗ, tiện đà giận chừng Ngụy Ương làm càn. Như thế nào, sợi tơ nối nhiệt chân đẹp đều có thể cho ta thân, thì không thể mẹ ruột nương khuôn mặt sao? Ngụy Ương ra mặt dày nói. Hừ, dùng ăn qua bản cung tất chân miệng đến thân bản cung, người không chê bẩn bản cung còn ngại bẩn đâu. Lâm Yên Hà hừ một tiếng, cũng không có tại quát lớn Ngụy Ương, chính là dùng hai tay dùng sức ôm lấy Ngụy Ương, hình như sợ hãi hắn chạy trốn. Nương nương tất chân lại sạch sẽ lại trắng nõn, thế nào bẩn đâu. Nương nương toàn thân đều là thuần khiết không tì vết, quả thực để ta yêu chết. Gặp Lâm Yên Hà nhìn hằm hằm hắn, Ngụy Ương lại liền vội vàng cười nói thật tốt tốt, về sau mỗi lần ăn qua nương nương tất chân, ta liền xấu miệng tại mẹ ruột nương. Không, không cho phép ngươi tại một vốn một lời cung làm càn. Lâm Yên Hà nói, ngươi phải nhớ kỹ, là bản cung tại dạy dỗ ngươi. Không phải là bản cung tại với ngươi nói chuyện yêu đương. Ngươi muốn phục tùng bản cung, nếu không bản cung tất chân về sau đừng nghĩ tại ăn được. Ha ha, vậy cũng được, bất quá nương nương tất chân một ngày không bị liếm, hẳn là ngứa ngáy khó nhịn a. Ngụy Ương ha ha cười nói, hắn âm dương trường sinh pháp sở bày ra hiệu quả hết sức rõ ràng, đối với tình dục thôi hóa, liếm láp quá một cái mẫn cảm vị trí sau sinh ra ngứa ngáy, hơn nữa tại giao hợp sau đó. Còn có khả năng sinh ra sữa tươi. Chớ nói chi là lợi dụng âm dương trường sinh pháp song tu sau đó, vẫn có thể khiến cho lẫn nhau gia tăng tu vi. Đoạn thời gian này hắn cùng Ngụy Lẫm Hoa mỗi đêm song tu, làm hắn bên trong thân thể thật hơi thở số lượng tăng thêm sự kinh khủng, Ngụy Lẫm Hoa cũng giống như vậy, tu vi mỗi ngày tinh tiến, đều đã đạt tới tấn chức nhị thiện tu làm tiêu chuẩn. Chính là bởi vì thượng vị vượt qua lũ lụt, cho nên không thể đột phá. Quả nhiên là ngươi tên tiểu quỷ này nguyên nhân. Lâm Yên Hà ánh mắt nhất lăng, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Ương, bản cung bản chân chưa bao giờ có ngứa ngáy tình huống, có thể tự bị ngươi liếm láp sau liền mỗi đêm ngứa ngáy không ngừng, nói. Ngươi rốt cuộc tại bản cung trên người làm cái gì tay chân? Lâm Yên Hà gầm lên một tiếng, nàng biết Ngụy Ương tu vi tuy rằng không cao, mà dù sao là Phượng Huyền Cung đệ tử, tu tập pháp môn cổ quái vô cùng, như hắn tại chính mình thân thể phía trên thi hạ bí pháp nào đó, vậy sau này chẳng phải là thụ hắn đã khống chế. Nghĩ vậy, Lâm Yên Hà nâng lên một trường liền hướng về Ngụy Ương chụp, lòng bàn tay mang lấy một cỗ sóng gợn trong suốt, đó là pháp lực nhập vào cơ thể biểu hiện. Từ điểm đó đến nhìn, Lâm Yên Hà ít nhất cũng là chân nhân sơ thiền tu vi. Thấy như vậy một màn về sau, Ngụy Ương thân hình lập tức sau nhảy, thoát khỏi Lâm Yên Hà ôm ấp, theo sau rơi tại đại điện phía dưới. Lâm Yên Hà thẳng đứng lên tử, cả người không ngừng run rẩy, đầy mặt xương lạnh nhìn Ngụy Ương. Lòng độc ác hoàng hậu nương nương, liền như vậy đối phó người tình nhân sao? Ngụy Ương ha ha cười nói. Câm miệng. Lâm Yên Hà tức giận trách mắng, hiện tại nghĩ lại phía trước mỗi đêm ngón chân thượng ngứa ngáy, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Nói cho bản cung như thế nào giải trừ, bản cung bỏ qua cho ngươi. Hắc hắc, nương nương, nào có cái gì bí pháp, đó bất quá là nữ nhân phản ứng tự nhiên mà thôi. Hơn nữa, ta nếu có cái gì có thể khống chế nương nương bí pháp, còn có khả năng chờ tới bây giờ đều không có xâm phạm ngươi sao? Ngụy Ương nói làm Lâm Yên Hà sừng sốt một chút, quả thật như hắn đang nói, đoạn thời gian này đến nay, Ngụy Ương tuy rằng ngẫu nhiên xâm nhập chính mình môi thơm, nhưng cũng không có đối với chính mình làm khác quá mức sự tình. Về phần liếm chân linh tinh, cũng đều là chính mình chủ động hành vi, hơn nữa vừa rồi chính mình còn dùng này song màu trắng chân đẹp cách quần áo chủ động vì hắn chân giao. Như hắn thật tại chính mình thân thể phía trên làm bí pháp gì, chính mình lại sao không thể nhận ra cảm giác. Hơn nữa chính mình bên trong thân thể không ngừng tăng trưởng tình dục, hình như cũng chỉ là như vậy tuổi tác nữ nhân bản năng phản ứng mà thôi. Phải không? Lâm Yên Hà nhàn nhạt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, bản cung có thể tin tưởng ngươi sao? Hiện tại nương nương cũng chỉ có thể tin tưởng ta rồi, ít nhất ta là hoàn toàn đứng ở nương nương bên này, hơn nữa ta cũng không hứa bất luận kẻ nào khi dễ nương nương. Lâm Yên Hà nhìn thật sâu hắn liếc nhìn một cái, theo sau nhỏ giọng nói ngươi như lừa bản cung tuyệt không tha cho ngươi. Sau khi nói xong, Lâm Yên Hà xoay người rời đi. Ngụy Ương âm thầm lắc lắc đầu. Thật là một hỉ nộ vô thường nữ nhân, quyền lực dục vọng quá mức mãnh liệt cũng gia tăng chính mình công lực độ khó, tính là lợi dụng âm dương trường sinh pháp, tiến triển cũng vô cùng chậm rãi. Mang lấy cỗ này ý tưởng, Ngụy Ương đi ra Thiên Thính Điện. Ngụy Ương đi đến võ bộ, nhận lấy thuộc về chính mình quan phục, giày quan, đeo, lệnh bài, hao tốn cho tới chưa thời gian hiểu rõ ngự tiền thị vệ đeo đao chức trách, theo sau lại khóa yêu đao hướng về Vệ Huyền Cung đi đến. Bất quá ngay tại tiến vào Vệ Huyền Cung thời điểm Ngụy Ương lại nhìn thấy Lục Hoàng Tử. Lúc này Lục Hoàng Tử bên người dẫn theo không ít thị vệ, đang theo Triệu Hương Lăng Thiết Huyền vệ rằng co. Nha, tại hạ đương sai ngày đầu tiên, liền có người tại mí mắt dưới nháo sự sao. Ngụy Ương đi tới nhàn nhạt nói, ánh mắt lại căn bản không có đặt ở Lục Hoàng Tử trên người, mà là nhìn Triệu Hương Lăng. Tiểu tiểu thị vệ đeo đao, dám quản hoàng gia việc sao? Lục Hoàng Tử Triệu Cát Ngọc có chút khinh thường nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái. Hắn thị vệ bên người lập tức bao vây. Lục Hoàng huynh, ngươi là muốn tạo phản sao? Triệu Hương Lăng lạnh lùng nhìn Triệu Cát Ngọc, như thế nào cũng không nghĩ đến hắn trực tiếp mang đến tìm tới cửa. Hoàng muội, ngươi nhất giai nữ lưu, cần gì phải dính vào trận này đấu tranh đâu? Không bằng đem Thiết Huyền vệ giao ra, như vậy ta ngươi đều tốt quá. Triệu Cát Ngọc không thèm để ý chút nào nói. Hiện tại tình huống này, tạo phản không tạo phản còn có ý nghĩa gì, bất quá là ai binh hùng tướng mạnh, ai thì càng có cơ hội leo lên hoàng đế bảo tọa. Tại Triệu Nguyên Kha biến mất sau đó, cái này hoàng cung không có hoàn toàn loạn lên đã là chư vị hoàng tử khắc chế, nếu không nói tất nhiên là máu chảy thành sông chính biến. Bất quá càng nhiều chính là bởi vì ba vị hoàng tử lẫn nhau ở giữa lẫn nhau chế ước cân bằng, ai cũng không muốn dẫn đầu làm khó dễ, đều đang đợi thời điểm. Lục hoàng tử tại hạ thân vì ngự tiền thị vệ đeo đao, nhưng là có tiên trảm hậu tấu quyền lợi. Suy kéo một tiếng, Ngụy Ương eo đao rút đi ra, ánh mắt nhìn Triệu Cát Ngọc nói, tại hạ lần thứ nhất dùng đao, mặc dù có một chút không có thói quen, nhưng ngươi có thể đi thử một chút. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, lại dám một vốn một lời điện hạ diệu võ diệu uy. Triệu Cát Ngọc lạnh lùng nói, vung tay lên, thị vệ bên người lập tức xách đao hướng. Hoàng cung động binh qua, nhìn đến ngươi đã nhịn không được. Ngụy Ương nhàn nhạt nói, bên trong thân thể thật hơi thở rất nhanh phun trào, theo sau nhìn hướng đến thị vệ, thân hình rất nhanh chợt lóe, yêu đao vòng vo nửa vòng, lấy hình cung tư thái xẹt qua. Suy, một đạo cắt đứt âm thanh truyền ra, vọt tới thị vệ bên người bị yêu đao chém bên trong, miệng vết thương vỡ toang, máu giàn giụa. Ngươi, Triệu Cát Ngọc thấy như vậy một màn về sau, ánh mắt hung hoành chừng lấy Ngụy Ương, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình cao quý hoàng tử, tên gia hỏa này lại dám đối với chính mình người ra tay. Còn muốn tiếp tục kiến thức tại hạ đao thuật sao? Ngụy Ương nhìn Triệu Cát Ngọc nhàn nhạt cười nói. Điện hạ, hay là trước rời đi a, Ngụy Ương dù sao cũng là hoàng hậu nương nương tự mình sắc phong ngự tiền thị vệ đeo đao. Một tên mặc lấy khôi giáp thị vệ tại Triệu Cát Ngọc bên tai nhỏ giọng nói nói. Tiểu quỷ, bổn điện hạ nhớ kỹ ngươi. Triệu Cát Ngọc dùng âm ngoan con mắt nhìn Ngụy Ương, tùy sau xoay người rời đi. Đợi Triệu Cát Ngọc sau khi rời khỏi, Triệu Hương Lăng mới thở phào nhẹ nhõm. Lăng Nhi, ngươi làm sao có khả năng bị hắn bức đến loại này tình cảnh, ngươi có Thiết Huyền vệ, hắn không dám thật đối với ngươi ra tay đi. Ngụy Ương đem yêu đao cắm vào vỏ đao, đi đến Triệu Hương Lăng trước người hỏi một câu. Đi vào nói đi. Triệu Hương Lăng nhỏ giọng nói, ánh mắt lại là sáng ngời, tại Ngụy Ương trên người quan sát nửa ngày. Ngụy Ương một thân bó sát người hắc bào, đầu đội viên mạo, eo hông là màu đen đai lưng, cánh tay bọc lấy làm bằng chất liệu da bao cổ tay, eo hông treo một cái lệnh bài, đây là ngự tiền thị vệ đeo đao dành riêng lệnh bài, treo ba thước yêu đao. Triệu Hương Lăng xem xét cẩn thận hắn xuyên qua, cảm giác hôm nay Ngụy Ương thiếu rất nhiều quý công tử khí chất, lại nhiều hơn một chút sắc bén anh khí, nhất là kia bình tĩnh ánh mắt, thỉnh thoảng toát ra sắc bén hàn mang. Ân, Ngụy Ương gật gật đầu, theo lấy Triệu Hương Lăng đi vào vệ huyền cung bên trong, xung quanh Thiết Huyền vệ phân tán ra, thủ hộ vệ huyền cung. Vệ huyền cung bên trong, hai người ngồi xuống, thị nữ dâng lên nước trà, Ngụy Ương cầm lấy chén trà nhẹ khẽ nhấp một miếng. Hiện tại Thiết Huyền vệ đã từng bước bị phân hóa. Triệu Hương Lăng mở miệng nói, điều này làm cho Ngụy Ương rõ ràng sửng sốt, phân hóa. Thiết Huyền vệ không phải là một mực từ ngươi nắm trong tay sao? Làm sao có khả năng bị phân hóa? Ngụy Ương có chút nghi ngờ hỏi nói. Đúng vậy, ta là nắm trong tay Thiết Huyền vệ một đoạn thời gian, năm đó phụ hoàng đem Thiết Huyền vệ giao cho ta, một mặt là nhìn chúng ta tuy rằng thân là nữ nhi thân, có thể tư thế oai hùng lại không yếu ở nam nhân, về phương diện khác tới nói, cũng là phụ hoàng lẫn nhau chế ước cân bằng đại hoàng huynh, lục hoàng huynh, 13 hoàng đế cử động. Triệu Hương Lăng chậm rãi nói, lại đem Thiết Huyền vệ nội bộ phát sinh sự tình nói cho Ngụy Ương. Như vậy à? Nghe được lời này, Ngụy Ương có chút minh bạch, Thiết Huyền vệ đối với Bắc Hoàng thành dữ dội trọng yếu, giao cho bất kỳ cái gì một cái hoàng tử Triệu Nguyên Kha đều lo lắng, đều có khả năng gây thành không cách nào tưởng tượng hậu quả. Mà giao cho hoàng gia thứ thất công chúa nắm trong tay, bên kia vô tư rồi, hơn nữa giao cho Triệu Hương Lăng, ba vị tranh đấu hoàng tử cũng chưa có khả năng tại nhúng chàm. Nhiều nhất chỉ biết mượn sức Triệu Hương Lăng. Mà Triệu Hương Lăng đối với ba vị hoàng tử mượn sức cũng tất nhiên thờ ơ, như vậy vừa đến, Triệu Nguyên Kha trong lòng bệnh cũng giải trừ, cũng để cho ba vị hoàng tử lẫn nhau ở giữa tạo thành lẫn nhau chế ước cân bằng, ngang nhau hoặc là lẫn nhau không kém nhiều quyền thế, mới có thể hình thành lẫn nhau chế ước cân bằng. Mà Thiết Huyền vệ những tướng lãnh kia cũng là tuyệt đối cuối cùng Triệu Nguyên Kha người, phá hư liền phá hủy ở điểm ấy, phá hủy ở Triệu Nguyên Kha đột nhiên biến mất. Những tướng lãnh kia tự nhiên có thể thấy rõ trước mặt thế cục, đã không có Triệu Nguyên Kha viên này tối thô đại thụ, tất nhiên một lần nữa tìm một cây đại thụ đến ôm. Mà ba vị thế lớn hoàng tử, chính là tam khỏa tân đại thụ, chính là ôm tại viên kia thôi. Về phần Triệu Hương Lăng, nàng mặc dù là công chúa, nhưng này cái Bắc Quốc hoàng đế chung quy là từ ba vị hoàng tử bên trong sinh ra. Cho nên Thiết Huyền vệ nội chia làm khác biệt phái hệ, phân biệt đầu phục khác biệt hoàng tử. Tuy rằng nàng mặt ngoài nắm trong tay Thiết Huyền vệ, có thể cũng đã bị giá không. Bất quá nàng dù sao tại Thiết Huyền vệ trung kinh doanh không ít thời gian, có một đám chính mình dòng chính là tuyệt đối trung thành với nàng. Như vậy người kế tiếp có kế hoạch gì? Ngụy Ương nhìn nàng hỏi một câu. Lục Hoàng huynh mong muốn ta này phê dòng chính, nhưng ta lại làm sao có khả năng đem này duy nhất của cải giao cho hắn. Triệu Hương Lăng trong mắt lóe lên một tia sắc bén, nàng mặc dù là nhất giai nữ lưu. Có thể cũng không phải là bình thường nữ nhân, lấy công chúa thân phận nắm trong tay Thiết Huyền vệ mấy năm, tại chiến trường phía trên cũng là một tên tung hoành ngang dọc nữ tướng, tính là đối mặt Lục hoàng tử, cũng không có chút nào lùi bước chi ý. Ngươi, có ý kiến gì? Triệu Hương Lăng nhìn Ngụy Ương hỏi. Đứng ở người mẫu hậu bên kia, toàn bộ yên tĩnh xem xét. Ngụy Ương nói, ít nhất người mẫu hậu hiện tại đại lý hướng về, tuy rằng văn võ bá quan ngoài nóng trong lạnh, nhưng dù sao không dám biểu hiện quá mức rõ ràng. Có thể như đại hoàng huynh, lục hoàng huynh, hoặc là 13 hoàng đế tại đây chàng quyền lợi đấu tranh chung thắng được nói. Nàng lời còn chưa nói hết, đã bị Ngụy Ương cắt đứt. Bọn hắn, liền nhất định có thể thắng được sao? Ngụy Ương mặt mang ý cười nhìn nàng. Triệu Hương Lăng trong lòng chấn động, theo Ngụy Ương trong mắt lại lần nữa nhìn thấy kia tiềm tàng sâu đậm như tinh thần ánh sáng. Ngươi, ý của ngươi là, mẫu hậu nàng. Triệu Hương Lăng sửng sốt thật lâu, cuối cùng do dự bất định nói, có thể nàng suy nghĩ cẩn thận thời điểm trong lòng cũng cực kỳ khiếp sợ, nếu không phải là Ngụy Ương chỉ điểm, nàng căn bản không thể tưởng được tầng này, thông qua Lâm Yên Hà dĩ vãng sở tác sở vi đến nhìn, nàng hình như đoán đi ra. Hư, Ngụy Ương nâng lên một ngón tay đặt ở trước miệng, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Các ngươi hoàng gia hướng đi rốt cuộc sẽ như thế nào, chúng ta yên tĩnh xem xét là được. Rốt cuộc ai là nhân trung chi long, rất nhanh liền thấy rõ ràng. Triệu Hương Lăng gật gật đầu, đem hắn nói toàn bộ ký tại trong lòng, đối với Ngụy Ương, nàng là càng ngày càng bội phục, trong lòng quý cũng dần dần tăng cường. Hôm nay cảm ơn ngươi cho ta giải vây. Triệu Hương Lăng nói, giữa ta và ngươi còn khách khí làm gì, sớm muộn gì cũng là muốn gả cho ta đấy. Ngụy Ương ha ha cười nói, lời này làm Triệu Hương Lăng gò má hồng, nhưng lần thứ nhất không có phản bác hắn, bởi vì nàng phát ra từ nội tâm nhận đồng Ngụy Ương. Ngụy Ương đi đến nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Hương Lăng non mềm thân thể yêu kiều, dùng hai má tại nàng bên tai nhẹ nhàng ma sát. Triệu Hương Lăng hôm nay mặc lấy một thân màu vàng nhạt tha đuôi cao eo váy dài, eo hông hệ bàn tay khoan đai lưng, bên trong là một kiện sợi tơ liền thân váy, vừa vặn đem ngực vú bao bọc tại bên trong, ngoại bộ cao eo váy hơi mờ, xuyên qua quần áo có thể nhìn thấy trắng nõn cánh tay, váy rơi xuống bọc lấy siêu mỏng màu da tất chân chân mặt, trên chân chẳng phải là giày cao gót, mà là một đôi màu trắng giày thêu. Đừng, đừng như vậy. Triệu Hương Lăng có chút kinh hoàng đẩy ra Ngụy Ương, sắc mặt đỏ bừng lui hai bước, vuốt cằm nhìn Ngụy Ương, ngượng ngùng nói, nhân gia còn không có chuẩn bị tốt. Sau khi nói xong, Triệu Hương Lăng liền xoay người chạy đến tẩm cung nội. Ngụy Ương cười lắc lắc đầu, cũng không có để ý, ngày sau phương thường. Ngày đầu tiên đương sai, liền đi chung quanh tuần tra một chút đi. Nghĩ vậy, Ngụy Ương đi ra Vệ Huyền cung. Kế tiếp cả một ngày, Ngụy Ương đều tại cung nội tuần tra, bất quá mặc dù là đang đi tuần, nhưng hắn càng nhiều chính là lợi dụng cái thân phận này đến quan sát hoàng cung nội thế cục. Ban đêm, Ngụy Ương lui ra quan phục rời đi hoàng cung, hướng về trấn quốc hầu phủ đi đến. Bốn phía ngã tư đường yên tĩnh vô cùng, bầu trời đêm minh nguyệt treo cao, thỉnh thoảng truyền đến rất nhỏ tiếng gió, chính là tại đây rất nhỏ tiếng gió bên trong, đã có một cỗ như có như không bước chân âm thanh, chính là rất nhẹ, nhẹ đến không thể nhận ra cảm giác. Nhưng này dù sao không thể giấu giếm được Ngụy Ương lỗ tai. Hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt quét về phía xa xa đen tối ngã tư đường. Trong mắt lóe lên nhất đạo hàn mang. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh hiện lên. Suy, kiếm kia nhận xẹt qua làn da âm thanh vang lên, Ngụy Ương ngực rõ ràng đau xót, tiện đà nhìn thấy một đạo hai ngón tay khoan huyết nhục tràn ra, máu giàn giụa. Khoảnh khắc này Ngụy Ương ý thức được chính mình bị đâm, ám sát thực lực của chính mình rất mạnh, ít nhất là chân nhân cảnh tu sĩ, nếu không nói lại sao tại chính mình không chút nào phản ứng dưới tình huống, đánh lén thành công. Ngụy Ương kêu rên một tiếng, thân hình đổ lui lại mấy bước, bên tai không ngừng truyền đến siêu siêu xuyên qua tiếng. Đến đây, Ngụy Ương đột nhiên cảm giác được một cỗ sắc bén sát khí, theo sau thần niệm thu hút nhẫn chữ vật bên trong, phi yên kiếm nhảy nhảy dựng lên, hóa thành một đạo sắc bén hàn mang chính diện đâm tới. Đang, song kiếm giao kích, Ngụy Ương phi yên kiếm cũng là run run, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Theo sau lại đang hắn thần niệm khống chế phía dưới một lần nữa bay trở về đến bên người. Chương 101, Nguyệt Hắc Phong Cao. Không hổ là kiếm thánh chi tử, cư nhiên có thể tại ta đánh lén phía dưới né qua yếu hại. Một tên thân mặc áo đen, tay cầm trường kiếm nam tử xa lạ đi ra. Ngụy Ương liền vội vàng theo nhẫn chữ vật nội nhiếp ra nhất viên thuốc nuốt vào trong miệng. Thấy như vậy một màn, đối diện nam tử xa lạ cũng không có ngăn cản, chính là trong mắt xuất hiện một cỗ hưng chí. Chúng ta có cửu oán sao? Điều tức một lát, Ngụy Ương mới trầm giọng hỏi. Tự nhiên không có. Như vậy thì là bị người khác cắt cử. Thông minh. Nam tử xa lạ cười, nếu không có không phải là kia nhân phía dưới phải giết mệnh lệnh, ta ngược lại thực muốn để lại ngươi một mạng, nhìn thừa kế Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm Ngụy Thế Tử, có thể trưởng thành đến loại nào tình cảnh. Người kia, là vị ấy hoàng tử. Ngụy Ương nói thẳng nói, tại Bắc Quốc hắn căn bản không có bất kỳ cái gì kẻ thù, nhưng bây giờ bị cuốn vào hoàng gia đấu tranh bên trong, muốn trừ bỏ hắn, đơn giản chính là lớn hoàng tử, lục hoàng tử, 18 hoàng tử ba người thôi. Hắn nghĩ đến đại hoàng tử, người này tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn sắc bén, nhất là có thể nghi ngờ. Người có biết, giống chúng ta loại người này phải có cơ bản nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày, tính là bỏ mình, cũng không cách nào bại lộ cố chủ tin tức. Nam tử xa lạ lập tức cười, theo sau ánh mắt dùng mình, trên người bộc phát ra khủng bố pháp lực. Thân thể của hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ. Thật nhanh, Ngụy Ương chấn động vô cùng. Thực lực của người này so với tại Nghĩa Trang mộ địa trung gặp chân nhân cảnh tu sĩ cường đại hơn nhiều, so với kia vị thái giám cũng muốn càng mạnh. Nam tử xa lạ xuất hiện ở Ngụy Ương trước người, có thể quỷ dị chính là trường kiếm của hắn lại biến mất không thấy gì nữa, chính là nâng lên một quyền, hướng về Ngụy Ương đỉnh đầu oanh. Ngụy Ương lập tức khống chế Phi Yên kiếm ở trước người nhất đương. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, Phi Yên kiếm cắt thành hai đoạn. Mà nam tử nắm đấm không hư hao chút nào. Phía trên tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Luyện thể pháp môn. Phanh. Ngụy Ương ngực bị một cỗ mãnh liệt khí phóng túng va chạm, thân hình té bay ra ngoài, ngã xuống ở sau lại nhịn không được nhổ ngụm máu. Hắn cảm giác trên người xương cốt đều nhanh muốn vỡ vụn rồi, kia hung mãnh vô cùng toàn lực như là ngọn núi đặt ở trên người giống như, làm hắn thừa nhận rồi áp lực cực lớn, liền sư tôn ban cho trung phẩm pháp bảo Phi Yên kiếm đều bị một quyền đánh thành hai đoạn. Bởi vậy có thể thấy được người này thực lực là cỡ nào khủng bố. Thần niệm thượng đã mất đi Phi Yên kiếm cảm ứng, chuôi phi kiếm vỡ thành hai nửa rơi xuống ở phía xa, Ngụy Ương thân hình từng cổ mãnh liệt chỗ đau truyền đến, theo sau lại là một búng máu dịch nhổ ra, ngực đạo kia nguyên bản bị mũi kiếm hoa thương thì thương miệng cũng bắt đầu chảy xuống càng nhiều máu. Ân. Đối diện nam tử xa lạ nhìn thấy Ngụy Ương tại chính mình một kích toàn lực phía dưới cũng không có bỏ mình, không khỏi có chút kinh ngạc. Một quyền này chân nhân cảnh trở xuống tu sĩ có thể không chịu nổi, bị tầng tầng lớp lớp nhất kích về sau, tâm mạch tất nhiên vỡ vụn mà chết. Nhưng là trước mặt tên tiểu quỷ này cư nhiên còn có khí tức. Thì ra là thế, luôn luôn tại trên người thi hộ thân pháp môn. Nam tử tại Ngụy Ương trên người nhìn thấy một cỗ nhàn nhạt thanh quang, theo sau lập tức ý thức được đây là một cái hộ thể pháp bảo, lợi dụng nhiếp ra thanh quang bao trùm trong người khu mặt ngoài, hình thành phòng hộ tác dụng. Nếu không có như thế, tại chính mình toàn lực một quyền phía dưới, hắn lại làm sao có khả năng ngăn trở. Không hổ là kiếm thánh chi tử A, bảo mệnh thủ đoạn có chút phong phú, nhưng là dừng ở đây. Nam tử cười nhẹ, chân phải ở mặt rõ ràng nhất giẫm, mặt đất đột nhiên chấn động, theo sau chớp mắt xuất hiện ở Ngụy Ương đỉnh đầu. Hắn một quyền nắm lên, hướng về Ngụy Ương vị trí lăng không một búa, tính là quả đấm không có đạt tới bên người. Cỗ kia uy áp tay đấm liền đã khóa chặt lại Ngụy Ương. Ngụy Ương cả người áp lực đột nhiên tăng, hai má bị quyền phong đánh vặn vẹo không thôi, theo sau đem hết toàn lực hướng về xa xa nhất nhảy. Oanh! Nam tử nắm đấm nện ở mặt đất phía trên, nhưng này mãnh liệt khí lưu nhưng ở khoảnh khắc ở giữa bùng nổ, trực tiếp đem Ngụy Ương thân hình oanh bay ra ngoài mấy chục thước. Phanh! Ngụy Ương sau lưng đập vào xa xa trên bức tường, toàn bộ bức tường ầm ầm nhoáng lên một cái. Theo sau sụp xuống, đem Ngụy Ương mai tại bên trong. Cứ như vậy chết lời nói, không khỏi cũng quá mức không thú vị. Nam tử nhỏ tiếng tiếu tiếu, tuy rằng ngày xưa hắn đang giết người, đều là đang tại khoảnh khắc ở giữa bị mất mạng, nhưng bây giờ ám sát chính là kiếm thánh chi tử, thừa kế Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm Ngụy Ương, như thật như vậy chết đi, trong lòng hắn cũng có khả năng vô cùng thất lạc. Hắn là sát thủ, cũng không thể dựa theo chính mình trong lòng nghĩ làm việc. Nhất định phải dựa theo cố chủ yêu cầu làm, mà cố chủ cho hắn chỉ lệnh cũng rất đơn giản, nhưng thứ nhất chỉ lệnh cũng không phải là giết chết hắn. Chính là hắn hàng năm không ra tay, một khi ra tay không khỏi ngứa nghề khó nhịn, đối mặt lại là kiếm thánh chi tử, cho nên vừa mới bắt đầu liền bày ra toàn bộ thực lực. Đúng lúc này, phế tích trung truyền đến một cỗ mãnh liệt chấn động, theo sau mấy đạo kim sắc quang ảnh rõ ràng vọt lên, hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang phi, tốc độ nhanh đến cực hạn, căn bản phản ứng. Đây là... Nam tử rõ ràng chấn động, theo kia lao ra kiếm sắc kiếm quang thượng nhận thấy mãnh liệt nguy hiểm, theo sau bước chân về phía trước một bước, tay phải nắm pháp quyết, toàn thân trên dưới tràn ra một cỗ trong suốt lóng lánh sáng bóng, đó là luyện thể pháp môn thể hiện, đem cơ bắp, cốt cách tu luyện tới kim cương bất hoại tình cảnh. Đang! Một giây kế tiếp, màu vàng kiếm khí đánh vào hắn trên người, một cỗ sắc bén đến cực hạn khí thế xuyên qua ngực va chạm vị trí, rất nhanh chui vào thân thể. Trong nháy mắt, phá thiên cương, phốc! Vừa dứt lời phía dưới, nam tử thân hình liền bay ra mấy thước ở ngoài, thân hình hung hăng đập vào trên mặt đất, trong miệng phun một ngụm máu tươi. Hắn trên người hiện lên một chút rất nhỏ vết rách chung xuất hiện một tia vết máu, nhưng là tại phương pháp lực liên tục quán chú, trên người vết rách lại dần dần khôi phục. Đây cũng là trong nháy mắt phá thiên cương sao. Nam tử hướng về ngực vết rách nhìn nhìn, lòng còn sợ hãi nghĩ đến, cũng may tên tiểu quỷ này còn không có tấn chức chân nhân cảnh, nếu không vừa rồi đạo kiếm khí kia là có thể xuyên quan cơ thể của ta. Thật sự là đáng sợ, không hổ là Bắc Quốc kiếm thánh độc môn tuyệt kỹ, kế tiếp không thể khinh thường. Nam tử lập tức theo phía trên mặt đất nhảy lên, đã thấy Ngụy Ương cũng đã theo bên trong phế tích nhảy ra, hắn đầy người máu tươi đứng ở đằng xa, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chính mình. Bắc Quốc độc hành sát thủ, nhân xưng bách luyện thể Lâm Ngự. Ngụy Ương nhìn hắn nhàn nhạt nói, trong não hiện lên Lâm Ngự tin tức, từ đi đến Bắc Quốc sau đó, hắn cũng biết không ít Bắc Quốc sự tình. Trong này một cái chính là độc hành sát thủ, nhân xưng bách luyện thể Lâm Ngự. Từ trước đến nay chỉ có lấy sai tên, mà không có lấy sai tên hiệu, bị xưng là bách luyện thể, chính là bởi vì hắn tu luyện luyện thể pháp môn trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết. Trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết là một loại thượng thừa luyện thể bí thuật, tu luyện bên trong có thể mạch lạc bên trong thân thể trăm khiếu trăm mạch, tụ tập trăm mạch trăm khiếu huyết mạch lực lượng làm cho thân thể này giống như tinh thể cứng rắn. Quan trọng hơn chính là đây là một môn có thể thuận lợi vượt qua chân nhân cảnh tiểu tam tai luyện thể pháp môn. Sau khi luyện thành, chuôi đao không thể thương, dịch bệnh không thể nhiễu, ích cốc thiên ngày, cũng lông tóc không tổn hao gì. Nhìn qua hoàn toàn là vì vượt qua tiểu tam tai mà sáng tạo luyện thể pháp môn. Đã nhìn ra nha, bất quá cũng không có gì lớn, dù sao tên của ta tiếng bên ngoài, lại dùng bản lĩnh xuất chúng, có thể bị ngươi nhìn ra cũng không ngoài ý muốn. Lâm Ngự ha ha cười nói. Ngươi đã nhìn ra, hẳn là minh bạch của ta tu vi tại phía xa ngươi bên trên, là ngoan ngoãn bị ta làm rơi, vẫn là phấn khởi phản kháng đâu này. Nghe xong Lâm Ngự lời nói, Ngụy Ương khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tuy rằng Lâm Ngự tu luyện trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết rất mạnh, nhìn qua đã tu luyện tới rất sâu tình cảnh, nhưng mới vừa rồi bị chính mình màu vàng kiếm khí sau khi đụng, như trước sinh ra vết rách. Này cũng nói, chính mình đều không phải là không có lực đánh một trận. Trong nháy mắt phá thiên cương kiếm khí là bực nào sắc bén, được xưng không có gì không phá, chính là trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết tu luyện mà thành bách luyện thể thì như thế nào. Nghĩ vậy, Ngụy Ương lau đi khóe miệng máu, sâu hít một hơi thật sâu nói. Cho người đến ám sát ta đấy, không phải là đại hoàng tử, lục hoàng tử, 18 hoàng tử chung một cái. Vì bọn hắn bán mạng, cầm lấy chỗ tốt cũng không thiếu a. Không cần nói bán mạng khó nghe như vậy lời nói. Đây chỉ là sinh ý, ta theo bọn hắn trong tay cầm đến ta cần phải mà thôi, chẳng qua ngươi là vật hy sinh một trong. Lâm Ngự nhìn Ngụy Ương nhàn nhạt nói. Về phần miệng ngươi trung đại hoàng tử, lục hoàng tử, 18 hoàng tử ai là phía sau màn chủ làm cho, điều này cần ngươi chính mình đi suy đoán. Tốt lắm, ta không nghĩ tại chậm trễ thời gian, kế tiếp ta đem toàn lực tiến công. Sau khi nói xong, hắn trên người sáng bóng càng thêm hùng hậu. Nhìn qua như là bao trùm một tầng trong suốt bạch mang giống nhau. Luyện thể pháp môn tại đại huyền giới cũng không ít gặp, nhưng có thể tu luyện tới như vậy tinh thể thăng quang tình cảnh là cực kỳ nan, mà trước mặt người này đúng là đạt được đến cái này tình cảnh, Ngụy Ương có thể theo hắn bên trong thân thể cảm nhận đến từng cổ minh mông pháp lực tại phun trào. Không thuận theo trận pháp bảo, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chỉ là dựa vào thân hình, một quyền một trường nhất khuỷu tay ở giữa, cùng kẻ địch cứng đối cứng. Mỗi một quyền đều nặng như thiên quân, mỗi nhất kích đều có thể bày ra bài sơn đảo hải lực lượng. Chính là loại này không có, nhất kỹ xảo cùng pháp bảo luyện thể pháp môn, là khác pháp môn khác tinh, bởi vì cương mãnh hung hoành cứng đối cứng, bất kỳ cái gì kỹ xảo tại trước mặt đều không có tác dụng. chớ nói chi là người này tu vi so với chính mình cao không ít. Rầm rầm rầm. Lâm Ngự hai chân ở mặt rất nhanh hướng đến, mỗi dẫm đạp một lần, mặt đất liền truyền đến mãnh liệt chấn động, mỗi một bước cũng làm cho mặt đất vỡ thành một mảnh. Ngụy Ương đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhận thấy trước mặt tên sát thủ này đã lấy ra thực lực chân chính. Hắn thần niệm nhẹ nhàng nhất nhiếp, thanh loan kính rõ ràng nhảy ra, Ngụy Ương há mồm nắm, theo sau mặt kính thượng tuôn ra một cỗ thanh sắc quang mang. Hào quang tại Ngụy Ương trước người tạo thành một đạo thanh quang màn che, nhưng này còn vẫn chưa đình chỉ, theo bên trong mặt kính lại nhiếp ra một đạo khác thanh quang, vô cùng vì xảo quyệt chân phương thức xông về đối phương. Phanh! Lâm Ngự một quyền đánh xuống, đập vào trước mặt thanh quang màn che phía trên, nhưng thân thể lại không tránh không né tùy ý Ngụy Ương theo thanh loan kính nội nhiếp ra thanh quang đụng tại trên người. Lâm Ngự thân hình rõ ràng chấn động, rút lui nửa bước liền dừng lại thân hình, theo sau quả đấm thượng lực lượng bạo tăng, toàn bộ đều trọn tá ở tại trước mặt đạo kia thanh quang màn che phía trên. Thanh quang màn che xuất hiện một cỗ dày đặc vết rách, tiếp lấy hoàn toàn thoát phá, quả đấm của hắn cũng hướng về Ngụy Ương ngực đánh tới. Đây chỉ là phát sinh tại ngay lập tức ở giữa sự tình, Ngụy Ương căn bản đến không kịp né tránh, chỉ có thể dùng thanh loan kính nội nhiếp ra thanh quang hướng về Lâm Ngự công kích đi qua, tiếp lấy trước mặt lại xuất hiện một đạo càng thêm thật lớn thanh quang màn che. Rầm rầm rầm, liên tục vài đạo âm thanh, Lâm Ngự tốc độ nhanh đến cực hạn, mỗi một quyền đều tại dưới bầu trời đêm đánh ra thật lớn âm bảo, kia nhằm phía hắn thanh quang toàn bộ đều bị đánh tan, cuối cùng nhiếp ra thanh quang màn che cũng chớp mắt sụp xuống. Sau đó Lâm Ngự quả đấm thượng lực lượng bị tá hơn phân nửa, đánh vào Ngụy Ương trên người. Phanh! Ngụy Ương thân hình bay rớt ra ngoài, nhưng lúc này hắn trong nháy mắt đã hình thành một cỗ rực rỡ kim quang. Nhất đạo kim sắc kiếm khí rất nhanh hiện lên, đánh vào Lâm Ngự trên người. Đang! Sau khi đụng tia lửa vỡ toang, bốn phía tinh hỏa tràn ngập, Lâm Ngự sắc mặt cũng là biến đổi, thân hình bị cỗ này kiếm sắc bén khí đụng đổ lui lại mấy bước. Ngụy Ương bắn ra màu vàng kiếm khi lại chớp mắt vỡ vụn, kia va chạm vị trí phía trên hiện lên một cỗ càng thêm rõ ràng vết rách, hơn nữa dần dần hướng hắn thân hình bốn phía khuếch tán. Tình huống này làm Ngụy Ương trong lòng vui vẻ, tên gia hỏa này trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết cũng không có tu luyện tới cực hạn, nếu không nói lấy chính mình linh đài cảnh tu sĩ thúc dục trong nháy mắt phá thiên cương, căn bản không thể đối với hắn bách luyện thể tạo thành bất kỳ cái gì vết thương. Theo bên cạnh đến nhìn, cũng đang mặt trong nháy mắt phá thiên cương là kinh khủng bực nào thần thông. Ngụy Ương thân hình bay ngược tại trong không trung, theo sau ngón tay không ngừng bắn ra, một chớp mắt bên trong thân thể thật hơi thở liền tiêu hao hơn phân nửa, theo sau sổ đạo kim sắc kiếm khí không ngừng xuyên qua, đánh vào Lâm Ngự trên người. Đang đang đang, va chạm tiếng không ngừng vang lên, Lâm Ngự hướng đến thân hình cũng bị ngăn cản. Đáng tiếc chính là hắn còn không có tấn chức chân nhân cảnh. Nếu không nói trong nháy mắt phá thiên cương uy lực có khả năng sinh ra chất biến, cũng có thể tu luyện chỉ kiếm toái thiên nguyên này đạo thần thông. Quan trọng hơn chính là, phụ thân để lại cho hắn ba miếng phía trên phẩm pháp bảo, nhất định phải chân nhân cảnh tu vi mới có thể tế luyện. Bất luận là thúy quang lưỡng nghi đèn, tử vi tinh thần y hoặc là đỡ mộc huyền ngồi phiến, bất luận một loại nào pháp bảo sử dụng đi ra, đều có thể chém giết trước mặt Lâm Ngự. Thúy quang lưỡng nghi đèn có thể hóa vạn khoảnh xanh biếc tinh ngọc mặt đất, thu kẻ địch thân hình vào này bên trong, khiến cho vạn niệm hư hóa. Tử vi tinh thần y có thể hình thành viên cháo phòng ngự, nhiếp ra tử vi tinh lúc chiếu rọi kẻ địch. Đỡ mộc huyền ngồi phiến có thể phiến ra tước cốt phệ hồn trận gió, chuyên lục thần niệm, thụ này công kích thân thể cùng thần niệm đồng thời bị hao tổn. Đáng tiếc bởi vì tu vi nguyên nhân không thể tế luyện, không có cường đại pháp bảo mà không có thể sử dụng. Điều này làm cho Ngụy Ương ý thức được tại Bắc Quốc dần dần kịch liệt hoàng gia đấu tranh bên trong, chính mình nhất định phải mau chóng tấn chức chân nhân cảnh, như vậy nói mới có thể có thực lực tự bảo vệ mình. Bất nhập chân nhân cảnh, lại làm sao có thể bày ra trong nháy mắt phá thiên cương môn này cường đại thần thông. Lâm Ngự lạnh lùng cười, theo sau cánh tay phải xuất hiện một chút sáng bóng trong suốt, nhìn hướng đến sổ đạo kim sắc kiếm khí, đột nhiên vung lên. Rầm rầm rầm. Lập tức, cuồng phong hối tuôn. Trong trời đêm truyền đến hung mãnh âm bạo âm thanh, kia mấy đạo kim sắc kiếm khí lại bị hắn dùng thân thể hoàn toàn trọi cứng ở. Ngụy Ương cảm giác bên trong thân thể thật hơi thở dần dần tại giảm bớt, ngón tay thỉnh thoảng bắn ra màu vàng kiếm khí, nhưng lại vẫn chưa đối với lần này nhân tạo thành quá lớn thương thế. Gặp kiếm khí của mình bị toàn bộ đánh tan, Ngụy Ương quyết định thật nhanh, lập tức hướng về hoàng cung vị trí bỏ chạy. ít nhất Lâm Ngự không dám tiếp tục hoàng cung nội trắng trợn không kiêng nể động thủ. Ngay tại Ngụy Ương thân hình vọt lên chớp mắt, bên tai lại truyền đến một đạo kịch liệt phá không âm thanh, ở giữa một đạo mũi kiếm theo bên trong bầu trời đêm phi, hướng về thân thể của mình đột nhiên đâm một phát. Phốc! Ngụy Ương đồng tử co rụt lại, hung miệng chợt đau đớn, chuôi phi kiếm theo Ngụy Ương bên phải xương sườn hoàn toàn xuyên quan mà qua, đại lượng máu tươi bắn tung tóe bắn ra. Thân thể của hắn theo bên trong không trung ngã xuống. Ngụy Ương kêu rên một tiếng, mãnh liệt đau đớn sắp làm hai má vặn vẹo, thân hình ở mặt kịch liệt từ chối nửa ngày, sau đó lại tiếp tục cũng không động, liền khí tức đều không phát hiện được. Ân, đã giải quyết rồi sao? Thấy như vậy một màn về sau, Lâm Ngự hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới cư nhiên nhẹ nhàng như vậy liền giết chết Ngụy Ương, lại cảm thấy thật sự không thú vị. Trận chiến đấu này không để cho hắn được đến bất kỳ cái gì khoái cảm. Đây coi như là nhiệm vụ thất bại sao? Nhìn Ngụy Ương vẫn không nhúc nhích thân hình, Lâm Ngự nhàn nhạt nói, dù sao hắn nhận được chỉ lệnh cũng không phải là giết chết thiếu niên này, mà là muốn cho Ngụy Ương tưởng rằng lục hoàng tử hoặc là 18 hoàng tử chỉ điểm, hơn nữa hết sức giá hòa cấp đại hoàng tử. Quên đi, đều như vậy rồi, tính là không chết hẳn là cũng sống không được bao lâu. Nếu muốn giết, liền muốn giết Địch Tịnh. Tại bổ mấy đao a. Lâm Ngự tự lẩm bẩm, nắm lấy phi kiếm đi đến Ngụy Ương bên người, quan sát một lúc sau, thấy hắn cũng không có bất kỳ cái gì hít thở. Coi như hắn giơ lên phi kiếm hướng về Ngụy Ương vị trí trái tim đâm đến chớp mắt, một đạo sớm ngưng tụ mà thành kiếm khí đã hướng đi ra. Không tốt. Lâm Ngự rõ ràng chấn động, như thế nào cũng không nghĩ đến Ngụy Ương căn bản cũng không có chết đi, mà là đang giả bộ chết. Hắn theo bắt đầu liền kỳ địch lấy yếu. Làm chính mình khinh thường, cho rằng không chịu nổi một kích tốc độ như vậy bị đánh bại giết chết, cuối cùng buông lỏng cảnh giác. Đang! Dài ba xích màu vàng kiếm khí gần gũi đánh vào Lâm Ngự trên người. Lâm Ngự thân hình rõ ràng bị đánh bay ra ngoài, nhưng đạo kiếm khí kia vẫn như cũ chống đỡ tại ngực của hắn, hơn nữa sinh ra lực lượng kinh khủng, không ngừng hướng về làn da nội đâm tới. Xèo xèo chi! Một cỗ mãnh liệt ma sát tiếng truyền đến, như là chen ép sắt thép tạo thành âm thanh. Lâm Ngự đem trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết vận chuyển tới cực hạn, ý đồ đem đạo kiếm khí này hoàn toàn chống được. Nhưng là đạo kiếm khí này lại như là bị rót vào vô cùng lực lượng vô tận giống như, một mực hướng về càng sâu làn da nội đâm tới. Như thế nào, khả năng? Chương 102, trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết. Đột nhiên, Lâm Ngự sắc mặt đại biến, nhìn thấy tinh oánh như ngọc làn da bị kiếm khí đâm vào tam tấc, phía trên máu rất nhanh phun tung tóe đi ra. Từ hắn luyện thành bách luyện thể sau đó, còn chưa bao giờ nhận được quá như vậy thương thế, nhưng là bây giờ, chính mình bách luyện thể lại bị triệt để phá vỡ. Ngụy Ương thân hình đột nhiên nhất nhảy, đầy người máu tươi xuất hiện ở Lâm Ngự trước người không xa, theo sau nhìn Lâm Ngự, ánh mắt sắc bén vô cùng, nhàn nhạt quát nhẹ phá. Một giây kế tiếp, đạo kia đâm vào Lâm Ngự ngực kiếm khí rõ ràng phân hóa ra hơn 10 đạo kiếm khí, toàn bộ đều hướng về Lâm Ngự xuyên quan đi qua. A! Lâm Ngự gặp được cuộc đời này mãnh liệt nhất thương thế, bách luyện thể cũng theo đó phá vỡ. Phốc! Màu vàng kiếm khí cắt qua bầu trời đêm, Lâm Ngự cánh tay phải bị chém đứt. Tiểu quỷ! Lâm Ngự giống giận âm thanh trắng đêm không, khiếp sợ nhìn đã bị chặt đứt cánh tay, không còn có phía trước như vậy trấn tĩnh. Mà lúc này Ngụy Ương đầu ngón tay kiếm khí đã lại lần nữa ngưng tụ, lần này hắn là đem bên trong thân thể sở hữu thật hơi thở toàn bộ ngưng tụ mà thành nhất kích. Ông! Đầu ngón tay bốn phía đột nhiên tạo nên trong suốt màu vàng sóng gợn, kia sáng lên kinh quang đem xung quanh ngã tư đường toàn bộ chiếu sáng. Thấy như vậy một màn về sau, Lâm Ngự trong mắt đưa ra một chút sợ hãi, căn bản không kịp đi kiểm đầu kia gãy mất cánh tay, theo sau thân hình hướng về trong trời đêm rất nhanh nhất nhảy, muốn lợi dụng ngự không phương thức chạy trốn. Có thể Ngụy Ương lại sao cho hắn chạy trốn cơ hội, đầu ngón tay vừa chuyển, nhắm ngay bầu trời đêm phía trên Lâm Ngự sau đó, đột nhiên bắn ra. Chỉ thấy nhất đạo kiếm khí khổng lồ phóng lên cao, phảng phất là một đạo lưu tinh, trực tiếp theo Lâm Ngự ngực xuyên quan mà qua. Đạo kiếm khí kia xuyên quan Lâm Ngự ngực sau cũng không có đình chỉ, tiếp tục hướng về bầu trời đêm chỗ sâu phóng đi. A! Lâm Ngự thê lương tiếng kêu giống như truyền khắp toàn bộ Bắc Hoàng Thành, màu vàng kiếm khí hoàn toàn xuyên qua trái tim của hắn, theo sau tại đây cổ kịch liệt đau đớn phía dưới, ngã xuống. Đạo kia phi vào bầu trời đêm bên trong màu vàng kiếm khí đột nhiên phân hóa ngàn vạn, Tại bầu trời đêm chỗ sâu tuôn ra vô số đạo bay lượn màu vàng bóng kiếm, nhìn qua như là pháo bông rực rỡ. Phốc, Ngụy Ương cũng chịu không nổi nữa, một búng máu nhổ ra, ngực bị triệt để nhuộm đỏ, thân thể của hắn quơ quơ, cuối cùng vẫn là trèo trống. Lâm Ngự theo bên trong bầu trời đêm tạp xuống dưới, đem mặt đất đập ra một cái hố nhỏ, thân hình đã ở mặt đất không ngừng giãy giụa nhúc nhích, ngực vị trí trái tim đã xuất hiện hai ngón tay khoan lỗ máu, trái tim bị một kiếm này hoàn toàn đâm thủng. Ngụy Ương cố nhịn trên người mạnh liệt đau đớn, ánh mắt lại quét qua một bên khác Lâm Ngự bị chém đứt cánh tay ở mặt nhẹ nhàng nhúc nhích, ngón tay thượng là một cái trong suốt nhẫn, Ngụy Ương vừa nhìn liền biết, đó là hắn nhẫn chữ vật. Ngụy Ương đi tới đem nhẫn hẹp xuống dưới, lại đi đến Lâm Ngự bên người, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ngươi, làm sao có khả năng? Cho tới bây giờ, Lâm Ngự như trước không thể tiếp nhận, chính mình nhiều năm đến nay hao phí vô số tâm huyết tu luyện bách luyện thể, cư nhiên bị Ngụy Ương kiếm khí phá hỏng. Cho dù là thượng phẩm phi kiếm muốn phá hỏng hắn bách luyện thể, cũng muốn hao phí tương đương công phu. Ngươi cho rằng trong nháy mắt phá thiên cương là cái gì? Chính là thiên cương hộ cháo đều có thể chạm phá. Ngụy Ương lạnh lùng nói, bên trong thân thể thật hơi thở đã tiêu hao quá độ, nhất là một kích cuối cùng, cơ hồ là siêu phụ hà vận chuyển, cũng đang là bởi vì hắn đánh bạc tính mạng nhất kích, cuối cùng mới phá hỏng Lâm Ngự bách luyện thể, nếu không mặc hắn có trăm ngàn loại trung phẩm pháp bảo, cũng không cách nào đối với Lâm Ngự tạo thành tổn thương. Tốt, tốt một cái trong nháy mắt phá thiên cương, hôm nay xem như kiến thức. Lâm Ngự khóe miệng lộ ra một tia cười thảm, lại nhìn Ngụy Ương nói, hắc hắc, là muốn hỏi ta phía sau màn chủ làm cho người a. Đừng ngây thơ, cho dù là sát thủ, cũng muốn tuân thủ cơ bản ngành nghề quy củ, lấy tiền làm việc, là sống ý, thất bại tự nhiên muốn gánh vác thất bại đại giới. Tại đây Bắc Hoàng Thành, cần phải trừ ta sau mau, không phải là ba người kia người. Ngụy Ương thở dốc một cái, nhàn nhạt nhìn hắn, về phần là ai, ta tự nhiên tra đi ra. Vậy thử xem a, hắc hắc, bất quá tính là cha ra đến, ngươi chẳng lẽ còn dám đối với hoàng tử động thủ không thành. Lâm Ngự nhỏ tiếng cười, trong miệng lại phun ra một đạo máu, vì thế bắt đầu mồm to thở gấp, lại kịch liệt khụ, mặt đất đã bị máu nhuộm đỏ, nhìn hắn bộ dạng cũng đã mệnh không lâu vậy. Đáng chết tự nhiên giết. Ngụy Ương nhàn nhạt nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau nâng lên một cước giẫm nát Lâm Ngự ngực. Phanh. Một đạo tim đập nhanh âm thanh tại trong bầu trời đêm truyền đến, đó là trái tim nổ tung tiếng vang. Lâm Ngự liền âm thanh đều không có phát ra đến, liền ở trái tim hoàn toàn nổ tung sau đó, trực tiếp bỏ mình. Phốc, Ngụy Ương thân hình nhoáng lên một cái ngã xuống đất, trung hộc ra một búng máu dịch. Mắt của hắn thần có chút tan rã, dần dần muốn mất đi ý thức. Lúc này xa xa truyền đến một trận kịch liệt tiếng vó ngựa, Ngụy Ương nghe thấy được có người gọi thế tử âm thanh. Nhưng thương thế của hắn thật sự quá nặng, vì thế liền hôn mê bất tỉnh. Nhanh đi thỉnh thái y, thế tử bị tập kích trọng thương. Hoàng cung bên trong, một tên thị vệ la lớn, hơn nữa đem trọng thương hôn mê Ngụy Ương hướng về thái y điện nội nâng đi. Ngụy Ương bị tập kích sự tình không cần một lát liền truyền khắp toàn bộ hoàng cung, đại hoàng tử, lục hoàng tử, 18 hoàng tử cũng thứ nhất thời nhận được tin tức. Đang tại Yên Khuyết cung nội cố nhịn ngứa ngáy Hoàng hậu Lâm Yên Hà cũng lập tức được đến tin tức. Nàng theo phía trên giường rõ ràng làm lên đến, thân hình hơi hơi run rẩy, trên mặt hiện lên một chút sát cơ mãnh liệt. Là ai làm? Lâm Yên Hà hướng về thị nữ lạnh lùng nói. Bắc quốc sát thủ, bách luyện thể Lâm Ngự. Thị nữ kinh hoàng nói. Người đâu? Đã bị thế tử giết chết. Bản cung hỏi ngươi thế tử người đâu? Lâm Yên Hà gầm lên một tiếng, không biết sao, nàng cảm giác lúc này chính mình dị thường phẫn nộ, khi nghe thấy Ngụy Ương bị tập kích sinh tử chưa biết khoảnh khắc kia, nàng thế nhưng sinh ra đã lâu hoảng loạn, giống như là nào đó đối với chính mình trọng yếu phi thường đồ vật bị mất. Tại Thái Y Điện, đã bắt đầu cứu chữa. Nghe được lời này, Lâm Yên Hà lập tức theo phía trên giường đứng lên, lúc này nàng một thân trong suốt nội y, hai chân là một đôi siêu mỏng màu da quần tất. Nàng cũng không có để ý như vậy thục mỹ mê người thân thể bại lộ tại thị nữ trong mắt, tự lo đứng dậy mặc màu hồng khăn quàng vai, đem hai cái đỏ tươi sắc giày cao gót xuyên tại chân phía trên, theo sau lại lần nữa mang lên mũ phượng, hướng về bên ngoài tẩm cung rất nhanh đi đến. Đi Thái Y Điện, Lâm Yên Hà lạnh lùng nói. Thái Y ngoài điện tụ tập phần đông hộ vệ, điện nội đã tụ tập không ít người, có chư vị hoàng tử, bao gồm đại hoàng tử, lục hoàng tử, 10 tam hoàng tử. Trừ lần đó ra còn có Triệu Hương Lăng, Ngụy Lẫm Hoa. Hai người nghe nói Ngụy Ương bị tập kích cũng lập tức đuổi tới Thái Y Điện. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Lúc này ngoài điện truyền đến một đạo âm thanh. Uy nghi hiển hách Lâm Yên Hà dẫm lấy bát centimet cao màu hồng giày cao gót đi vào, hai chân đỏ tươi khăn quàng vai cũng theo đó đong đưa, phần nhánh khăn quàng vai nội một đôi thịt băng quần tất như ẩn như hiện, nhìn qua xinh đẹp mê người. Cạch cạch cạch, giày cao gót dẫm đạp tại trên mặt đất dồn dập tiếng vang truyền ra. Bái kiến nương nương. Đường Lâm Yên Hà đi vào sau đó, điện nội rất nhiều hoàng tử đều đã bái bái. Tình huống thế nào? Lâm Yên Hà lập tức hỏi một câu. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Triệu Hương Lăng lo lắng nói. Một bên Ngụy Lẫm Hoa đầy mặt tái nhợt, thỉnh thoảng dùng tay khăn xóa sạch nước mắt. Hoa nương, không cần lo lắng, không có việc gì. Triệu Hương Lăng mở miệng an ủi một câu. Ngụy Lẫm Hoa này mới lấy lại tinh thần đến gật gật đầu, lại nhìn thấy Lâm Yên Hà, vì thế đi qua đến bái nói muội muội bái kiến hoàng hậu tỷ tỷ. Muội muội không cần khách khí. Lâm Yên Hà lập tức lắc lắc đầu, lại đưa tay nắm chặt lấy Ngụy Lẫm Hoa bàn tay, không có việc gì, Ngụy Ương tu vi thâm hậu, lại có phúc duyên bên cạnh thân, nhất định bình yên vô sự. Tỷ tỷ nhất định tra rõ việc này. Mẫu hậu, Ngụy Ương là đang tại ngoài cung bị tập kích, mà ám sát Ngụy Ương người đúng là Bắc Quốc nổi danh sát thủ, Bách Luyện Thể Lâm Ngự. Đại hoàng tử đi đến bái nói. Giống Lâm Ngự như thế sát thủ không có khả năng vô duyên vô cớ ám sát một cá nhân, tất nhiên là lấy tiền làm việc. Có thể xuất ra nổi giá cả đến ám sát Bắc Quốc Thế Tử, so sánh với phía sau màn chủ làm cho cũng không bình thường. Triệu Hương Lăng ánh mắt tại chư vị hoàng tử trên người nhẹ nhàng quét mắt liếc nhìn một cái nói. Ân, bản cung đã biết việc này. Lâm Yên Hà ánh mắt nhưng ở đại hoàng tử, lục hoàng tử, 18 hoàng tử trên người quét qua. Việc này liền giao cho gương sáng tư xử trí. Lâm Yên Hà lại lần nữa nói. Qua một hồi, vài tên thái y hoảng loạn đến cực điểm đi đến, hướng về Lâm Yên Hà quỳ lạy nói bái kiến hoàng hậu nương nương. Thế tử thương thế như thế nào, không có trở ngại à? Lâm Yên Hà sắc bén mà uy nghiêm ánh mắt thẳng nhiếp thái y. Vài tên thái y trái tim run run, có chút hoảng loạn nói khởi bẩm nương nương, thế tử điện hạ ngực trái bị lợi nhận xuyên quan. Ngực cũng bị chém ra hai ngón tay khoan tổn thương miệng, vài gốc kinh mạch gãy, tình thế không cho phép lạc quan. Chúng ta toàn lực cứu trị, cuối cùng đem thế tử thương thế ổn định, nhưng có thể thức tỉnh, chúng ta cũng không biết. Phanh! Lâm Yên Hà bàn tay trắng noãn trực tiếp đem bên cạnh cái bàn đập vỡ. Các thái y trái tim run run, cúi đầu nằm bò trên đất không dám đáp lời. Điện nội chư vị hoàng tử cũng là chấn động. Bọn hắn đều không nghĩ đến cao cao tại thượng hoàng hậu bởi vì Ngụy Ương bị ám sát mà tức giận như vậy, nhiều năm như vậy đến, nàng chưa từng có quá như vậy mất lý trí phẫn nộ. Điểm ấy làm các hoàng tử phi thường nghi hoặc, nhưng ở Lâm Yên Hà phẫn nộ thời điểm cũng không dám hỏi. Ngày mai Lâm triều tại nghị việc này à? Sau khi nói xong, Lâm Yên Hà trực tiếp ly khai Thái Y Điện. Sau một lúc lâu, chư vị hoàng tử cũng ly khai. Thái y điện nội chỉ còn lại có Triệu Hương Lăng cùng Ngụy Lẫm Hoa. Hoa nương, đi về nghỉ ngơi đi. Triệu Hương Lăng nhỏ giọng nói, Ngụy Lẫm Hoa lại lắc lắc đầu, không, ta muốn ở chỗ này chờ, mặc kệ Ương Ương sống hay chết, ta đều phải đợi tại nơi này. Hoa nương, không muốn lo lắng quá mức, hắn không có việc gì. Triệu Hương Lăng an ủi Ngụy Lẫm Hoa, gặp Ngụy Lẫm Hoa đầy mặt tái nhợt, trên mặt hiện lên nhè nhẹ giọt lệ, lại nhỏ giọng nói. Nếu là hắn tỉnh lại gặp Hoa Nam như vậy tiêu tụy, khẳng định sẽ rất đau lòng. Nghe xong Triệu Hương Lăng lời nói, Ngụy Lẫm Hoa lúc này mới ngẩng đầu nhìn Triệu Hương Lăng, đúng. Ương Ương có thể không thích ta như vậy tiêu tụy, ta muốn dưỡng hảo thân thể, chờ đợi Ương Ương tỉnh lại. Nói, Ngụy Lẫm Hoa giơ chân lên hướng ngoài điện phương hướng đi từng bước, nhưng thân hình đột nhiên nhoáng lên một cái liền muốn ngã xuống. Triệu Hương Lăng tay mắt lanh lẹ ôm lấy nàng. Hoa Nam. Lăng Nhi đưa ngươi trở về. Trở lại Tây Thanh cung tẩm cung bên trong, Triệu Hương Lăng đem Ngụy Lẫm Hoa trên người lụa mỏng cung váy cởi sạch, lộ ra một thân trong suốt nội y, hai chân bọc lấy một đôi màu đen tất lưới. Triệu Hương Lăng có chút kinh ngạc nhìn Ngụy Lẫm Hoa, những ngày qua đến nay, nàng phát hiện Ngụy Lẫm Hoa mặc lấy càng ngày càng bại lộ, tràn đầy tình thú. Tình như vậy thú nội y tất chân, nàng trước kia có lẽ chưa xuyên qua. Bất quá nàng nghĩ nghĩ cũng liền minh bạch. Lăng Nhi, tối nay bồi bồi Hoa Nương. Triệu Hương Lăng chuẩn bị rời đi, đã thấy nằm tại trên giường Ngụy Lẫm Hoa bắt được tay nàng cánh tay, đầy mặt nhu nhược nói. Tốt. Triệu Hương Lăng thở dài, rút đi trên người bó sát người ngắn bào, cởi giày cao gót sau chui vào Ngụy Lẫm Hoa bị ổ. Ngụy Lẫm Hoa lập tức ôm lấy Triệu Hương Lăng non mềm thân thể yêu kiều, đem mặt gò má dán tại nàng trắng nõn trên cổ, trong miệng luôn luôn tại nhắc tới ương ương hai chữ. Hoa nương, ngủ đi, Lăng Nhi cùng ngươi. Triệu Hương Lăng nhẹ nhàng vỗ lấy Ngụy Lẫm Hoa sau lưng, một bàn tay ngăn lại nàng đầy đặn thân thể. Nàng cảm giác Ngụy Lẫm Hoa lúc này mềm mại như tiểu nữ hài. Nghe được lời này, Ngụy Lẫm Hoa càng là dùng sức ôm lấy Triệu Hương Lăng, mặc lấy màu đen lưới đánh cá miệt hai chân cũng dùng sức kẹp lấy Triệu Hương Lăng tơ trắng chân đẹp. Hai người thân thể dính sát tại cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa hô hấp đều có thể cảm nhận đến. Lúc này, Ngụy Ương thần niệm lại lần nữa thần du thái hư. Kia hư vô thế giới bên trong, tràn ngập này trống vắng, lạnh lùng, giống như hằng cổ đến nay chính là như thế. Ngụy Ương thần niệm ngưng tụ ra một đạo thấy không rõ khuôn mặt hình thể, tại thái hư nội dạo chơi. Bất quá hắn thủy chung cảm giác linh hồn chỗ sâu có một loại quái dị ấn ký, như là thiên sinh tồn ở giống như. Hắn cũng không biết đó là sớm đã bị chồng ấn cung, là tâm ấn tham gia cùng âm dương căn bản kinh đạo này pháp môn bên trong sở mang theo ấn ký. Tại Ngụy Ương đáy lòng, ẩn ẩn có một loại thập phần cảm giác quái dị, giống như mỗi một lần thần du thái hư, đều có một loại hấp dẫn hắn khí tức đang chờ đợi. Ân, lại xuất hiện. Lúc này, Ngụy Ương hơi sững sờ, nhìn thấy xa xa một đoàn từ khí thể tạo thành hình thể xuất hiện, hắn còn nhớ rõ lần trước thần du thái hư sau đó, bị đạo này hình thể truy sát cảnh tượng. Nghĩ vậy, Ngụy Ương lập tức chạy trốn. Có thể lúc này, đối phương hình thể phía trên sinh ra một cỗ mãnh liệt hấp lực, trực tiếp đem hắn hút tới. Phanh! Ngụy Ương thân hình nện ở mặt đất, khẽ ngẩng đầu, lại nhìn thấy bên người đạo kia từ khí thể hình thành hình thể chính trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú chính mình. Hắn có thể cảm giác được người này trên người tỏa ra lạnh lùng khí tức, càng có một loại cao cao tại thượng làm người ta không dám nhìn thẳng uy áp. Vâng, tiên nữ trên trời sao? Ngụy Ương sững sờ nhìn đối phương, trong miệng nhớ mãi tự nói. Nhưng là âm thanh nhưng thật giống như căn bản chưa từng truyền lại đi giống nhau, nhìn qua này giống như là chân không, âm thanh căn bản không thể truyền lại. Có thể hô hấp là như vậy vững vàng. Nghĩ vậy, Ngụy Ương lại phản ứng, đây là thần niệm ngưng tụ thân thể, nào có hô hấp tồn tại. Lại vào lúc này, chăm chú nhìn hắn cái kia đạo hình thái đột nhiên đưa ra khí thể bàn tay tại Ngụy Ương mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Ông! Một cỗ hung mãnh pháp lực hối nhập thần niệm chỗ sâu. Ngụy Ương cả người chấn động, cảm giác thần niệm trung truyền đến mãnh liệt đau đơn ý, tiện đà lại có xé rách cảm giác đau xuyên quan thần niệm. Ngụy Ương kêu rên một tiếng, tại đây cổ hung mãnh pháp lực quán chú phía dưới, hắn cảm giác thần niệm đều phải hoàn toàn xé rách. Phanh! Một giây kế tiếp, Ngụy Ương thân hình chớp mắt băng liệt, hóa thành một cỗ khí thể biến mất không thấy gì nữa. Nam triều, quan tự tại phường, Huyền Nữ cung. Liễu Huyền Âm mắt đẹp đột nhiên mở. Trong mắt lóe lên một tia sắc bén sát khí. Đã là như thế, cũng không có thò ra thân phận của người này sao? Liễu Huyền Âm lẩm bẩm nghĩ đến, tại thần du thái hư thời điểm, nàng cách dùng lực rót vào đối phương thần niệm bên trong, muốn tìm kiếm ra thân phận của đối phương, nhưng là đối phương thần niệm như là tường thật dày bức tường giống như, bất luận nàng như thế nào rót vào pháp lực, đều đá chìm đáy biển, căn bản không thể tra thò ra. Nhìn đến tại chỉ có lúc này giới tìm. Chiếm cứ ấn cung, rốt cuộc sẽ là ai chứ? Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm theo nhẫn chữ vật nội nhiếp ra một quyển phong cách cổ xưa thư tịch, phong bì nhãn sách tâm ấn tham gia cùng âm dương căn bản kinh. Quyển này pháp môn nàng đã tinh nghiên nhiều năm, không nói toàn bộ lĩnh ngộ, nhưng là ít nhất lĩnh ngộ hơn phân nửa, vẫn như trước không có truy tra ra ấn cung đối tượng rốt cuộc là ai. Bất quá, đối phương trên người giống như có một loại quen thuộc khí tức, giống như là huyết mạch tương liên cảm giác. Đã là như thế, Liễu Huyền Âm cũng không có khả năng liên tưởng đến này ấn cung đối tượng là con trai ruột của nàng. Nàng không có khả năng liên tưởng đến, càng là không dám liên tưởng, quyền này pháp môn chính là thần niệm thượng phương pháp song tu, tại thần niệm phía trên thể hiện, đem nam tính chi dương cương, nữ tính chi âm nhu lẫn nhau quấn quýt dung hợp, cuối cùng mới có thể chân chính đại thành. Nàng lại sao liên tưởng đến chi hai lần trước thần niệm song tu, đối tượng là chính mình con. Liễu Huyền Âm theo phía trên giường đứng lên, cầm món ti sa phê y phi tại bả vai phía trên, trên đầu cắm vào cây châm cũng bị gỡ xuống, một đầu đen nhánh thẳng thắp tóc dài phi rơi trên bả vai, ngực thật lớn địa cầu thể cũng tùy theo nàng thân hình đi động mà hơi hơi lay động, hạ thân vẫn chưa mặc tất chân, chính là dùng một đôi long lanh như ngọc chân đẹp dẫm mặt đất. Chương 103, thức tỉnh. Nằm tại trên giường Ngụy Ương trong miệng phát ra một đạo thống khổ kêu rên, theo sau một búng máu nhổ ra. Mau, mau gọi thái y, Ương Ương hộc máu. Ngụy Ương bên tai truyền đến một cỗ lo lắng kinh hoàng âm thanh, theo sau ý thức lại dần dần mơ hồ, dần dần đã ngủ. Không biết bao lâu, Ngụy Ương ý thức cuối cùng lại lần nữa có cảm ứng, tuy rằng còn vẫn chưa thức tỉnh, nhưng đã có thể điều động thần niệm. Hắn nghĩ nghĩ trận kia đêm khuya ám sát, lại liên tưởng đến bách luyện thể lâm ngự thân phận, suy nghĩ sai khiến đến ám sát chính mình rốt cuộc là vị ấy hoàng tử. Đại hoàng tử sao? Có khả năng rất lớn, dù sao hắn là tối có cơ hội leo lên ngôi vị hoàng đế hoàng tử. Nhưng chính mình gây uy hiếp với hắn cũng không là lớn nhất ha. Đối thủ của hắn hẳn là lục hoàng tử cùng 18 hoàng tử. Là lục hoàng tử hoặc là 18 hoàng tử sao? Cũng đều có khả năng. Có thể Ngụy Ương cảm giác lại không quá giống. Ngụy Ương đột nhiên nghĩ đến giết chết Lâm Ngự sau được đến cái kia cái nhẫn chữ vật, vì thế dụng thần niệm tham tới. Nhẫn chữ vật thượng cũng không có gì cấm chế, có thể trực tiếp thu hút. Ngụy Ương thần niệm tại nhẫn chữ vật nội tìm kiếm một hồi. Thối nguyên đan, thứ tốt, ngũ bình. Thối nguyên đan là gia tốc rèn luyện thật hơi thở vì pháp lực đan dược, theo linh đài cảnh đột phá chân nhân cảnh là chuẩn bị đan dược. Ôn khí đan một lọ, trung phẩm pháp bảo phi kiếm. Ngụy Ương tiếp tục tìm kiếm, trừ bỏ một ít linh thạch, đan dược, con rối, vũ khí, pháp bảo linh tinh cũng không có những vật khác. Ngụy Ương lại tìm kiếm một hồi, đột nhiên sừng sốt một chút, cuối cùng thấy rõ kia là vật gì. Nhất cái ngọc giản. Vâng, trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết. Ngụy Ương thần niệm thu hút ngọc giản sau đó, trong lòng chấn động, lại là trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết. Phương pháp này môn mạch lạc bên trong thân thể trăm khiếu trăm mạch, làm cho thân thể giống như tinh thể cứng rắn, là thượng thừa tiên gia luyện thể pháp quyết. Trải qua cùng Lâm Ngự một trận chiến, hắn hiểu được đạo này pháp môn chân quý, cũng để cho ý thức đến, nếu là kiêm tu đạo này luyện thể pháp môn, chân nhân cảnh tiểu tam tai chẳng phải là có thể thuận lợi vượt qua. Hơn nữa trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết, càng là có nguyên thành nhập thật hiệu quả. Có đạo này luyện thể pháp môn, tấn chức chân nhân cảnh cũng sắp tới. Chuôi đao vô thương, dịch bệnh bất xâm, cơ cận không nhiễu. Chính là ích cốc thiên ngày, cũng lông tóc không tổn hao gì. Đây là có thể an nhiên vượt qua chân nhân cảnh tiểu tam tai luyện thể pháp môn. Tụ đắc một thân kim cương khu, nhân gian thế tục cũng tránh lui. Nhìn đến trong này, Ngụy Ương trong lòng vui vẻ, đây coi như là ngoài dự đoán kinh ngạc vui mừng, coi như là lần này sống sót sau tai nạn chiến lợi phẩm. Chính là này đại giới không khỏi có chút quá cao. Thiếu chút nữa làm hắn nạp mạng. Ngụy Ương không có cấp bách tìm hiểu, tiếp tục tại Lâm Ngự nhẫn chữ vật nội tìm tòi nửa ngày, tiếp lấy hắn đột nhiên sửng sốt, phát hiện hai quả vật phẩm. Trong này một là một quyển bị xé nứt một nửa phong cách cổ xưa thư tịch, phong bì còn tại, thượng thư chân nhân tam thiện nạn bão bí thuật phân tích. Mà đổi thành một cái vật phẩm làm Ngụy Ương kinh hãi, đó là một cái thân phận lệnh bài, phía trên là một cái tinh quang dấu hiệu. Ngụy Ương nhận thức này cái dấu hiệu. Đại hoàng tử. Ngụy Ương nhàn nhạt nghĩ đến, cái thân phận này lệnh bài, khởi không phải là đại hoàng tử dấu hiệu. Là triệu ngôi sao may mắn ra tay sao? Ngụy Ương lẩm bẩm nghĩ đến, nhưng lại cảm thấy có chút quái dị, tiện đà bác bỏ loại ý nghĩ này, nếu thật là đại hoàng tử ra tay, tại sao phải lộ ra sơ hở như vậy, cũng không khả năng đem này cái lệnh bài làm giao cho Lâm Ngự, hắn không có như vậy ngu xuẩn. Chẳng lẽ là... Lục hoàng tử hoặc là 18 hoàng tử hết sức giá hỏa cấp đại hoàng tử. Ngụy Ương không có tiếp tục nghĩ tiếp, những cái này cũng chỉ là suy đoán của mình, cần phải tiến thêm một bước tra xét. Bất quá, lần bị thương này cũng coi như đáng giá, không nói đến trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết đạo này cường đại luyện thể pháp môn, càng là được đến chân nhân tam thiện nạn bão bí thuật phân tích, đối với sau này vượt qua tam thiện nạn bão tới nói, có hết sức quan trọng ảnh hưởng, mặc dù chỉ là nửa bộ. Tiện lợi dùng này hôn mê chưa tỉnh lúc, Ngụy Ương bắt đầu tìm hiểu trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết. Nhân thể có đại mạch, 12 kinh chính, kỳ kinh bát mạch, ám chứa thân thể trăm huyệt, nhất mạch nhất huyệt bên trong, đều tiềm tàng vô số tiềm lực, mà đúng là bởi vậy, mới hội tụ nhân thể trăm mạch, do đó cô đọng trăm mạch trăm huyệt, hình thành chắc chắn như thép thân thể. Tại xem trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết sau đó, Ngụy Ương cũng dần dần minh bạch, vì sao đạo này pháp môn có thể thành công vượt qua chân nhân cảnh tiểu tam tai. Hoàn toàn là bởi vì ngưng luyện bách luyện thể, thiên ngày không ăn, phong ăn uống lộ, chuôi đao bất xâm, bản thể như thép, dịch bệnh không nhiễu, thuần khiết như lúc ban đầu. Này hoàn toàn là vì vượt qua chân nhân cảnh tiểu tam tai mà sáng tạo pháp môn. Ân, bên trong thân thể thật hơi thở bắt đầu chuyển hóa. Không, không chỉ như vậy, theo đáy lòng bắt đầu liên tục không ngừng chảy ra một cỗ tân năng lượng. Cái đó đúng. Thật hơi thở chuyển hóa vì pháp lực năng lượng. Ngụy Ương rõ ràng chấn động, ý thức được đó là chính mình bổn nguyên lực lượng bắt đầu chuyển hóa. Không nghĩ tới nhân họa đắc phúc, nếu không có như thế, được đến trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đem bên trong thân thể thật hơi thở luyện thành pháp lực. Chuyển hóa tốc độ tuy rằng thong thả, có thể vô cùng chân thật, từng sợi thật hơi thở tràn ra tại tứ chi bách hài, sau đó thông qua kinh mạch lúc, lại dần dần bị chuyển hóa vì pháp lực. Cứ như vậy, Ngụy Ương đắm chìm xuống, an tâm luyện thành pháp lực, mỗi một bước đều hết sức chăm chú, không có bất kỳ cái gì ngoại giới nhân tố quấy rầy, cũng không có bất kỳ cái gì bình cảnh, thông thuận vô cùng. Không biết qua bao lâu, phảng phất là 3 năm rưỡi, vừa giống như là 3 năm ngày, Ngụy Ương bên trong thân thể sở hữu thật hơi thở hoàn toàn chuyển hóa, cả người sinh ra một cỗ tăng lên hiệu ứng, tiếp lấy thân hình rung động, mỗi một chỗ kinh mạch đều tràn ngập lực lượng vô cùng, mỗi một chỗ đều giống như là muốn nổ mạnh bình thường căng đầy lên. Thân thể của hắn cũng bởi vậy căng đầy, xung quanh mấy thước khu vực hết thảy tất cả đều bị cỗ này pháp lực phá hủy. Này, làm sao có khả năng? Thái y điện bên trong, đương thái y nhìn thấy một màn này về sau, ánh mắt vô cùng khiếp sợ, bọn hắn chưa từng thấy qua như vậy trọng thương đến sắp chết đi bệnh nhân, cư nhiên vẫn có thể sinh ra dị tượng như vậy. Không tốt, mau, mau tránh ra. Tại một tên thái y khiếp sợ la lên phía dưới, Ngụy Ương thân hình khôi phục hình tròn, theo sau thân hình bốn phía vần quanh một mảnh trong suốt sáng bóng, thân thể như là kim cương chi bạch ngọc, tiện đà lại tuôn ra một cỗ ánh sáng màu vàng. Này ánh sáng màu vàng hóa thành hung mãnh năng lượng, trực tiếp đâm phá thái y đỉnh điện tầng, hóa thành nhất đạo kim sắc hồng trụ, xuyên quan phía chân trời. Oanh! Bắc Hoàng thành bầu trời đêm bị này đạo kim sắc hồng trụ hoàn toàn xuyên quan, tầng kia tầng tấm màn đen đãng xuất vết rách to lớn, tiện đà màu vàng hồng trụ đâm xuyên toàn bộ bầu trời đêm, như là thắng đến ngân hà. Màu vàng hồng trụ, làm sao có khả năng? Sao đều dập tắt, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Không thể nào, là cung nội truyền đến. Hoàng cung bên trong, một tên lão nhân tay cầm lấy la bàn nhanh nhìn chằm chằm kia đạo kim sắc hồng trụ, theo sau ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần thái, tiện đà la bàn điên cuồng chuyển động, phảng phất là bị rót vào lực lượng vô cùng, la bàn kim đồng hồ như ngừng lại một cái vị trí. Thiên nguyên, làm sao có khả năng? Lão nhân không thể tin được dụi mắt một cái, như thế nào cũng không nghĩ đến. 10 năm từ chưa chuyển động kim đồng hồ cư nhiên điên cuồng chuyển động, không chỉ như vậy, hơn nữa còn như ngừng lại thiên nguyên vị trí. Thì ra là thế, Bắc Quốc thiên nguyên kiếm chủ nhân hoàn toàn thức tỉnh. Cái này có ý tứ. Ngụy Minh, ngươi quả nhiên vì con của ngươi chuẩn bị hoàn toàn kế sách, Triệu Nguyên Kha biến mất, cũng là bởi vì ngươi a. Sau khi nói xong, người này lão nhân vừa thu lại la bàn, ánh mắt hướng về trong trời đêm liền mắt nhìn, theo sau cổ tay áo vung lên. Thân hình biến mất ngay tại chỗ. Lúc này Ngụy Ương chỉ cảm thấy cả người rung động không thôi, nhất là trong não nội cảnh, chính đang phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Núi sông di chuyển, tinh không thoát phá, rừng rậm phập phồng, sau đó thật lớn ngọn núi bị rời thành bình địa, dòng sông bắt đầu cuồng bạo, hóa thành vô tận đại hải dương bao trùm toàn bộ thế giới, tiện đà lại có lưu tinh không ngừng theo bầu trời rơi xuống. Này như là hỗn độn thế giới khai thiên tích địa giống như, dần dần nội cảnh thế giới bắt đầu bày ra sinh linh dấu hiệu. Đúng lúc này, một giọt dòng nước từ trên trời giáng xuống, phảng phất là sinh mệnh chi tuyền, rơi vào kia đại dương mênh mông dòng sông bên trong, hóa thành ngàn vạn làn sóng lớn, toàn bộ nội cảnh thế giới bị chớp mắt dừng hình ảnh, giống như thời gian ngừng lại lưu động. Ôm! Một đạo mãnh liệt khí tức khuếch tán mở, người xung quanh toàn bộ đều bị hất bay. Tại đây sau đó, Ngụy Ương chậm rãi thức tỉnh, tĩnh mắt nhìn xung quanh hỗn loạn hoàn cảnh. Lúc này, nghe Tuyền cung nội, đại hoàng tử điện hạ, bị mất một cái lệnh bài. Một tên thị vệ rất nhanh đi đến, hướng về Triệu Ngôi Sao may mắn hội báo. Một cái lệnh bài mà thôi, không cần lo lắng. Triệu Ngôi Sao may mắn không thèm để ý chút nào nói, nhưng là vừa dứt lời, hắn hình như lại nghĩ tới điều gì, tiện đà biến sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm thị vệ nhìn lại ngươi nói cái gì. Điện hạ, vừa mới phát hiện cung nội bị mất một cái. Lệnh bài. Lâm Ngự. Triệu Ngôi Sao may mắn khóe miệng run run. Điện hạ, vừa mới truyền đến tin tức, theo Lâm Ngự nhẫn chữ vật bên trong, tìm ra nghe tuyển cung lệnh bài. Thị vệ kinh hoàng nhìn Triệu Ngôi Sao may mắn. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau a. Triệu Ngôi Sao may mắn bình tĩnh nói, có thể trong mắt lại hiện lên một tia sát khí. Hắn cùng với Lâm Ngự ở giữa giao dịch, cũng chỉ là tại miệng thượng hành vi, cũng không có để lại cho hắn bất kỳ cái gì tín vật, cho dù là kia nửa bản nạn bão bí thuật, cũng không người nào biết là hắn ban cho. Nhưng là bây giờ, cũng không kỳ nhân nghe tuyển cung lệnh bài, xuất hiện ở Lâm Ngự trên người, như vậy không đã nói lên, phái Lâm Ngự ám sát Ngụy Ương, đúng là chính mình vị này đại hoàng tử sao. Này hoàn toàn thoát khỏi hắn nắm trong tay. Nguyên bản cũng chỉ là làm người ta cho rằng đây là lục hoàng tử hoặc là 18 hoàng tử phái đi ra sát thủ, cố ý đem tội danh xếp vào tại chính mình thân thể phía trên, nhưng là bây giờ hắn trên người xuất hiện nghe tuyển cung lệnh bài, cái tội danh này có khả năng bị làm thực. Đem nhân xử lý xong a. Triệu Ngôi Sao may mắn khoát tay áo, nhàn nhạt nói. Sở, toàn bộ mọi người sao? Thị vệ kinh hoàng nhìn Triệu Ngôi Sao may mắn, có thể nhìn thấy Triệu Ngôi Sao may mắn kia sát khí thất hiện ánh mắt, lập tức thối lui ra khỏi ngoài điện. Hảo thủ đoạn a, nguyên lai Lâm Ngự sớm đã bị nhân thu mua, lần này bất quá là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Rốt cuộc là lục hoàng đệ, vẫn là 13 hoàng đệ. Cũng hoặc là hai người đã kết minh. Nghĩ vậy, Triệu Ngôi Sao may mắn cũng không ngồi yên nữa, lập tức đứng dậy đi ra nghe tuyển cung. Bất qua mới vừa đi ra ngoài điện, lại ngừng xuống. Không thể cấp bách, hiện tại hẳn là lấy không thay đổi, ứng vạn biến. Việc cứ thế này, càng hẳn là tỏa trấn trung cung, càng hoảng loạn, càng phiền toái. Nghĩ vậy, Triệu Ngôi Sao may mắn trong lòng lại là cười lạnh, hiện tại trong triều vô chủ, mà chính mình lại là quyền cao chức trọng hoàng tử, không có người nào có thể định tội của mình, cho dù là đại lý triều chính hoàng hậu, có thể như thế nào. Thái y điện bên trong, Ngụy Ương dĩ nhiên thức tỉnh, vừa mới mở mắt, liền nhìn thấy một tên xinh đẹp nữ nhân nằm sấp tại bên người. Cô, Ngụy Ương nhẹ giọng kêu, lại giơ bàn tay lên tại Ngụy Lẫm Hoa đen nhánh thẳng tắp mái tóc thượng vuốt ve một chút. Ách, Ngụy Ương đột nhiên cảm giác ngực truyền đến một cỗ xé rách trận đau đớn. Hắn lúc này mới ý thức được lần này bị thương là cỡ nào nặng. May mắn chính là ngực phải xương sườn, nếu là ngực trái lời nói, chỉ sợ trái tim liền sẽ bị một kiếm kia hoàn toàn đâm xuyên. Tương phản, Lâm Ngự bị hắn màu vàng kiếm khí xuyên quan ngực trái mà chết. Vận khí tăng thêm thực lực, làm Ngụy Ương trong miệng tránh được một kiếp. Ngụy Lẫm Hoa nghe thấy được kêu gọi, vì khẽ nâng lên đầu, ánh mắt có chút mơ hồ, tiếp lấy tầm mắt rõ ràng. Nhìn thấy Ngụy Ương đang dùng ánh mắt thâm tình nhìn chính mình, vì thế nàng cực kỳ sắc mặt tái nhợt lập tức vui vẻ. Ương ngươi đã tỉnh. Ngụy Lẫm Hoa kích động đứng lên, hướng về ngoài điện kêu gọi thái y. Vài tên thái y liền vội vàng chạy vào đến cấp Ngụy Ương tra xét bệnh tình, sau một lát, các thái y sắc mặt cũng vui vẻ ra mặt. Hoa phi nương nương, thế tử điện hạ bệnh tình cuối cùng ổn định, chính là miệng vết thương vẫn chưa có hoàn toàn khép lại. Cần phải một đoạn thời gian tĩnh dưỡng. Thái y bái nói, đầy mặt nụ cười nói, Ngụy Ương nếu là chết đi, thân là thái y cũng sẽ không có kết cục tốt, cho nên bọn hắn tâm tình lúc này cực kỳ cao hứng. Tại mở mấy phó phương thuốc, nuôi lấy cho giỏi. Mang các thái y sau khi rời khỏi, Ngụy Lẫm Hoa mới ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng ôm lấy Ngụy Ương, nhỏ tiếng khóc. Cô, ta cái này không phải là tỉnh chưa? Ngụy Ương cười nói. Một bên an ủi Ngụy Lẫm Hoa, một bên duỗi tay đem sắc mặt nàng nước mắt thủy lau đi. Cô phải sợ Ương Ương rốt cuộc tỉnh bất quá. Ngụy Lẫm Hoa nhỏ giọng nói, dùng sức ôm chặt Ngụy Ương. Cô sinh mệnh bên trong chỉ có ngươi Ương Ương, ngươi phải có cái không hay xảy ra, cô cũng sống không nổi. Ngụy Lẫm Hoa dùng trắng nõn gò má nhẹ nhàng ma sát Ngụy Ương cổ, hai tay ôm chặt lấy hắn. Ách, Ngụy Ương thống khổ kêu một tiếng. Ngụy Lẫm Hoa liền vội vàng buông ra thân thể của hắn, nhìn hắn cực kỳ sắc mặt tái nhợt, trong mắt vô cùng lo lắng. Cô ép thương ngươi. Không có việc gì cô, cháu cũng đã thật lâu không có ôm cô. Ngụy Ương cười nói, bây giờ tình huống thân thể, Nhu phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, ít nhất cũng muốn dăm ba bữa trở lên, bất quá hắn dù sao cũng là tu sĩ, thương thế tuy nặng, nhưng khôi phục cũng mau, hơn nữa trên người còn có sư tôn ban cho thuốc chữa thương, 3 năm ngày thời gian hẳn là hoàn toàn có thể khôi phục. Ngụy Ương có thể cảm nhận đến Ngụy Lẫm Hoa đối với chính mình thâm trầm tình yêu, vì thế giơ tay lên đỡ lấy trán của nàng, tại mặt nàng nhẹ nhàng hôn một chút ân, cháu đã đáp ứng cô, cả đời cũng không có khả năng rời đi cô, lại làm sao có khả năng nuốt lời đâu. Về sau cháu còn muốn cùng cô sinh một đống tiểu bảo bảo, lại như thế nào bỏ được rời đi cô. Thối, phá hư tiểu tử, vừa mới tỉnh lại liền đùa giỡn cô, thật không sợ bị. Ngụy Lẫm Hoa mừng đến chảy nước mắt nhìn Ngụy Ương, dùng ngón tay trắng nõn tại sắc mặt hắn nhẹ nhàng nhất cạo, trong lòng vô cùng sung sướng, tính là cháu thật muốn nàng sinh bảo bảo, nàng cũng nguyện ý, Ngụy Ương đã là nàng trong sinh mệnh quan trọng nhất người. Ân, Ương Ương muốn chính là yêu thích tiểu bảo bảo lời nói, cô liền cho ngươi sinh. Ngụy Lẫm Hoa đầy mặt thâm tình nhìn Ngụy Ương, kia treo mấy ngày tâm cuối cùng thả xuống. Ương Ương chính là yêu thích cậu bé vẫn là nữ hài đâu này. Ngụy Lẫm Hoa lại vô cùng thân thiết nói, nhẹ nhàng buông lỏng ra ôm lấy Ngụy Ương cổ cánh tay. Nữ hài, tốt nhất giống cô như vậy xinh đẹp. Ân, cô cho ngươi sinh một cái chúng ta đứa nhỏ. Ngụy Lẫm Hoa giơ ngón tay lên tại Ngụy Ương mũi vuốt một cái, cho ngươi ngày ngày hái hoa ngắt cỏ, về sau có nữ nhi, khiến cho nữ nhi đến chị ngươi này tên đại bại hoại, hừ. Tốt, Ngụy Ương cười, theo sau lại hỏi một câu, cô, ta nằm đã bao lâu? Ân, có vài ngày, thái y nói thương thế của ngươi quá nặng, tâm mạch bị hao tổn, nhưng tốt tại không có thương tổn được trái tim. Ngụy Lẫm Hoa lòng còn sợ hãi nói. Ân, thật đúng là vạn hạnh trong bất hạnh. Ngụy Ương gật đầu, tiện đà lại từ nhẫn chữ vật nội nhiếp ra một cái lệnh bài, giao cho Ngụy Lẫm Hoa. Đây là tại tên sát thủ kia trên người lục soát lệnh bài, cô bắt nó giao cho Hoàng hậu A. Đây là... Ngụy Lẫm Hoa hơi sững sờ, thấy rõ lệnh bài phía trên dấu hiệu. Đại Hoàng tử. Ngụy Lẫm Hoa trong mắt xuất hiện một chút sát ý, dùng sức cầm lệnh bài, hừ lạnh một tiếng, cô đã biết, chính là Đại Hoàng tử, cô cũng muốn cho ngươi lấy lại công đạo. Là hắn, hoặc không phải là hắn, cũng không trọng yếu. Bởi vì giết ta người, cũng tất nhiên tại 3 vị quyền thế ngập trời Hoàng tử bên trong. Trước tiên đem lệnh bài giao cho Hoàng hậu A, chờ ta khôi phục về sau, ta sẽ đích thân tra rõ chuyện này. Tốt, Ngụy Lẫm Hoa gật đầu. Cô tin tưởng lấy Ương Ương bản sự, nhất định có thể tra ra. Hai người vô cùng thân thiết trao đổi một lát, Ngụy Ương đột nhiên cảm giác bụng cô kêu. Cô, ta đói bụng. Ân, cô làm người ta cho ngươi đưa. Nói, Ngụy Lẫm Hoa hướng về đi ra ngoài điện. Chương 104, tình yêu trị liệu. Qua một hồi, nàng bưng lấy nóng hầm hập đồ ăn đi đến. Ăn no về sau, Ngụy Lẫm Hoa làm thị nữ thu thập một chút. Theo sau lại nằm ở Ngụy Ương bên người, dán vào hắn bên tai nhẹ nhàng nói. Ngoan Ương Ương, tốt dễ nuôi thương Nga, cô lại chọn chúng một bộ tân tình thú tất chân, nội y, cô ở trên giường chờ ngươi, ha ha ha. Nghe xong Ngụy Lẫm Hoa vô cùng tán tỉnh lời nói, Ngụy Ương hạ thân con cặc lập tức cứng lên, đem chăn đều đội lên. Ngụy Lẫm Hoa hếch lên nâng lên cái chăn, che miệng cười trộm, trong mắt tất cả đều là mê ly thâm tình. Tại Ngụy Ương bị thương đoạn thời gian này, cuộc sống của nàng quá cũng cực kỳ dày vò, chẳng những lo lắng Ngụy Ương thương thế, hơn nữa cũng bị bên trong thân thể dục vọng tồi đêm không thể chợp mắt, coi nàng như vậy thục nữ tịch mịch, chính là một ngày không bị Ngụy Ương sủng ái, cũng cảm giác cực kỳ gian nan rồi, chớ nói chi là nhiều như vậy ngày, không còn có người qua vị thịt. Mỗi đêm một thân một mình ở trên giường trằn trọc trăn trở, hạ thân đều không ngừng chảy ra mật dịch, chân đẹp thượng ngứa ngáy cũng một ngày so một ngày mãnh liệt. Bởi vậy, đoạn thời gian này nàng hết sức tìm đến Triệu Hương Lăng theo nàng, một bên là vì xoa dịu trong lòng kiềm chế, một bên cũng nếm thử cùng Triệu Hương Lăng thân thể mài nước, lấy này đến xoa dịu bên trong thân thể dục vọng. Nhưng đã trải qua Ngụy Ương như vậy thô to con cặc địch sau đó, này phương thức của hắn làm sao có thể thỏa mãn nàng đâu. Ương Ương đã có phản ứng nha. Ngụy Lẫm Hoa mím môi cười, theo sau đưa ngón tay ra tại kia ngạo nghễ vểnh lên chăn phía trên nhẹ nhàng sờ sờ, gương mặt mị hoặc bộ dạng. Làm Ngụy Ương nhìn sinh ra càng thêm mãnh liệt dục hỏa. Thật là một câu nhân thành thục mỹ yêu tinh, hoàn toàn thất thủ đến bể dục bên trong Ngụy Lẫm Hoa, cho thấy thuộc về thục nữ mới có phong tình. Cô khó chịu. Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa nói. Phá hư gia hỏa, vừa tỉnh lại liền nghĩ loại chuyện đó. Ngụy Lẫm Hoa cười nói, theo sau thoát khỏi giày cao gót, dùng mặc lấy siêu mỏng màu da tất chân chân đẹp leo lên giường, theo sau xoay người tử, nhẹ nhàng chui vào ga trải giường bên trong, hơn nữa đem một đôi thịt băm chân đẹp nhẹ nhàng đặt ở Ngụy Ương trên mặt ma sát. A! Ngụy Ương nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, lập tức cảm giác được hạ thân quần áo bị đẩy xuống rồi, sau đó thô to con cặc trực tiếp bắn ra, đánh vào Ngụy Lẫm Hoa trắng nõn khuôn mặt phía trên. Ngụy Ương ngửi Ngụy Lẫm Hoa tất chân hương vị, há mồm liền đem trong này một cái tất chân ăn vào trong miệng. Ô, thật thoải mái, trên chân ngứa ngáy cuối cùng hóa giải. Nhận thấy cháu đã đem nàng tất chân ăn vào trong miệng, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng phát ra một trận vui sướng rên rỉ. Nàng đã nếm thử làm Triệu Hương Lăng liếm láp chính mình tất chân, nhưng bất luận Triệu Hương Lăng liếm láp bao nhiêu lần, đều không thể xoa dịu trên chân ngứa ngáy. Ngụy Ương chính là cách màu da tất chân nhẹ nhàng liếm láp, liền thật lớn hóa giải cậu kia ngứa ngáy. Nghĩ vậy, nàng nhịn không được đem tất chân bao bọc chân ngọc nhẹ nhàng tại Ngụy Ương trong miệng quấy, sau đó liêu một chút tản ra mái tóc, nhìn căn này quen thuộc con cặc. Nàng cũng không nhịn được nữa, dùng hai má nhẹ nhàng ma sát con cặc, trong lòng hiện lên từng cổ mãnh liệt dục hỏa, nàng đã sớm nhịn không được rồi, hiện tại chỉ muốn đem căn này thô to con cặc ăn vào trong miệng. Cuối cùng, Ngụy Lẫm Hoa đưa ra ẩm ướt trượt lưỡi thơm, tại Ngụy Ương con cặc bốn phía rất nhanh liếm mút lên. E hèm, thật tốt nghe thấy mùi thịt vị, cô rất thích. Một bên liếm con cặc, một bên phát ra cám dỗ rên rỉ. Ngụy Lẫm Hoa mềm mại ướt át lưỡi thơm đưa ra khẩu bắc, theo con cặc dưới đáy bắt đầu nhẹ nhàng dán sát vào. Kia thơm ngọt nước miếng cũng đều thong thả chảy xuôi đến con cặc mặt ngoài, theo sau nàng lưỡi thơm bắt đầu động, nhẹ nhàng hướng về con cặc thượng một bên quét. Ngụy Lẫm Hoa dài rộng vú treo ngược ở ngực, tùy theo nàng liếm láp con cặc động tác mà nhất lay một cái, chán mái tóc không hoàn toàn bay xuống tại hai má. E hèm, Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng rên rỉ, liếm láp tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng điên cuồng, hận không thể đem căn này con cặc nuốt vào miệng bên trong vĩnh viễn cũng bất tùng khẩu. Ngụy Lẫm Hoa nâng lên tinh tế ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve âm nang, như là hai quả quả cầu thịt bình thường tại trong tay nàng biến đổi các loại hình dạng. Đại lượng mùi thơm phun ra tại con cặc mặt ngoài, làm Ngụy Ương con cặc thẳng tắp thành một cây lửa đỏ thiết côn. Liếm mút nửa ngày, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên dừng lại đến, mê ly mắt đẹp trừng thẳng nhìn căn này con cặc, vì thế nàng mở ra môi hồng, theo đỉnh vị trí, một ngụm đem con cặc ngậm vào. Nhưng điều này cũng chỉ ngậm vào một nửa mà thôi. Ngụy Lẫm Hoa bắt đầu điên cuồng phun ra nuốt vào, đầy đặn thân hình không ngừng lay động, hai khỏa dài rộng vú sữa không ngừng vung vẩy. Ngụy Ương đột nhiên cảm giác con cặc tiến vào một mảnh ẩm ướt trượt ấm áp khu vực, ý thức được cô đã há mồm nuốt xuống chính mình con cặc, vì thế hắn càng thêm điên cuồng tại Ngụy Lẫm Hoa thịt băm trên chân ngọc bắt đầu ăn, lại giơ tay lên đem một con khác thịt băm chân ngọc cầm lấy, phóng tại mặt phía trên rất nhanh ma sát, mỗi một căn tất chân đều thưởng thức mấy chục biến, thẳng đến phía trên tất cả đều là giọt nước. Ngụy Ương mới thay đến một con khác thịt băm chân ngọc. Òm ọp òm ọp òm ọp. Ga trải giường nội truyền đến điên cuồng bú liếm âm thanh, Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt mê ly, hoàn toàn là một bức si nữ bộ dáng, dùng sức ăn cháo thô to con cặc đều chống đỡ đến nàng yết hầu chỗ, vẫn ở chỗ cũ dùng sức nuốt lấy. Lúc này như có người tiến đến thấy như vậy một màn, nhất định điên mất, đường đường Bắc Quốc Hoàng Phi, cư nhiên chui đến trong ga trải giường mặt cấp Ngụy Ương bú liếm. Hơn nữa Ngụy Ương vẫn là nàng cháu ruột. Cứ như vậy, Ngụy Ương ăn nàng tất chân, Ngụy Lẫm Hoa vì hắn bú liếm, hai người không biết lẫn nhau ăn bao lâu, có thể Ngụy Ương như trước còn không có xuất tinh dấu hiệu. Ngụy Lẫm Hoa cảm giác mồm miệng đều tê dại rồi, hạ thân chảy xuôi mật dịch hoàn toàn làm ướt hạ bộ tất chân. Ha, ta. Ngụy Lẫm Hoa phun ra thô to màu đỏ tươi con cặc, mồm to hô hấp, cảm giác chỉ là dựa vào bú liếm. Cháu không biết khi nào thì mới có thể bắn ra đến, vì thế nàng chủ động đem tất chân rút trở về, thân hình đứng lên về sau, đem Ngụy Ương nửa người dưới ga trải giường đẩy ra, đắp lên hắn nửa người trên. Trứng thối, muốn không? Ngụy Lẫm Hoa mắt say lờ đờ mê ly nhìn nàng, trong mắt có đùa giỡn, cũng có đói khát dục hỏa. Cô ngươi mạnh khỏe tao a, có phải hay không luôn luôn tại chờ đợi cháu tỉnh lại địch ngươi? Ngụy Ương cười hắc hắc nói. Hừ hừ hừ. Ngụy Lẫm Hoa bị Ngụy Ương nói đầy mặt đỏ bừng, cô chính là muốn giúp ngươi trị liệu. Ha ha, trị liệu, dùng tình yêu trị liệu không? Ngụy Ương cảm giác cô còn thật đáng yêu, rõ ràng chính là chính mình đói khát khó nhịn, muốn đại dương vật địt, lại còn nói cái gì dùng trị liệu. Như vậy thục nữ, thật đúng là miệng không chọn tâm. Ngươi không phải nói song tu pháp môn ư, nếu như là song tu lời nói, mới có thể đối với ương ương thương thế hữu ích ha. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng vẩy liêu bên tai mái tóc, đầy mặt phong tình nhìn Ngụy Ương, liền chính là nhìn nàng kia năm phần đoan trang, năm phần phong tình gương mặt, thiên hạ ở giữa không có thế nào nam nhân có thể kháng cự được rồi. Nga nga, thì ra là thế, chính là trị liệu a, kia cô đến cấp cháu trị liệu thương thế a. Ngụy Ương cảm giác con cặc thượng một trận hư không, nhịn không được nói. Hì hì, kia cầu cô a, cầu xin cô liền trị liệu cho ngươi. Sau khi nói xong, Ngụy Lẫm Hoa hai chân tách ra chạm tại dưới Ngụy Ương nửa người hai bên vị trí, sau đó to mọng ti mông nhẹ nhàng ngồi xuống, vừa vặn đem ướt sũng lỗ thịt chống đỡ ở tại Ngụy Ương thẳng tắp con cặc phía trên. Nàng đoan trang khuôn mặt phía trên tất cả đều là dục hỏa, không ngừng dùng phía dưới thể tràn ra lỗ thịt cách tất chân khiêu khích Ngụy Ương con cặc. Cách màu ra tất chân, con cặc cũng chỉ là chống đỡ vào một phần nhỏ liền dừng lại, nhưng nàng ti mông nhưng ở run run, không ngừng ma sát Ngụy Ương con cặc. Ê hèm, ha ha, tiểu bướng bỉnh, cô hiện tại liền trị liệu cho ngươi nha. Ngụy Lẫm Hoa vô hạn cám dỗ đưa ra lưỡi thơm, tại môi hồng thượng quét một chút, một cỗ trong suốt nước miếng đem môi đều nhuộm ướt. Cô, van ngươi, mau cấp, cháu trị liệu thương thế. Hừ, nhìn ngươi này tiểu chứng thối đói khát bộ dạng, cô liền cố mà làm đáp ứng ngươi đi. Trăm vạn không nên cử động nha, bằng không dẫn động thương thế, cô sẽ rất đau lòng. Như vậy, cô muốn đem cháu đại phôi ra hòa ngậm vào. Chân chính đói khát người rốt cuộc là ai a? Ngụy Lẫm Hoa phong tình vô hạn nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, thấy hắn một đôi mắt hoàn toàn nhìn chằm chằm chính mình âm hộ vị trí, vì thế nàng dùng vẽ loạn đỏ tươi sơn móng tay ngón tay để vào âm hộ, đầu ngón tay nắm tất chân, nhẹ nhàng xé ra. Suy kéo một tiếng, màu da tất chân bị xé mở một cái lỗ hồng, lộ ra kia trong suốt màu trắng quần lót ren. Phía trên tất cả đều là màu trắng chất lỏng, hơn nữa còn thuận theo đùi khe hở chậm rãi chảy xuôi. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng đẩy ra quần lót, lộ ra phấn nộn trắng nõn đại bào ngư, miệng huyệt đã nhẹ nhàng mở ra một phần nhỏ, đại môi mật thượng cũng tất cả đều là màu trắng chất lỏng. Ngụy Lẫm Hoa một bàn tay đỡ lấy Ngụy Ương thô to con cặc, tay kia thì phóng tại bào ngư phía trên, đem miệng huyệt hoàn toàn đẩy ra, đồng thời mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Ương. Cô muốn ăn ngươi tên tiểu tử hư hỏng này. Sau khi nói xong, Ngụy Lẫm Hoa màu mỡ ti mông lập tức ngồi xuống. Xì một tiếng, con cặc đột nhiên đâm vào, cắm đến tử cung chỗ sâu. Ê hèm, Ngụy Lẫm Hoa kêu rên một tiếng, môi hồng tràn ra đồng thời, trên mặt xuất hiện một cỗ mãnh liệt khoái cảm. Cuối cùng, lại hồi tới đây. Ngụy Lẫm Hoa si mê nhìn Ngụy Ương, nâng lên một ngón tay phóng tại trong miệng nhẹ nhàng liếm lấy. Một màn này thực sự quá kích thích, Ngụy Ương nhịn không được dùng bờ mông hung hăng thúc một cái, còn cặp lại một lần nữa đã tới tử cung chỗ sâu. Lần này thẳng vào làm Ngụy Lẫm Hoa cả người sinh ra mãnh liệt run rẩy, ngực to mọng vú cũng không cấm hoảng động nhất hạ, theo sau trong miệng phát ra mãnh liệt rên rỉ. A hát a, chậm một chút. Ách, Ngụy Ương lại nhịn không được thống khổ kêu một tiếng, vừa rồi kia thúc một cái động, làm bộ ngực hắn sinh ra đau đớn. Ương Ương đừng nhúc nhích rồi, giao cho cô thì tốt. Hình như nhìn ra Ngụy Ương theo thương thế mà liên lụy đau đớn, Ngụy Lẫm Hoa liền vội vàng nói. Ngụy Lẫm Hoa mông bự ngồi ở Ngụy Ương phần bụng, huyệt sâm cùng con cặc hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ, nàng một đôi màu da tất chân thải tại bên cạnh hai giường phía trên, thân hình dùng sức phập phồng trầm xuống, mỗi một lần đều truyền ra xì xì tiếng vang. Ê hèm, a hát a, ân a, thật thoải mái, ách a. Hừ ân, ngoan Ương Ương, mau, nhanh chút tốt lên, ê hèm, cô, một người, tốt, rất cô đơn lạnh lẽo, a hát a, ê hèm, không có Ương Ương, cô sống, không đi xuống, ân ô, Ngụy Lẫm Hoa dâm lãng tiếng không ngừng vang lên, tốt tại không có nàng phân phó, không người dám tự tiện tiến vào thái y điện, này cũng cho nàng tận tình phóng thích dục hỏa cơ hội. Ân, tốt cô. Đợi cháu dưỡng hảo thương, muốn ngày ngày địch ngươi phía dưới không được giường. A, cô huyệt dâm thật chặt, luôn luôn tại hút cháu con cặc. Ngụy Ương cảm giác cô lỗ thịt chỗ sâu truyền đến mãnh liệt hấp lực, kia tường thịt tựa như là nhúc nhích, không ngừng chen ép con cặc. Ngụy Lẫm Hoa mỗi một lần phập phồng, đều có thể cảm giác được tử cung chỗ sâu bị tầng tầng lớp lớp va chạm, hoa tâm chỗ sâu như là sinh ra điện lưu giống như, loại khoái cảm kia làm nàng hoàn toàn trầm luân. Tuy rằng đã tại Ngụy Lẫm Hoa huyệt dâm nội cày cấy thời gian dài như vậy, nhưng này chặt chẽ cảm giác như trước không có chút nào yếu bớt. Lúc này Ngụy Lẫm Hoa quần áo có chút hỗn độn, hai khỏa viên thịt cao thấp lắc lư, tùy theo nàng chủ động quất cắm, đại lượng chất lỏng bắt đầu phun tung tóe, rơi vào Ngụy Ương bụng phía trên. Ân đâu, a hát a, ách ân, ô a, a a. Như này phập phồng nửa nén hương sau đó, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác tử cung nội truyền đến một cỗ mãnh liệt giàn giụa, lần lượt đụng vào tử cung chỗ sâu con cặc, trở nên càng thêm lửa nóng. Muốn, sắp tới, ném. Ngụy Lẫm Hoa dâm đãng âm thanh truyền ra, càng thêm điên cuồng lay động màu mỡ tim mông, lần lượt đè nặng, làm Ngụy Ương thích góp từng tí một mấy ngày dục vọng cũng muốn bắt đầu phát tiết. Cháu, ngoan cháu ngoan, cùng một chỗ, nhất lên, ân ha, ta ân, ta a, ô hừ, đến đây, nhân gia sắp tới, Ương Ương nhanh chút, cùng cô cùng một chỗ, đạt tới cao trào. Dâm thanh rơi xuống. Ngụy Lẫm Hoa trong miệng phát ra một đạo cực hạn dâm đãng kêu la, theo sau tử cung mở rộng, nóng bỏng dâm dịch như nước lũ đổ xuống mà ra. Ngụy Ương con cặc cũng tích góp từng tí một vô số tinh hoa, một chớp mắt liền phun ra đi, toàn bộ đều đánh tại nàng tử cung tường thịt phía trên. Xì, xì. Hai người xuất tinh âm thanh hỗn hợp tại cùng một chỗ, rằng có vài chục lần, Ngụy Lẫm Hoa huyệt dâm nội sớm đã bị dâm thủy nhét đầy, đại lượng chất lỏng theo miệng huyệt vị trí bắn tung tóe bắn ra. Ô, sau một lát, Ngụy Lẫm Hoa mỹ mỹ kêu một tiếng, sau đó thân hình sụi lơ ghé vào Ngụy Ương bụng. Ngụy Ương đột nhiên cảm giác bên trong thân thể thật hơi thở bắt đầu rất nhanh phun trào, theo toàn thân các nơi lưu động sau đó, hội tụ đến miệng vết thương vị trí. Hắn sửng sốt một chút, lập tức nhận thấy cỗ kia thật hơi thở đang tại vần quanh miệng vết thương rót vào từng cổ đặc thù năng lượng. Ân, không thể nào. Thật có thể thông qua song tu đến trị liệu thương thế. Này âm dương trường sinh pháp không khỏi cũng quá mạnh. Ngụy Ương mình cũng không nghĩ đến, vốn chỉ là thuận miệng nói mà thôi, nhưng là tại hai người tiết thân sau sở sinh ra thật hơi thở, cư nhiên thật có thể đủ trị liệu thương thế. Này hoàn toàn là ngoài dự đoán phát hiện, nhưng lại là tình lý bên trong, dù sao cũng là cường đại cỡ nào song tu pháp môn. Nghĩ vậy, Ngụy Ương thở dốc một cái về sau, nhìn mắt say lờ đờ mê ly Ngụy Lẫm Hoa nói. Cô, thư thái sao? Ân, Ương Ương thật là lợi hại, cô đều nhanh phải chết. Ngụy run sợ hữu khí vô lực nói, trên người một chút khí lực cũng không có, bất quá chính là một lần tiết thân, cũng không thể thỏa mãn dục vọng của nàng, chính là nàng cũng biết cháu thương thế còn không có khôi phục, số lần không nên nhiều lắm. Chính là một lần hóa giải một chút là được, đợi thương thế hắn chuyển biến tốt, có chính là cơ hội. Hừ, đều bị như vậy nặng thương thế, cư nhiên còn có mạnh mẽ như vậy. Tên tiểu tử hư hỏng này, thật không biết về sau còn có thể hay không thỏa mãn hắn. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng nghĩ đến, nàng đồng thời cũng ý thức được chẳng phải là chính mình một người, còn có Phượng Ngạo Tiên, cùng với Triệu Hương Lăng. Ít nhất các nàng ba người đã xem như thuộc về Ngụy Ương nữ nhân, ghen tuông về ghen tuông, nhưng nàng cũng biết chính mình không có khả năng một mình có được cháu. Đứa cháu này trời sinh chính là cái tình loại, chỉ hy vọng về sau hắn đừng nữa hái hoa ngắt cỏ rồi. Tính là làm chính mình cho hắn sinh con dưỡng cái nàng cũng nguyện ý. Sau một lát, Ngụy Lẫm Hoa ti mông nhẹ nhàng nâng. Ba một tiếng, huyệt dâm cùng con cặc tách ra, không trung vang lên thanh thúy âm thanh. Ngụy Lẫm Hoa huyệt dâm nội lập tức tràn ra đại lượng dâm dịch. Nhìn chính mình dâm đãng hạ thân, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt không khỏi đỏ bừng, vì thế nàng rất nhanh thanh lý. Đợi đem Ngụy Ương trên người dâm thủy toàn bộ trà lau sau đó. Nàng mới một lần nữa mang giày cao gót, đi đến Ngụy Ương mép giường đối với môi hắn nhẹ nhẹ hôn một cái. Tốt lắm, phải ngoan ngoãn nga bảo bối, cô ngày mai tại tới thăm ngươi. Ngụy Lẫm Hoa cương chiều nói. Ân. Ngụy Ương lè lưỡi tại nàng môi hồng thượng liếm láp một chút, theo sau lại chui vào miệng bên trong, nhẹ nhàng quấy lên. E hèm, không cần. Ngụy Lẫm Hoa cự tuyệt nói, ngon miệng chung lưỡi thơm lại chủ động bắt Ngụy Ương đầu lưỡi. Tại phía trên rất nhanh quấn quýt. Lưỡi hôn chỉ chốc lát, hai người đều là thở dốc phì phò, cuối cùng tách ra môi, Ngụy Lẫm Hoa dùng ngón tay tại Ngụy Ương trán bắn một chút, thật là một tiểu bướng bỉnh quỷ, cô đều cho ngươi lưu lại, đợi thương thế khôi phục về sau, cho ngươi ăn đủ. Sau khi nói xong, Ngụy Lẫm Hoa sửa sang một chút quần áo, ly khai Thái Y Điện. Thái Y Điện nội tịch yên tĩnh xuống, Ngụy Ương hô hấp cũng dần dần bình tĩnh, vì thế theo nhẫn chữ vật nội nhiếp ra nhất viên thuốc phóng vào miệng bên trong. Đây là dùng để khôi phục nội thương đan dược, cũng có thể làm ngoại thương rất nhanh khép lại. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân. Chương 105, Nguyên Thành nhập thật. Triệu Hương Lăng chậm rãi đi đến, gặp Ngụy Ương đã thức tỉnh, sắc mặt nàng vui vẻ, lập tức ngồi ở mép giường. Ngươi, ngươi này phá hư gia hỏa cuối cùng tỉnh. Triệu Hương Lăng sắc mặt rõ ràng vui vẻ, nhưng cũng không có biểu hiện ra. Có thể lúc này mũi của nàng lông mày đột nhiên cao lên đến, dùng lỗ mũi nhẹ nhàng ngửi một cái. Hương vị gì vậy? A, đại khái là dược vật a. Ngụy Ương liền vội vàng nói, hắn cùng Ngụy Lẫm Hoa hai người giao hợp sau lưu lại mùi vị cũng không có hoàn toàn tán đi. Lăng Nhi, ngươi thực lo lắng ta. Ngụy Ương lại nói tiếp. Ai lo lắng ngươi? Hừ, phá hư gia hỏa, nhân gia mới không liên quan tâm ngươi đâu. Triệu Hương Lăng quay đầu sang chỗ khác, nhưng đột nhiên cảm giác bàn tay của mình lại bị Ngụy Ương bắt được, nàng vừa muốn tránh thoát, lại nhu thuận mặc hắn nắn bóp. Lăng Nhi, ngươi thật đẹp. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Hừ, vừa tỉnh vốn không có tránh hình. Lăng Nhi. Ân. Triệu Hương Lăng nhìn Ngụy Ương, lại phát hiện hắn duỗi tay đem chính mình kéo ở tại bên người, đang dùng trán chống đỡ trán của nàng. Tùng, buông ra, ngươi này phá hư gia hỏa. Triệu Hương Lăng nhẹ nhàng quỳ người một cái, liền tùy ý Ngụy Ương đem trán đụng chạm tại chính mình trán phía trên. Nàng hôm nay mặc lấy xẻ tà màu đen sườn xám, hạ thân là một đôi siêu mỏng màu trắng ren tất chân, hai chân là màu trắng dài cao gót, tại Ngụy Ương ôm phía dưới, nửa bên thân thể đều dựa vào tại Ngụy Ương bên người. Lăng Nhi, ta rất nhớ ngươi, ngươi nghĩ tới ta sao? Ngụy Ương chăm chú nhìn Triệu Hương Lăng ánh mắt nói. Ô, nhân gia mới không? Hừ, lúc nào cũng là làm cho người ta như vậy lo lắng. Triệu Hương Lăng nhìn Ngụy Ương thâm tình ánh mắt, trong lòng có một chút không đành lòng nói. Ngụy Ương tại Triệu Hương Lăng trắng nõn hai má phía trên nhẹ nhàng ma sát, một bàn tay thả phần eo của nàng, tay kia thì tại nàng tơ trắng bao bọc mông đẹp phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Lại làm chuyện xấu, nhân gia không lý ngươi. Triệu Hương Lăng cảm giác trên người dần dần thăng lên nhất luồng nhiệt lưu, đầy mặt đỏ ửng tránh thoát Ngụy Ương bên người, lập tức chạy đi. Nhìn nàng thẹn thùng mà chạy bộ dạng, Ngụy Ương lập tức cười. Đợi điện nội an tĩnh xuống đến sau đó, Ngụy Ương mới có dư lực trở về vang phía trước ám sát, hơn nữa phân tích lần này ám sát phía sau màn chủ làm cho. Suy tư một lúc sau, Ngụy Ương tạm thời nghĩ không ra trừ bỏ đại hoàng tử ở ngoài ngại nghi ngờ người. Nhưng tính là không phải là đại hoàng tử, cũng nhất định là lục hoàng tử hoặc là 18 hoàng tử. Ngụy Ương theo phía trên giường ngồi dậy đến, khoanh chân sau bắt đầu vận chuyển bên trong thân thể thật hơi thở, dựa theo trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết sở miêu tả pháp môn bắt đầu tìm hiểu, tu luyện. Nhân thể có 12 kinh chính, kỳ kinh bát mạch, còn có mấy trăm huyệt vị, Ngụy Ương cần phải làm là tại trong này một chỗ kinh mạch hoặc là huyệt vị chung ngưng tụ thật hơi thở do đó chuyển hóa luật cũ lực, sau đó theo thứ tự lợi dụng phương thức này đến luân phiên rèn luyện, cuối cùng tại mỗi một chỗ kinh mạch cùng huyệt vị bên trong ngưng tụ pháp lực. Bắt đầu. Ngụy Ương ánh mắt ngưng trọng vô cùng, dẫn đầu chọn chúng hạ đan điền, ở tề hạ tam tắc huyệt quan nguyên bên trong, chính là tàng tinh chỗ, huyệt quan nguyên nội bản thân liền tràn ngập thật hơi thở, hiện tại chỉ cần đem thật hơi thở rèn luyện luật cũ lực mới có thể. Ông! Ngụy Ương cảm giác được hắn huyệt quan nguyên nội thật hơi thở đột nhiên quấy thành lốc xoáy, theo sau hóa thành nhất cỗ mãnh liệt minh mông hải lưu không ngừng xung kích huyệt vị bốn phía, cỗ này thật hơi thở số lượng thực sự quá khủng bố. Cho nên mới có thể hình thành giống như hải lưu bình thường sóng biển. Cùng lúc đó, vừa mới tìm hiểu trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết pháp môn cũng lập tức vận chuyển, một cỗ chỉ có thể ý không thể nói truyền cảm giác tại trên người xuất hiện, tiện đà hình thành một cỗ lực lượng vô danh, liên tục tại bên trong thân thể cửu đại huyệt vị qua lại lưu động. Hắn biết, đây là trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết tại phát huy tác dụng, dần dần rèn luyện bên trong thân thể thật hơi thở vì pháp lực. Lưu động lực lượng tại Ngụy Ương hết sức khống chế phía dưới, hội tụ đến huyệt quan nguyên bên trong, lập tức, huyệt quan nguyên nội đang điên cuồng xoay tròn thật hơi thở như là bị rót vào nào đó ý chí giống như, bắt đầu thong thả ngưng luyện ra trong suốt khí thể. Thật hơi thở vì dịch, dịch thế thăng hoa vì khí, khí thể biến thân pháp lực, vần quanh bên trong thân thể không có cố định hình thái, cũng bao dung vạn vật. lấy thật hơi thở chi chất lỏng, hóa thành nguyên hơi thở khí, thành tựu thật. Có thật làm căn cơ, liền có thể độ lớn nhỏ tam tai. Ngụy Ương ghi nhớ điểm ấy, thần niệm rót vào huyệt quan nguyên nội quan sát nửa ngày. Đột nhiên, hắn tại huyệt quan nguyên nội nhìn thấy một đạo trong suốt khí tức, vô hình vô sắc, cũng không có hình thái, chỉ có thể dùng thân thể đi cảm xúc, mới có thể phát hiện đạo này khí thể. Ân, là cái này, pháp lực. Ngụy Ương trong lòng chấn động, tiện đà sắc mặt vui vẻ, mặc dù không cách nào nhìn thấy, nhưng là hắn cảm nhận sẽ không sai, đây rõ ràng chính là bên trong thân thể đạo thứ nhất khí thể. Không, phải nói là đạo thứ hai. Bởi vì đã từng thần du thái hư thời điểm bị một tên thân phận thần bí tiểu lại tặng một đạo mâm long khí thể, đến nay còn vắt ngang tại huyệt thần đình bốn phía quấn quanh, cùng thần hồn chi lửa lẫn nhau giao ấn. Pháp lực sinh ra, chứng minh rồi cảnh giới đột phá, tuy rằng còn không xác định phải trang tiến vào chân nhân cảnh, có thể dựa theo phương thức này, đem thật hơi thở toàn bộ chuyển đổi luật cũ lực cũng là sắp tới. Tại đây sau đó, huyệt quan nguyên nội hiện lên càng nhiều khí thể, sau đó dần dần hội tụ tại cùng một chỗ, tạo thành khối không khí. Dần dần, huyệt quan nguyên nội thật hơi thở rất nhanh giảm bớt, mà pháp lực lại càng ngày càng nhiều, hình thành khí đoàn thủy chung vờn quanh tại huyệt quan nguyên nội. Tốc độ có chút chậm, phục một viên thối nguyên đan thử xem. Nghĩ vậy, Ngụy Ương nhiếp ra một lọ thối nguyên đan, lấy ra một viên ném vào trong miệng. Dược lực vào miệng tan đi, theo sau một cỗ đặc thù năng lượng hội tụ đến huyệt quan nguyên nội. Hắn lập tức cảm giác được huyệt quan nguyên nội thật hơi thở rèn luyện tốc độ tăng nhanh mấy lần, thật hơi thở số lượng cũng rất nhanh giảm bớt. Liền dựa theo phương thức này, Ngụy Ương bắt đầu xung kích chân nhân cảnh giới. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác đã qua hơn nửa ngày. Ngụy Ương bên trong thân thể thật hơi thở dần dần chuyển đổi luật cũ lực, trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết đã ở tốc độ cao vận chuyển trạng thái, bên trong thân thể cửu đại huyệt vị thật hơi thở đã đều chuyển đổi thành pháp lực. Cửu đại huyệt vị là trụ cột, sau đó là 12 kinh chính cùng kỳ kinh bát mạch, làm xong những cái này sau đó, mới là khác kinh mạch cùng huyệt vị, cửu đại huyệt vị cùng 12 kinh chính cùng kỳ kinh bát mạch giống như là thân cây thành hình mới có thể khai chi tán diệp. Ngụy Ương cũng không có cấp bách, bởi vì này nửa ngày đến thối nguyên đan đã tiêu hao không còn, rèn luyện pháp lực tốc độ dần dần hàng xuống dưới. Hắn lại dần dần dùng ôn khí đan đến củng cố pháp lực vận chuyển. Cứ như vậy thời gian đi đến buổi tối. Trước mắt hắn tu vi còn vẫn chưa hoàn toàn đột phá đến chân nhân cảnh, hẳn là xem như nửa bước chân nhân cảnh. Bất quá hắn cũng không vội vàng, đối với hắn mà nói đây là sớm muộn gì sự tình. Vì thế lại bắt đầu tìm hiểu trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết, sớm ngày tìm hiểu thành công, tấn chức chân nhân cảnh sau đó, liền liền có càng nhiều cơ hội luyện liền bách luyện thể, đến lúc đó nối gót mà đến tiểu tam tai cũng không phải là vấn đề lớn. Trừ bỏ trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết ở ngoài, hắn còn quất thời gian tìm hiểu Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm trụ cột kiếm quyết, trừ lần đó ra lại lần nữa đem trong nháy mắt phá thiên cương môn thần thông này dựng đứng một lần, trải qua trải vuốt, hắn đối với môn thần thông này lĩnh ngộ sâu hơn. Chính là chỉ kiếm toái thiên nguyên môn thần thông này tạm thời không có càng nhiều tiến triển, nhất định phải tiến vào chân nhân cảnh sau mới có thể tìm hiểu. Hô! Ngụy Ương mở to mắt thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhỏ tiếng tự nói, thương thế cũng tốt hơn phân nửa, đã nửa bước chân nhân cảnh, còn có cơ hội luyện thành bách luyện thể, nhìn cũng là nhân họa đắc phúc, nếu không nói cũng phải không đến trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết đạo này luyện thể pháp môn. Nghĩ vậy, Ngụy Ương đang chuẩn bị tiến vào tân nhất luân tu luyện bên trong. Lại vào lúc này thái y ngoài điện truyền đến một đạo âm thanh. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Nghe xong đạo này âm thanh, Ngụy Ương lập tức nằm ở giường phía trên, đem ga trải giường đắp tại trên người, giả vờ là trọng thương bộ dạng. Tháp, tháp, tháp. Lâm Yên Hà màu đen gót nhỏ dày cao gót đánh tại trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang, hai chân mặc lấy một đôi siêu mỏng màu da tất chân, trên người là quần áo màu đen bó sát người sườn xám hạ bưng hơi hơi phân nhánh. Mỗi bước đi là có thể lộ ra cặp kia bị màu da tất chân bọc lại phong vận đùi. Lâm Yên Hà mái tóc ghim lên, trên đầu nghẹn một cái châm gài tóc, cũng không có phê quan, trên mặt vẽ lấy nhàn nhạt trang, đôi môi vẽ đỏ tươi son. Nơi ngực sườn xám là lộ bả vai hình dạng, trên vai là hai cây tinh tế màu hồng dây lưng lụa, nhìn qua xuyên chính là lụa mỏng áo ngực, một đôi đầy đặn bộ ngực treo ngược ở ngực, mỗi bước đi đều lắc lư không ngừng. Lâm Yên Hà cặp bao tay màu đen ti xa cái bao tay. Sau khi vào cửa ánh mắt liền hướng về Ngụy Ương đặt tiền cuộc. Nhìn thấy Ngụy Ương thức tỉnh sau đó, nàng trong mắt xuất hiện một chút vui sướng thần sắc. như thế nào, Ngụy Ương? Lâm Yên Hà đi đến mép giường, nhìn chằm chằm Ngụy Ương hỏi một câu, theo sau lại ngồi ở trên giường. Đa tạ nương nương quải niệm, tại hạ đã không sao. Ngụy Ương cười cười, muốn đứng dậy, lại bị Lâm Yên Hà dùng màu đen ti sa bao bọc bàn tay đè xuống ngực tiếp tục nằm tu dưỡng a, theo quỷ môn quan tránh được một kiếp, cũng khó khăn cho ngươi. Ngụy Ương một lần nữa nằm xuống, lại duỗi tay nhẹ nhàng cầm Lâm Yên Hà bị màu đen ti sa bao bọc ngón tay, nhẹ nhàng ma sát lên. Lâm Yên Hà nhìn Ngụy Ương động tác cũng không có cự tuyệt, chính là lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, tiện đà lại đem bàn tay của hắn giữ tại lòng bàn tay, nhẹ giọng cười nói mới vừa vặn thức tỉnh liền không thành thật. Ai, đối mặt nương nương xinh đẹp như vậy nữ nhân, tại hạ có thể nào thờ ơ a? Lúc ấy tại hạ ngay tại nghĩ, nếu là cứ như vậy chết đi, về sau sẽ không còn được gặp lại nương nương, ta đây hẳn là hối hận a. Ngụy Ương đầy mặt thâm tình nói. Lại đang nói bậy. Lâm Yên Hà trên mặt xuất hiện một tia đỏ bừng, nhưng trong lòng hiện lên một tia ngọt ngào, ngày ấy nghe nói Ngụy Ương trọng thương, trong lòng nàng vô cùng phẫn nộ, hơn nữa còn sinh ra một tia đau lòng, theo khoảnh khắc kia nàng mới ý thức tới, thiếu niên này đã tại chính mình trong lòng chiếm cứ như vậy địa vị trọng yếu. Bao nhiêu năm đến, nàng chưa từng có bởi vì bất kỳ cái gì một cái nam nhân mà xuất hiện loại này phẫn nộ, cảm giác đau lòng, cho dù là Triệu Nguyên Kha biến mất, nàng cũng không có loại cảm giác này. Khoảnh khắc kia nàng biết, chính mình đang hấp dẫn Ngụy Ương, Ngụy Ương lại làm sao không phải là đang hấp dẫn chính mình. Hữu tình dục, cũng có tình yêu. Tại Ngụy Ương hôn mê đoạn thời gian này đến nay, Lâm Yên Hà mỗi đêm đều rất khó thụ, chủ yếu là bởi vì ngón chân ngứa ngáy. Nàng phát hiện người này nhiều ngày không có Ngụy Ương mát xa, nàng bàn chân nội ngứa ngáy đã đạt tới cực hạn, cơ hồ sắp chịu đựng không nổi rồi, mỗi trời tối làm thị nữ vì nàng mát xa ngón chân. Nhưng lại càng bản không thể xoa dịu, nàng bao nhiêu lần muốn cho thị nữ vì nàng liếm láp ngón chân, muốn đến xoa dịu ngón chân nội ngứa ngáy, nhưng là chung quy không có quyết định, liền như vậy nhẫn nại mấy ngày. Hôm nay nghe nói Ngụy Ương cuối cùng thức tỉnh, nàng không thể kiềm được đến đây gặp Ngụy Ương. Không chỉ là bởi vì phải xoa dịu đối với Ngụy Ương tưởng niệm, càng là muốn xoa dịu ngón chân nội ngứa ngáy. Nghĩ vậy, Lâm Yên Hà mang giày cao gót tất chân nhẹ nhàng vặn vẹo. Theo sau lại dùng lực bắt lấy giày cao gót đế giày, nàng thực muốn đem hai cái tất chân theo giày cao gót nội rút ra đặt ở Ngụy Ương trong tay, nhưng lại âm thầm nhịn xuống. Nương nương, ta hôn mê bao lâu? Ngụy Ương hỏi một câu. 5 ngày, bao nhiêu lần thái y đều nói không tỉnh lại, không nghĩ tới ý chí của ngươi lực mạnh như vậy. Lâm Yên Hà cười nói, ngồi ở trên giường tim mông hơi hơi hướng về Ngụy Ương bên người nhích lại gần, tay kia thì cũng nâng, nhẹ nhàng điều khiển Ngụy Ương mái tóc. Trong mắt mang lấy nhu tình nhìn Ngụy Ương. 5 ngày a. Ngụy Ương sâu kín thở dài, cung nội có thể phát sinh những chuyện khác sao? Ân, người giao cho Jun Sở Hoa muội muội lệnh bài đã giao cho gương sáng tư kiểm chắc, xác thực ngôi sao may mắn trong cung lệnh bài. Bất quá ngôi sao may mắn nói đây là nghe tuyển cung vứt bỏ lệnh bài, tạm thời cũng không có khác chứng cứ chứng minh là ngôi sao may mắn phái người ra tay. Lâm Yên Hà nói sau khi nói xong, Ngụy Ương cũng gật gật đầu nói ân. Ta cũng đoán được có thể như vậy rồi, là hắn làm, hắn sẽ không thừa nhận, không phải là hắn làm, hắn càng sẽ không thừa nhận, nhưng chỉ thị ám sát, đơn giản chính là lớn hoàng tử, lục hoàng tử, 13 hoàng tử 3 người thôi. Hiện tại đại hoàng tử bên kia là tình huống gì? Ngụy Ương lại hỏi một câu. Tạm thời còn không có rõ ràng chứng cứ, cho nên không thể chen ép ngôi sao may mắn, nhưng chuyện này một vốn một lời cung cũng không phải là không có lợi, ít nhất ngôi sao may mắn, Cát Ngọc. Cát Nghĩa 3 người đối với chuyện này đã hiểu lầm nhau, bọn hắn tam huynh đệ đấu càng hung, đối với bản cung tới nói liền càng có lợi. Bản cung liền chỉ chờ ngươi khôi phục, đến trợ giúp bản cung. Lâm Yên Hà cười nói, dùng bao lấy chém giết cái bao tay bàn tay tại Ngụy Ương trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Nàng biết rõ hiện tại cùng Ngụy Ương là cùng một trận doanh, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, vì có cơ hội chấp trường Bắc Quốc, nàng nhất định phải đem Ngụy Ương hoàn toàn mượn sức đến chính mình bên này. Thậm chí làm hắn cam tâm tình nguyện vì chính mình mạo hiểm, thậm chí dâng ra sinh mệnh. Bởi vậy, nàng còn muốn tiến hơn một bước câu dẫn Ngụy Ương. Ân, sáng sớm mai lên chiều ta sẽ đi, hiện tại văn võ bá quan đều biết ta là nương nương một tay sắc phong dòng chính quan viên. 3 vị hoàng tử bên trong, trừ bỏ đại hoàng tử ở ngoài, khác 2 tên hoàng tử còn vẫn chưa coi trọng ta. Điều này cũng là bởi vì hắn nhóm cũng không có dự liệu được nương nương ý tưởng. nếu không nói bọn hắn nhất định liên khởi tay đến đem nương nương theo hoàng hậu vị trí phía trên kéo xuống. Điểm này bản cung tự nhiên minh bạch, nhưng bây giờ bản cung khuyết thiếu chính là thời gian, bọn hắn không chờ được quá lâu, Thiết Huyền vệ bị phân hóa, tính là Lăng Nhi có được một mực dòng chính hộ vệ, nhưng tại dưới nhận lấy đến khả năng phát sinh náo động chung không dậy được tính quyết định tác dụng. Mà bản cung theo Tô Minh Hiền trong tay cầm lại đến binh quyền, cũng nước ở xa không giải được cái khát ở gần, hiện tại cũng chỉ có thể chờ hắn nhóm hao tổn máy móc, thậm chí đấu cái tam bại câu thương, khi đó bản cung mới có cơ hội. Còn có Trấn Bắc Quân. Ngụy Ương đột nhiên nói, Trấn Bắc Quân lập Bắc Hoàng Thành bất quá 3.000, toàn tốc tiến lên cũng không vượt quá 3 ngày liền có thể đến. Điểm này phải mật thiết chú ý. Ngụy Ương mở miệng nhắc nhở. Lâm Yên Hà ánh mắt có chút vui mừng nhìn Ngụy Ương, ít nhất tại khoảnh khắc này nàng biết Ngụy Ương là hoàn toàn vì nàng suy nghĩ đại. Ân, bản cung biết được. Lâm Yên Hà gật gật đầu, tiện đà nói, vậy ngươi liền nghỉ ngơi cho tốt a, bản cung phải đi. Lâm Yên Hà cố nhịn tất chân nội ngứa ngáy, dùng sức đứng lên, có thể Ngụy Ương lại kéo giữ nàng ti xa bàn tay, dùng sức kéo một cái. Lâm Yên Hà thân hình lập tức khuynh đảo, ghé vào Ngụy Ương trong ngực. À, Lâm Yên Hà hai má thẹn thùng vô cùng, bị Ngụy Ương hai tay dùng sức ôm lấy, ngực dài rộng vú cũng dán thật chặt tại ga trải giường phía trên, bị chen ép thành môn ném đĩa hình dạng. Nương nương, đã nhiều ngày lúc hôn mê, luôn luôn tại nghĩ ngươi, ta lúc ấy thật vô cùng sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ngụy Ương thâm tình nhìn Lâm Yên Hà, ngón tay tại nàng trắng nõn đỏ ửng gò má thượng nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Ngươi, bản cung là hoàng hậu. Ngươi là thần tử, nào có thần tử toàn bộ đánh hoàng hậu chủ ý. Nan không thành cư nhiên muốn lấy thần tử thân phận, đem bản cung nạp làm vợ thất sao. Đây chính là đại không nghịch hành vi. Lâm Yên Hà hừ một tiếng nói, lại cũng không có tránh thoát Ngụy Ương đại ôm ấp, nàng yên lặng ghé vào Ngụy Ương trên người, một đôi ngập nước mắt to một mực nhìn chằm chằm Ngụy Ương. Nếu là như vậy, nương nương nguyện ý không? Ngụy Ương cười nói, lòng tham tiểu quỷ, hoàng hậu gả cho bản cung. Người thực có can đảm nghĩ. Lâm Yên Hà đưa ngón tay ra tại Ngụy Ương trên hai má nhẹ véo nhẹ một chút, đừng cho là bản cung không biết người kia không có ý tốt ý xấu tư, muốn đem bản cung cùng Lăng Nhi đến mẹ con song thu đúng không? Hì hì, cưới nương nương về sau, ta nào còn dám đánh Lăng Nhi chủ ý. Có nương nương một người ta liền thỏa mãn, như được chuyện, nương nương liền an ổn ngồi lên ngươi người nữ kia đế chi vị, ta ngay tại phía sau màn cho ngươi bày mưu tính kế, bảo hộ ngươi. Thật, nghe được lời này, Lâm Yên Hà trong mắt vui vẻ, theo bản năng nói, sau khi nói xong sắc mặt lại là đỏ ửng, hừ một tiếng, đừng si tâm vọng tưởng, tính là bản cung đáp ứng, Bắc Quốc văn võ bá quan cũng không đáp ứng. Chương 106, Mỹ vị Hoàng hậu, chỉ cần ngươi nguyện ý là được, ta vi nương nương rõ ràng toàn bộ chướng ngại. Hơn nữa, ta đã sắp tấn chức chân nhân cảnh. Vâng, phải không? Lâm Yên Hà trong lòng sử sốt. Ngụy Ương tấn chức chân nhân cảnh, đây chính là cái thiên đại tin tức tốt, chính là tại linh đài cảnh là có thể chém giết chân nhân cảnh nhị thiền tu sĩ, nhưng Ngụy Ương tấn chức chân nhân cảnh, tại Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm đạo này pháp môn bên trên lĩnh ngộ có khả năng càng sâu. Đến lúc đó, hắn có lẽ có khả năng trở thành Bắc Quốc tân trụ cột cũng không nhất định, giống như là năm đó Ngụy Minh giống nhau. Như vậy một người thực lực, tương đương với cấp chiến lược vũ khí, càng tương đương với một quốc gia chiến lược. Hộ quốc thủ một bên không người có thể địch. Nương nương, tối nay đừng trở về, nằm tại bên người theo giúp ta nói chuyện phiếm. Hỗn đàn, bản cung chính là vạn kim thân thể, Bắc Quốc đường đường hoàng hậu, làm sao có thể cùng ngươi đi ngủ, truyền đi làm bản cung mặt mũi hướng đến nơi nào phát. Lâm Yên Hà giận dữ nói. Có thể nàng nói mới vừa vặn nói xong, liền bị Ngụy Ương dùng sức ôm đến bên người. A, Lâm Yên Hà hoảng sợ la hét một tiếng. Như thế nào cũng không nghĩ đến Ngụy Ương cư nhiên lớn như vậy đảm. Ngươi, người mau buông tay, bằng không bản cung thật phải tức giận. Nương nương, ngươi có thể thật để cho ta si mê à? Ngụy Ương há mồm tại Lâm Yên Hà khóe miệng thượng nhẹ nhàng một nụ hôn, Lâm Yên Hà căn bản chưa từng phản ứng đến, đôi môi liền bị ngậm vào. Ngụy Ương lè lưỡi tại môi của nàng cánh hoa nhẹ nhàng liếm láp, thơm ngọt son tất cả đều bị ăn vào trong miệng, nàng đóng chặt khớp hàm cũng dần dần rung rung lên. Đừng, bản cung chân có chút chua. Bản cung cấp, cho ngươi liếm chân a. Ngươi không phải là một mực thực si mê bản cung tất chân à. Hôm nay, hôm nay bản cung đặc biệt truyền cho người yêu thích màu da tất chân. Còn có, còn có đế hồng gót nhỏ dài cao gót, đều cho ngươi liếm, về sau cũng cho ngươi liếm. Nàng biết Ngụy Ương là một yêu chân thiếu niên, làm hắn ăn đủ chính mình tất chân, có lẽ có thể đánh mất những ý nghĩ khác. Nàng mình cũng là nhẫn nại nhiều ngày, muốn đem tất chân đưa cho Ngụy Ương, làm hắn dùng miệng thủy xoa dịu bàn chân thượng ngứa ngáy. Nói đến đây, Lâm Yên Hà dùng sức tránh thoát Ngụy Ương ôm ấp, theo sau nâng lên thịt băm chân đẹp, trên chân giày cao gót nhẹ nhàng chống đỡ Ngụy Ương nửa người trên. Ngụy Ương nhìn con này da đen đế hồng giày cao gót, phía trên bọc lấy siêu mỏng màu da tất chân, ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng lên. Nhiều ngày về sau hắn ngược lại rất tưởng niệm Lâm Yên Hà tất chân. Cũng chỉ là liếm chân sao? Ngụy Ương nằm tại trên giường nhìn Lâm Yên Hà. Hừ, thiên hạ ở giữa không biết bao nhiêu thối nam nhân muốn liếm bản cung tất chân rồi, đừng nói liếm, cho dù là nghe thấy một chút, bản cung đều tuyệt không tha thứ. Hiện tại tiện nghi ngươi tên tiểu quỷ này. Bản cung đáp ứng ngươi, về sau bản cung tất chân chỉ có ngươi tiểu quỷ này có thể thưởng thức, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe bản cung lời nói, về sau bản cung không có khả năng đang cùng khác thối nam nhân thân mật, chỉ với ngươi tên tiểu quỷ này thân mật. Có thể chứ? Lâm Yên Hà trắng nõn khuôn mặt duỗi đến, lại giơ ngón tay lên tại Ngụy Ương môi phía trên nhẹ nhàng đánh trúng. Vậy sau này có thể? Địt nương nương sao? Thối! Nghe được lời này, Lâm Yên Hà sắc mặt lập tức đỏ bừng, dùng ngón tay tại Ngụy Ương trên mặt nhẹ nhàng sờ, không cần loạn nghĩ, bản cung chính là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương, nếu là đăng lâm đại bảo, chính là Bắc Quốc từ trước đến nay nữ đế. Làm sao có khả năng với ngươi tên tiểu quỷ này phát sinh quan hệ? Chạy nhanh thu hồi ngươi này nói chuyện không đâu tâm tư, bằng không bản cung liền nổi giận. Ha ha, nương nương cứ việc tức giận a, dù sao ta cũng khống chế không nổi tâm lý suy nghĩ. Nói đến đây, Ngụy Ương lại là sâu kín thở dài, ai, thật muốn nhìn một chút nương nương thân thể yêu kiều loạn chiến bộ dạng, hâm mộ bệ hạ a, có thể cả đêm cùng nương nương mây mưa thất thường. Lại nói bậy bản cung thật phải tức giận. Lâm Yên Hà sắc mặt nổi giận nhìn hắn, nhưng trong lòng hơi hơi run run, nàng cỡ nào hoài niệm năm đó cùng Triệu Nguyên Kha tại tẩm cung nội mây mưa thất thường, bao nhiêu cái ngày đêm thân thể va chạm, quấn quýt, tuy rằng Triệu Nguyên Kha chưa bao giờ thỏa mãn quá chính mình, có thể dù sao có thể xoa dịu tự thân dục vọng. Đáng yêu! Cái gì? Lâm Yên Hà mê mang nhìn hắn. Ta nói, Hoàng hậu nương nương thật đáng yêu, liền sinh khí thời điểm đều đáng yêu như thế. Ngụy Ương cười hắc hắc nói, dùng sức tại Lâm Yên Châu bên tai ngửi mùi thơm cơ thể. Tên khốn, bản cung khí chết rồi, đánh ngươi. Lâm Yên Hà dùng quả đấm nhỏ tại Ngụy Ương ngực nhẹ đập nhẹ một chút. A! Ngụy Ương biến sắc, thân hình kịch liệt run run một chút, ngực truyền đến một trận đau đớn. À không, không có sao chứ. Lâm Yên Hà khẩn trương nói, nhìn bộ ngực hắn buộc băng vải, trên mặt tức giận cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhẹ nhàng nói còn đau không? Ân, không đau, nương nương nguôi giận là tốt rồi. Người nếu tại nói bậy, bản cung liền, liền. Nên cái gì? Ngụy Ương cười hắc hắc. Liền cắn chết. Lâm Yên Hà mở ra môi hồng tại Ngụy Ương bên tai cắn nhẹ một chút, Ngụy Ương lập tức cảm giác được một cỗ ẩm ướt trượt ấm áp xúc giác truyền đến, theo sau không tiếp tục chịu đựng được cỗ này cám dỗ, bài quá Lâm Yên Hà gò má, há mồm liền hôn lên. Ô ô ô. Lâm Yên Hà lập tức từ chối, có thể nàng dãy dụa cũng chưa từng quá kịch liệt, giống như là bởi vì Ngụy Ương thương thế trên người nguyên nhân, hình như cũng là bởi vì nàng đáy lòng vẫn chưa có quá mức mãnh liệt kháng cự. Ngụy Ương môi hoàn toàn dán tại Lâm Yên Hà môi hồng bên trên, cảm giác gắn bó ở giữa truyền đến một cỗ nồng đậm son hương, còn có nhàn nhạt xỉ hương, từng cổ trắng nõn nước miếng ẩm ướt Lâm Yên Hà môi. Lâm Yên Hà kháng cự đóng chặt khớp hàm, bằng không hắn xâm nhập. Ngụy Ương từng ngụm ăn ngọt ngấy môi hồng, miệng đầy son hương vị, miệng đầy xỉ hương, làm Ngụy Ương hạ thân đã phun ra quá một lần con cặc lại lần nữa ngạo nghễ vểnh lên. Lâm Yên Hà như trước đóng chặt khớp hàm, sắc mặt tuy rằng đỏ ửng, nhưng dần dần triển lộ ra không thể xâm phạm xương lạnh. Có thể nàng đầy đặn thân thể yêu kiều nhưng cũng tại run rẩy, nhất là Ngụy Ương trên người truyền đến cỗ kia mãnh liệt giống được nội tiết tố hương vị. Dần dần làm nàng có chút bị lạc, chống cự lực lượng dần dần suy yếu. Không, ô ô, ân. Lâm Yên Hà vừa mới há mồm phát ra cự tuyệt âm thanh, đã thấy Ngụy Ương đầu lưỡi lập tức hướng về chính mình hương diễm mồm miệng nội chui vào, nàng không khỏi dùng đóng lại răng nanh, chặn Ngụy Ương đầu lưỡi chui vào. chính là Lâm Yên Hà kháng cự như vậy, Ngụy Ương như trước không có dừng lại hôn môi động tác, chính là cảm thán Lâm Yên Hà cái này nữ nhân có được kinh khủng như vậy sự nhẫn nại. Lâm Yên Hà là kế Phượng Ngạo Tiên, Ngụy Lẫm Hoa sau vị thứ ba dung mạo tuyệt luân mỹ thục phụ, nhưng sự nhẫn nại còn nói, tuyệt đối so với mặt khác hai tên mỹ thục phụ cao thượng hai đương. Thời gian dài như vậy công lược, đổi lại khác thục phụ, sớm cũng không biết ở trên giường mây mưa thất thường bao nhiêu hồi rồi, nhưng là bây giờ liền cùng Lâm Yên Hà lưỡi hôn đều làm không được. Nhưng càng là loại này mình lý tính bảo trì đến cực hạn thục nữ, càng là có thể kích thích lên Ngụy Ương chinh phục dục vọng, một ngày nào đó phải đem nàng ôm ở trên giường, địt ba ngày ba đêm, làm nàng liền giường đều hạ không đến, đem nàng theo thật cao bầu trời chung đánh đổ dục vọng hải dương. Cảm giác chính là theo phía trên miệng xâm phạm, nhất thời bán không cậy ra nàng khớp hàm, vì thế Ngụy Ương giơ bàn tay lên, một chút liền cầm Lâm Yên Hà viên kia to mọng thật lớn viên thịt, ngón tay nhẹ nhàng sờ, viên thịt lập tức thay đổi hình dạng. Ô ân! Lâm Yên Hà nũng nịu rên rỉ một tiếng, khớp hàm theo bản năng buông ra, Ngụy Ương đầu lưỡi nhìn đúng giờ cơ, lập tức chui vào. Ô ô, không, bản cung muốn giết ngươi. Lâm Yên Hà thần sắc kích động. Nhưng thân thể yêu kiều lại sinh ra một cỗ tê dại, nửa bên thân thể đều mất đi khí lực, nhẹ nhàng ghé vào Ngụy Ương ngực, một đội to lớn vú đặt ở phía trên sau đó, hoàn toàn biến thành hình chứng trạng. Ngụy Ương cảm giác miệng vết thương đau đớn chậm lại rất nhiều, một phần trong đó nguyên nhân là bởi vì thuốc chữa thương, một phần khác nguyên nhân, hắn suy đoán có khả năng là cùng vừa rồi cùng cô song tu trị liệu nguyên nhân. Trong lòng hắn cũng không miễn kinh ngạc, không nghĩ tới hiệu quả như vậy nhanh chóng. Đau đớn yếu bất nhiều như vậy. Ngụy Ương không có chú ý Lâm Yên Hà càng ngày càng mãnh liệt kháng cự, một bàn tay ôm lấy Lâm Yên Hà đầy đặn thân thể, một bàn tay tại nàng kia no đủ thật lớn viên thịt phía trên rất nhanh vuốt ve vân vê, mà môi hoàn toàn dán tại Lâm Yên Hà miệng phía trên, đầu lưỡi tại nàng ấm áp thơm ngọt xỉ ở giữa không ngừng quét. Đại lượng nước miếng bị Ngụy Ương đầu lưỡi liếm láp đến trong miệng, cùng Triệu Hương Lăng nước miếng so sánh với, tự nhiên nhiều hơn một chút thục nữ hương mỹ cùng ngọt ngấy. Càng giống như là văng đầy mật đường nước hoa quả. Cùng Ngụy Lẫm Hoa cùng Phượng Ngạo Tiên so sánh với, chính là khác biệt với hương vị khác biệt, đều là nồng đậm như chất lỏng, hương mỹ giống như mứt hoa quả. Ngụy Ương đầu lưỡi linh hoạt vô cùng, theo Lâm Yên Hà hàm dưới ra bắt đầu liếm láp, hút sách, đem hạ nửa bên khớp hàm toàn bộ đều quét một lần, theo sau chậm rãi chuyển đến hai bên lợi, khớp hàm có chút lạnh lẽo, nhưng xì ở giữa thịt mềm lại ướt át ấm áp, liếm láp đồng thời. Ngụy Ương nước miếng không hoàn toàn rót vào Lâm Yên Hà trong miệng. Lâm Yên Hà lưỡi thơm không ngừng tránh né, trong miệng truyền đến ô ô ô tiếng kêu, lại giơ tay lên chắn tại ngực, muốn đem Ngụy Ương cầm chặt vú cánh tay đẩy ra, nhưng là cả người sụi lơ nàng, hoàn toàn không còn chút sức nào. Không chỉ là cả người tê dại sụi lơ, nàng kia nhẫn nại mấy ngày tất chân bên trong, cũng sinh ra so với trước càng thêm mãnh liệt ngứa ngáy. Cơ hồ sắp nhịn không được nhớ tới thân cởi giày cao gót đem tất chân đặt ở Ngụy Ương trên mặt, làm hắn hung hăng liếm láp. Lâm Yên Hà lại lần nữa nũng nịu rên rỉ một tiếng, nguyên bản muốn nhẫn nhịn được không phát ra âm thanh, có thể Ngụy Ương liếm láp thực sự quá tấn mãnh, mỗi một lần đầu lưỡi của hắn xẹt qua đầu lưỡi thời điểm cũng cảm giác một cỗ mãnh liệt điện lưu hướng về bên trong thân thể hội tụ, cỗ này mãnh liệt lưỡi hôn cơ hồ khiến nàng mất đi nguyên bản lý tính. Cuối cùng Ngụy Ương đầu lưỡi đem Lâm Yên Hà mồm miệng toàn bộ liếm láp nhiều lần, liền nước miếng đều ăn đi thật nhiều, có thể càng là liếm láp, hắn càng ngày càng hiện Lâm Yên Hà nước miếng giống như vô cùng vô tận giống như, cùng Ngụy Lẫm Hoa, Phượng Ngạo Tiên giống nhau, chẳng lẽ như vậy thục nữ đại nước miếng trời sinh liền nhiều như vậy sao? Nghĩ vậy, Ngụy Ương đầu lưỡi cuối cùng lại lần nữa chạm đến Lâm Yên Hà mềm mại lưỡi thơm, nhưng vừa vặn chạm đến sau đó, Lâm Yên Hà lưỡi thơm liền lập tức né ra, tại trong miệng chung quanh vừa chuyển. Ngụy Ương làm sao có khả năng bỏ đi loại này cơ hội, hôm nay ít nhất phải thật tốt thưởng thức một phen nàng lưỡi thơm, vì thế rất nhanh đuổi theo. Cứ như vậy, đầu lưỡi của hai người ngươi truy ta đuổi, tại trong miệng kia nhỏ nhất khu vực qua lại nhúc nhích, từng đợt bẹp, oạch, bú mút hút, liếm sách tiếng vang lên. Lâm Yên Hà tình dục dần dần thẳng lên, tất chân nội ngứa ngáy từng đợt tập kích đến, càng làm cho nàng cảm giác được kinh ngạc chính là, cỗ này ngứa ngáy bắt đầu giản lược thẳng nội lan tràn. Dần dần lan tràn đến bắp chân, đùi, thân thể là lỗ lồn. Nàng thân thể yêu kiều chấn động run rẩy, cảm giác lỗ lồn nội bắt đầu tràn ra chất lỏng, tuy rằng cách màu da tất chân cùng quần lót, có thể cỗ kia chất lỏng vẫn như cũ dọc theo bắp đùi hướng về phía dưới chảy xuôi. Dần dần, quần lót cùng hạ bộ tất chân dần dần bị đánh ẩm ướt. A, ha. Lâm Yên Hà thở gấp một tiếng, phát hiện Ngụy Ương đầu lưỡi dán thật chặt tại chính mình lưỡi thơm bên trên, kia nóng bỏng mà ướt át lưỡi thơm phía trên truyền đến một cỗ mãnh liệt điện run dày túc, cả người tựa như là điện giật, chợt vừa run, hạ thân không thể kiềm được, tràn ra một cái rất lớn cổ dâm dịch, toàn bộ đều phun tại quần lót phía trên. Nàng nhẫn nại mấy ngày dục vọng, tùy theo cỗ này dâm dịch phun ra, chẳng những không có được đến bất kỳ cái gì xoa dịu, ngược lại còn dần dần tăng cường. Tăng cường đến nàng cơ hồ muốn nhịn không được tùy ý Ngụy Ương xâm phạm tình cảnh. Có thể nàng dù sao cũng là Lâm Yên Hà, Bắc Quốc Phượng Nghi nữ tôn, nửa đời cao cao tại thượng, kia một chút thối nam nhân liền nhìn nhiều nàng liếc nhìn một cái dũng khí đều không có. Mà trước mặt tên tiểu quỷ này, cái này từ trước đến nay mình cũng chính là nghĩ dạy dỗ hắn, khống chế hắn tiểu quỷ, cư nhiên như thế lớn mật làm ra loại chuyện này, một loại nghịch phản tâm lý tại bên trong thân thể chậm rãi sinh sôi. Chưa bao giờ có người như vậy thô bạo đối đãi chính mình, càng không có như vậy làm chính mình ý loạn tình mê hùng tính nội tiết tố. Ngay tại nàng thiên nhân giao cắt chớp mắt, Ngụy Ương đột nhiên đem lưỡi thơm rút đi về, nhàn nhạt nói quên đi, dưa hái xanh không ngọt. Nếu nương nương căn bản cũng không yêu ta, ta lại bắt buộc nương nương làm gì chứ? Ngụy Ương thở dài, buông lỏng ra nắn bóp nàng vú bàn tay. Hắn cũng ý thức được Lâm Yên Hà lửa giận cơ hồ muốn đạt được đến điểm giới hạn. Vì thế hay dùng lấy lùi để tiến phương thức. Tại hắn nhìn đến, Lâm Yên Hà tuy rằng có thể cố thủ bản tâm, nhưng bàn chân ngứa ngáy nhưng không cách nào khắc chế. Hơn nữa chỉ có nước miếng của hắn có thể xoa dịu Lâm Yên Hà bàn chân ngứa ngáy, chính bởi vì có cái này tuyệt đối quyền chủ động Ngụy Ương mới không vội. Lâm Yên Hà cuối cùng cũng sẽ nhịn không được làm chính mình liếm nàng tất chân. Một lúc sau, nàng bên trong thân thể dục vọng cũng có khả năng dần dần tăng cường, không nhận thức được, nặng hơn nhân tố phía dưới. Bắt Lâm Yên Hà cũng không phải là không có khả năng sự tình. Ngươi! Lâm Yên Hà hơi sững sờ, ánh mắt nhìn chăm chú Ngụy Ương tuấn mỹ khuôn mặt lỗ, nhưng trong lòng hiện lên một tia nhàn nhạt thất lạc. Ngươi là cố ý khí bản cung sao? Lâm Yên Hà trong mắt lóe lên một trận lửa giận, tiếp lấy lại cảm thấy đến môi một bên lây dính một tia ướt át nước miếng, vì thế theo bản năng mân khởi môi hồng, đem kia ti nước miếng ăn vào trong miệng. Một màn này liền nàng mình cũng hết sức kinh ngạc. Chính mình sao sẽ làm ra dâm đãng như vậy hành vi, giống như đối với người nam nhân này nước miếng cực kỳ yêu say đắm. Là ta sai rồi, không nên bắt buộc nương nương. Sau khi nói xong, Ngụy Ương nằm tại trên giường nhẹ nhàng thở dốc một cái. Bản cung biết lần này ngươi chịu ủy khuất, nếu không phải là bản cung nguyên nhân, ngươi cũng không có khả năng lọt vào ám sát. Nhìn Ngụy Ương thất lạc biểu cảm, Lâm Yên Hà trong lòng có nhất vẻ không đành lòng, vì thế ngồi ở mép giường. Nhàn nhạt nhìn Ngụy Ương, nói tiếp nói nhưng ngươi không muốn cho rằng như vậy liền có thể tùy ý xâm phạm bản cung. Ngụy Ương không trả lời. Lâm Yên Hà cảm giác ngón chân thượng ngứa ngáy dần dần mãnh liệt, nguyên bản chuẩn bị rời đi ý tưởng cũng bị bỏ đi, như hiện tại ly khai, đêm nay lại là cái lăn lộn khó ngủ ban đêm. Bất luận như thế nào, trước phải xoa dịu bàn chân nội ngứa ngáy. Nghĩ vậy, Lâm Yên Hà giọng điệu không khỏi nhẹ nhàng tốt lắm, ngươi tiểu quỷ này còn sinh khí. Rõ ràng tất nhiên là phải bản cung sinh khí mới đúng. Bản cung biết ngươi bị ủy khuất, vì khen thưởng ngươi, đêm nay bản cung liền đem này xong tất chân giao cho ngươi, tùy ngươi chơi như thế nào làm, như thế nào. Lâm Yên Hà nói sau khi nói xong, Ngụy Ương ánh mắt sáng ngời. Nhìn thấy Ngụy Ương ánh mắt, Lâm Yên Hà trong lòng hiện lên một tia cười trộm, thật là một yêu chân biến thái, vừa mới còn sinh khí, bây giờ nghe gặp có thể trêu đùa chính mình chân ngọc, liền lại hưng phấn. Ai, khiến cho hắn tùy ý ép buộc bản cung này xong chân đẹp a. Cũng chỉ có hắn, đợi cho sau trăm tuổi bản cung già đi ngày nào đó, này xong tất chân cũng có khả năng tuổi già sức yếu. Nghĩ vậy, Lâm Yên Hà nhẹ nhàng nâng lên một cái da đen đế hồng giày cao gót, bàn chân bị siêu mỏng màu da tất chân bao bọc, phía trên truyền đến nhàn nhạt trừng hương. Người có thể tại bản cung tất chân phía trên làm bất cứ chuyện gì, nhưng tất chân trở lên vị trí ngươi cũng không thể lộn xộn. Nếu không bản cung tuyệt không tha cho ngươi. Lâm Yên Hà hừ một tiếng, lại thẹn thùng nhìn Ngụy Ương, còn không mau đem bản cung giày cao gót rút đi, bản cung tất chân chua ngứa vô cùng, đều là ngươi hại, tiểu chứng thối. Ngụy Ương hơi hơi ngồi dậy đến, đem Lâm Yên Hà hai cái thịt băm mông đẹp ôm tại trong ngực, sau đó nhẹ nhàng rút đi nàng bàn chân giày cao gót. Có thể không đợi hắn phản ứng, Lâm Yên Hà liền chủ động đem con kia thịt băm chân đẹp đặt tại Ngụy Ương trên mặt. Đều là ngươi hại, làm bản cung mỗi đêm thừa nhận cỗ kia khó nhịn ngứa, mau cấp bản cung liếm liếm, về sau mỗi ngày cũng không thể thiếu. Nàng đã từng cũng nghĩ tới dựa vào ý chí của mình lực đến nhẫn nại trên chân ngứa ngay, nhưng là đã nhiều ngày lại phát hiện, căn bản không thể dựa vào lực ý chí đến nhẫn nại. Nhất định phải tên tiểu quỷ này liếm láp sau đó, mới có thể xoa dịu. Cho nên Lâm Yên Hà đã trễ thế này còn, vì chính là làm Ngụy Ương thưởng thức chính mình tất chân. Chỉ là không có dự liệu được tên tiểu quỷ này cư nhiên lớn mật xâm phạm nàng lưỡi thơm. Chương 107. Điên cuồng nhan bắn. Yên Hà. Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn thẳng Lâm Yên Hà. Lâm Yên Hà chép miệng, tức giận trách mắng một tiếng không cho phép gọi thẳng bản cung tên, kêu hoàng hậu nương nương. Nhiều như vậy mặt trời lặn có dạy dỗ ngươi, thật to gan lớn mật, nhìn bản cung tối nay như thế nào trừng phạt ngươi. Nói, Lâm Yên Hà thịt băm chân ngọc dùng sức đặt tại Ngụy Ương trên mặt, ngũ nền móng chỉ tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, lại đem một cây bọc lấy tất chân ngón chân chui vào Ngụy Ương lỗ mũi, một con khác tất chân cũng theo đó di chuyển đến Ngụy Ương bờ môi, chậm rãi chui vào. Ngụy Ương lỗ mũi cùng môi thượng tất cả đều là mê người trừng hương, phía trên còn có một cổ ướt át mùi mồ hôi. Chính là cỗ này mùi mồ hôi cũng không làm người ta chán ghét, cùng trừng hương hỗn hợp sau ngược lại đáng sợ hơn cám dỗ. Hai người ánh mắt lập tức quấn quýt tại cùng một chỗ, Lâm Yên Hà thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run run, đáy lòng một cái tiềm tàng sâu đậm dục vọng giống như được mở ra một đạo chỗ hồng. Ngón chân của nàng cũng hơi hơi rung rung, tại Ngụy Ương ẩm ướt trượt ấm áp trong miệng nhẹ nhàng trêu chọc. Mau, mau ăn a tiểu quỷ. Ngươi không phải là thích nhất tất chân. Lâm Yên Hà ngữ khí đều có một chút run rẩy, cảm giác ngón chân thượng truyền đến ngứa ngáy càng ngày càng mãnh liệt, lúc này hận không thể Ngụy Ương há mồm đem toàn bộ tất chân đều nuốt vào miệng bên trong điên cuồng liếm láp, càng muốn cho nàng dùng răng xé mở màu da tất chân, đem mỗi một cái ngón chân cùng với kẽ ngón chân đều thưởng thức mấy chục biến. Ngụy Ương nhìn trước mắt trong suốt đến cực hạn tất chân chân thơm, ánh mắt có chút rung động, tính là người quá không biết bao nhiêu lần này xong chân đẹp, như trước cảm giác thơm nồng vô cùng. Mỗi một lần đều có thể theo phía trên người được mới mẻ chân hương. Ngụy Ương hô hấp có chút dồn dập, theo sau há mồm đem Lâm Yên Hà bên phải thịt băm chân đẹp mỗi một cái ngón chân liếm mút. Ân. Lâm Yên Hà thân thể yêu kiều nhịn không được nhẹ nhàng rung rung, cảm giác ngón chân thượng truyền đến ẩm ướt trượt ấm áp xúc giác, cùng lúc trước không có bất kỳ cái gì phân biệt, tại Ngụy Ương rất nhanh liếm mút phía dưới, ngón chân thượng cỗ kia tao cảm giác nhột cũng lập tức tiêu giảm rất nhiều. Nàng thực nghi hoặc vì sao chỉ có tên tiểu quỷ này liếm láp sau đó, chính mình tất chân phía trên ngứa ngáy mới có thể chậm lại, khác bất kỳ cái gì nữ nhân liếm láp đều không thể chậm lại. Nghe hắn ngày ấy đã nói âm dương trường sinh pháp nguyên nhân, cũng ý thức được Ngụy Ương tu luyện xong tu pháp môn thật sự quái dị, càng là vô cùng cường đại, chính là chính mình như vậy nữ tử đều nhanh muốn nhịn không được rồi, chớ nói chi là khác nữ nhân, nếu là bị hắn trải qua tán tỉnh, chẳng phải là liền hoàn toàn thất thủ. Không. Chỉ có bản cung mới có tư cách có được Ngụy Ương. Không đúng, phải nói chỉ có Ngụy Ương mới có thể xứng được bản cung. Tên tiểu quỷ này sau này nếu là dám thông đồng khác nữ nhân, bản cung tuyệt không tha thứ hắn. Lăng Nhi coi như, dù sao Lăng Nhi là bản cung nữ nhi ruột thịt, hắn muốn cưới. Vậy liền cưới a, bản cung liền do hắn. Nghĩ vậy, Lâm Yên Hà cảm giác thể lỗ thịt một trận rung động, từng cổ mãnh liệt hơn dâm dịch dần dần chảy xuôi đến lớn chân hai bên. Ha, Yên Hà, người tất chân vẫn là thơm như vậy ngọt, tối nay là không phải cố ý tới tìm ta, vì thỏa mãn ngươi đáy lòng kia biến thái dục vọng. Ngụy Ương một bên liếm lấy Lâm Yên Hà tất chân chân ngọc, một bên dùng ngôn ngữ kích thích nàng. Đóng, câm miệng. Lâm Yên Hà sắc mặt đỏ bừng, dường như bị xem thấu tâm tư, nhịn không được tức giận trách mắng một tiếng, có thể nàng lúc này hoàng hậu uy nghiêm sớm đi hơn phân nửa, cho dù là tức giận trách mắng. Bày ra cũng chỉ là phong tình cám dỗ và tán tỉnh bình thường giọng điệu. Người tiểu quỷ này, được tiện nghi còn khoe mã. Nếu không là ngươi bị trọng thương, bản cung tuyệt không tha cho ngươi. Lâm Yên Hà rõ ràng nghĩ một đằng nói một lèo, rõ ràng liền đối với thiếu niên này sinh ra mãnh liệt hào cảm, nhưng như trước sẽ không thừa nhận. Hắc hắc, còn tại trang. Ngụy Ương cười nhẹ một tiếng, há mồm đem Lâm Yên Hà bọc lấy màu da tất chân chân to ngón cái ngậm vào miệng bên trong. Đầu lưỡi chui vào, dán vào tất chân chỉ nhẹ nhàng chậm chạp quét một chút, dần dần hoạt động đến nàng ngón tay cái cùng ngón giữa khe hở nổi. E hèm. Lâm Yên Hà ngâm nga một tiếng, cảm giác kẽ ngón chân nội truyền đến một cỗ mãnh liệt khoái cảm, theo sau trong miệng nhịn không được rên rỉ một tiếng, hai cây ngón chân cũng theo bản năng lay động một chút, chớp mắt liền đem Ngụy Ương đầu lưỡi kẹp lấy. Nhìn, nhìn bản cung như thế nào thu thập ngươi. Chết, chết tiểu quỷ. Kẹp chết đầu lưỡi của ngươi. Hừ, tại cấp bản cung hồ ngôn loạn ngữ. Lâm Yên Hà đỏ bừng cả khuôn mặt, tất chân ngón chân kẹp chặt Ngụy Ương đầu lưỡi nhưng không dùng bao nhiêu lực khí, bởi vì nàng ngón chân có chút tê dại, căn bản không thể sử dụng khí lực, nhìn qua chỉ dùng để hai cây ngón chân kẹp lấy Ngụy Ương đầu lưỡi, có thể kỳ thật càng giống như là đang tại tán tỉnh, dùng nàng tất chân tại Ngụy Ương trong miệng tán tỉnh. Oạch, để chân, òm ọc kỳ. Ngụy Ương đầu lưỡi liếm láp tất chân âm thanh không ngừng vang lên, cùng với Lâm Yên Hà kia như ẩn như hiện tiếng rên rỉ, tại Thái Y Điện nội tạo thành 10 phần cám dỗ cảnh tượng. Lâm Yên Hà mặc lấy màu đen bó sát người sườn xám nằm sấp tại bên cạnh giường, hai cái mặc lấy màu da tất chân đẹp đặt ở Ngụy Ương trên mặt, trong này một cái luôn luôn tại chủ động nhét vào Ngụy Ương trong miệng, nàng ngực to mỏng vú cũng đang nhẹ nhàng lay động, tì mông đặt ở mềm mại giường phía trên run run run run, gương mặt thẹn thùng, đều hồng đến bên tai vị trí, một đôi dần dần mê mắt của ngươi thần nhìn chăm chú Ngụy Ương. Hình như muốn đem Ngụy Ương liếm láp nàng chân đẹp một màn hoàn toàn nhìn đến trong mắt. Ngụy Ương chỉ cảm thấy từng cổ mãnh liệt trừng hương theo lỗ mũi, môi nội hối nhập, phía trên còn có một cỗ như có như không đổ mồ hôi hương vị, nguyên vị trừng hương làm hắn càng thêm kích thích, ý thức được này có khả năng là Lâm Yên Hà mặc dòng dã một ngày về sau tất chân, vì thế càng thêm yêu thích, ôm lấy này xong tất chân luân phiên bắt đầu ăn. Lâm Yên Hà trên mặt đỏ ửng dần dần rút đi, giống như hồ đã thói quen loại này cảnh tượng, khóe miệng mang lấy một tia đắc ý nụ cười. Lại không ngừng đem hai cái tất chân luân phiên tại Ngụy Ương trên mặt hoạt động, không ngừng luân phiên nhét vào Ngụy Ương trong miệng, làm hắn cố hết khả năng liếm láp đến bắp chân từng cái xó xỉnh. Sau một lát, nàng một đôi tất chân thượng đã đầy đủ là nước miếng, tất chân hoàn toàn bị thấm ướt, cũng không biết kẽ ngón chân nội là Ngụy Ương nước miếng, vẫn là nàng chảy ra mồ hôi hương. Ngụy Ương đem Lâm Yên Hà tất chân nhổ ra, nhìn con này đã hoàn toàn ướt đẫm tất chân, vì thế chống đỡ thân hình làm. Cảm giác thương thế trên người đã lại lần nữa khôi phục một chút, ánh mắt lại đang Lâm Yên Hà thân thượng liền mắt nhìn. Nhìn, nhìn cái gì, tiểu quỷ, mau liếm. Lâm Yên Hà hừ một tiếng, cũng đồng thời nhận thấy bị nhô lên ga trải giường, nàng biết đó là Ngụy Ương hạ thân tăng lên đưa đến. Lúc nào cũng là liếm chân không có ý gì. Ngụy Ương ha ha cười nói, theo sau hai chân rút ra, quỳ gối tại giường phía trên, đem nửa người dưới quần áo hoàn toàn rút đi. Lộ ra cái kia thô to lửa nóng màu đỏ tươi gậy sắt. A. Đường Lâm Yên Hà nhìn thấy Ngụy Ương căn kia con cặc, trong mắt lập tức lóe lên giật mình thần sắc, đó là nàng chưa từng thấy qua thô to con cặc, phía trên gân xanh nổi lên, đỏ bừng giống như thiếu thấu gậy sắt. Tuy rằng dĩ vãng cùng Ngụy Ương tán tỉnh quá vô số lần, lại để cho hắn vô số lần liếm láp chính mình tất chân, càng là bị hắn cưỡng ép lưỡi hôn, có thể Lâm Yên Hà chưa từng thấy qua Ngụy Ương con cặc. Đây là lần thứ nhất gặp. Liền hoàn toàn chấn trụ nàng. Như thế nào, làm sao có khả năng, như vậy thiếu niên cư nhiên sẽ có như vậy thô to. Lâm Yên Hà trong lòng chấn động vô cùng, theo bản năng nghĩ đến tính là lấy chính mình kia màu mỡ khoan dung màu đen bào ngư, cũng không cách nào hoàn toàn dung nạp xuống A. Nàng không khỏi dùng Triệu Nguyên Kha tới đối lập, nhìn nửa ngày mới phát hiện, hai người căn bản không phải là một cấp bậc. Cùng Ngụy Ương so sánh với. Triệu Nguyên Kha nhiều nhất chỉ xem như cái con run. Ngươi, ngươi làm cái gì, còn không mau mặc lên. Lâm Yên Hà dày một tiếng, muốn đem một đôi màu da tất chân rút về đến, tuy nhiên lại bị Ngụy Ương gắt gao ôm tại trong ngực. Yên Hà, ngươi không phải nói này xong tất chân mặc ta xem là sao? Như thế nào, thân là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương liền như vậy không có thành tín sao? Ngụy Ương nhìn Lâm Yên Hà ha ha cười nói. Hai tay tại nàng màu da tất chân bao bọc chân thong thả ma sát. Ngươi! Lâm Yên Hà biến sắc, tiện đà lại phẫn nộ nhìn Ngụy Ương, bản cung nói chỉ giới hạn ở này song tất chân. Không, chính là giới hạn trong ngươi liếm láp mà thôi. Trừ bỏ liếm bản cung tất chân, ngươi không thể làm cái khác. Có thể Ngụy Ương chính là cười hắc hắc, liền dùng sức đem hai cái tất chân đặt ở kia thô to con cặc phía trên. Không đợi Ngụy Ương quất đánh. Lâm Yên Hà tất chân liền nhẹ nhàng rung rung lên. Kia nóng bỏng xúc giác, thẳng tắp như sắt bổng bình thường thô to con cặc truyền ra lửa nóng khí tức, đánh vào Lâm Yên Hà tất chân phía trên, làm nàng cả người không ngừng run rẩy, một đôi tất chân cũng đang kịch liệt run rẩy, hạ thân cũng rịn ra càng nhiều mật dịch, hạ bộ tất chân cùng quần lót sớm đã ướt đẫm, dần dần đem ngồi trên giường làm ướt. Ô, thật thoải mái. Ngụy Ương cảm nhận đến hai cái tất chân kẹp chặt thô to con cặc, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc, màu da tất chân trắng mịn tăng thêm bàn chân ấm áp, làm hắn trải nghiệm đến hoàn toàn mới khoái cảm, vì thế nhịn không được hai tay ép lấy tất chân, tại con cặc hai bên nhẹ nhàng quất đánh. Ngươi, không muốn, hỗn đản, a hừ, dừng tay. Gặp Ngụy Ương nắm lấy nàng tất chân đang nhẹ nhàng quất đánh căn kia thô to con cặc, Lâm Yên Hà sắc mặt lập tức thay đổi, vì thế lớn tiếng tức giận trách mắng, có thể Ngụy Ương là tên trên dây cung thượng không phát không được, đến loại này tình cảnh, ít nhất cũng phải trải nghiệm một chút cái này nữ nhân chân giao tuyệt vời. Lâm Yên Hà tất chân không ngừng run rẩy, cảm giác con cặc thượng không ngừng truyền đến nóng bỏng nhiệt khí, làm nàng 10 nền móng chỉ đều tại liên tiếp đánh run rẩy, nguyên vốn đã không biết là nước miếng vẫn là mồ hôi ngón chân khâu, lại sinh ra một cỗ mãnh liệt hơn ướt át. Ngụy Ương dùng sức bắt được nàng hai cái tất chân, tại con cặc phía trên nhẹ nhàng quất đánh, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến Lâm Yên Hà đều nhanh muốn mất đi ý chí chống cự. Ân ha, thật to gan, cư nhiên, lại dám một vốn một lời cung làm loại chuyện này. Bản cung không có khả năng vòng qua ngươi. Lâm Yên Hà mồm to thở gấp, không biết là không muốn tránh thoát vẫn là không cách nào tránh thoát. Liền như vậy dùng chính mình một đôi tuyệt mỹ thịt băm chân đẹp tại Ngụy Ương con cặc thượng không ngừng hoạt động. Tất chân chân để bình trượt vô cùng, truyền đến ướt át nhiệt lượng, nhẹ nhàng theo phía trên quy đầu xẹt qua, lại ma sát tại con cặc gân xanh nổi lên mặt ngoài. Một con khác tất chân giống như vậy, mỗi một lần quất đánh cùng ma sát, khiến cho trong lòng nàng sinh ra một trận chưa bao giờ có khoái cảm. Hạ thân mật dịch chảy xuôi tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cơ hồ muốn đạt tới không cách nào nhẫn nại tình cảnh. Trước hết lấy cái lợi tức A Yên Hà, trước tiên đem ngươi này xong thế giới khó tìm tất chân địch dâm đãng lên. Ngụy Ương một bên dùng tất chân tại con cặc phía trên quất đánh, một bên thô tiếng bẩn ngữ kích thích nàng. Ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Như vậy đối đãi bản cung có thể, cũng không có khả năng từ bỏ ý đồ. Tính là không có ngươi. Ngươi trợ giúp, bản cung, cũng không muốn bị ngươi như vậy nhục nhã. Lâm Yên Hà cực lực nhẫn nại trong miệng khả năng phát ra rên rỉ, một bên mặc hắn thi vì, một bên phẫn nộ nói. Theo ngươi chuẩn bị dạy dỗ ta khoảnh khắc kia, nên nghĩ tới có một ngày này. Ngụy Ương mồm to thở gấp, dùng sức đem này xong tuyệt mỹ tất chân tại con cặc phía trên xoa bóp, theo sau lại cầm lấy một cái tất chân phóng tại lỗ mũi phía trên dùng sức ngửi, ngửi chỉ chốc lát, lại há mồm đem tất chân ngậm vào. Vừa ăn tất chân, một bên dùng một con khác tất chân dao. Ngụy Ương trải nghiệm đến tuyệt mỹ khoái cảm, đường đường Bắc Quốc hoàng hậu, cao cao tại thượng không thể xâm phạm, bây giờ bị chính mình như vậy nhục nhã, cỗ này cảm giác thật sự quá tuyệt vời, tâm linh trung thu được thật lớn chân đẹp. A, không, không muốn. Ô ô ô. Lâm Yên Hà cuối cùng cũng không nhịn được nữa trong miệng phát ra một trận rên rỉ, cảm giác tích góp từng tí một mấy ngày dục vọng đều hướng về hạ thân lỗ thịt nội hối tuôn, kia phảng phất là như nước thủy triều khoái cảm từng đợt tập kích đến. Cơ hồ khiến nàng thân hình đều không chịu nổi. Nàng mau muốn không kiên trì nổi cao chiều, còn không có bị Ngụy Ương chạm đến hạ thân, chính là lợi dụng loại này tất chân giao phương thức, cư nhiên khiến cho nàng sinh ra mãnh liệt như vậy khoái cảm, mấu chốt là bị đè nén mấy ngày dục vọng, căn bản là nhịn không được rồi, từng cổ mãnh liệt nhiệt lưu tại tử cung chỗ sâu hội tụ, cũng sắp muốn phun bắn ra. Ngụy Ương cảm giác con cặc nội tích góp từng tí một tinh dịch cũng tăng lên đến cực hạn. Theo sau đem trong miệng ăn cái kia chỉ tất chân ép xuống dưới, hai cái tất chân lại lần nữa bao vây con cặc, tại phía trên điên cuồng đút vào mấy mươi lần. Ngay tại Ngụy Ương sắp xuất tinh chớp mắt, hắn lại bỏ qua Lâm Yên Hà tất chân, sau đó hai chân rất nhanh di chuyển về phía trước, đi đến Lâm Yên Hà trước mặt. Lâm Yên Hà sững sờ nhìn căn này tỏa ra giống được nội tiết tố khí tức con cặc, phía trên đỏ bừng một mảnh, gân xanh đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Từng sợi thuộc về nam tính mới có hormone nam tính không ngừng hối vào mũi lỗ, làm nàng theo bản năng muốn há mồm đi nuốt vào căn này con cặc. Có thể nàng chung quy là cao cao tại thượng hoàng hậu, lập tức liền chế trụ cỗ này dục hỏa, có thể hạ thân dục vọng lại cũng không thể áp chế. Tử cung chỗ sâu hoa tâm tích góp từng tí một nhiệt lưu đột nhiên dâng lên, kia màu mỡ màu đen bào ngư cũng chớp mắt mở miệng ra tử, tùy ý nhiệt lưu cuồn cuộn bắn tung tóe, toàn bộ đều đánh tại sợi tơ trên quần lót, xung quanh môi mật hòn lê toàn bộ đều bị cổ nhiệt lưu này bao trùm, sau đó hạ bộ tất chân như là bị nước lũ tắm giống như, trở nên sền sệt dính dính. Ẩm ướt trượt, dâm dịch đồng thời thuận theo đùi khe hở chảy xuôi xuống. Ô, a, Lâm Yên Hà đóng chặt khớp hàm, nhưng hơi thở kêu rên tiếng lại như thế nào cũng không cách nào khắc chế, cuối cùng tại dâm dịch phun bắn ra chớp mắt, đôi môi cuối cùng mở ra, phun ra một đạo cực hạn rên rỉ. Gặp một màn này, Ngụy Ương ý thức được tuyệt hảo cơ hội tới, vì thế ngạo nghễ vểnh lên con cặc rõ ràng trước ruỗi, tay phải tại con cặc phía trên hung hăng vài lần quất đánh, hướng về Lâm Yên Hà mở ra đôi môi chống đỡ đi vào, căn này thô to con cặc trực tiếp chống đỡ đến Lâm Yên Hà yết hầu, đem nàng đôi môi ướt át đều chống được cực hạn. Phốc phốc phốc phốc, một trận mãnh liệt phun ra tiếng truyền đến, liên tục vài chục lần, mỗi một lần đều phun ra đậm đặc màu trắng tinh dịch, trực tiếp đem Lâm Yên Hà trong miệng rót đầy, nhưng đến tiếp sau như trước lưu lại đại lượng tinh dịch, từng cổ phun ra tại nàng trong miệng. Ô ô ô, Lâm Yên Hà kịch liệt giãy giụa, cảm giác kia nồng đặc tinh dịch đã đổ đầy trong miệng, cũng có một bộ phận lớn thông qua yết hầu hối vào cơ thể bên trong, điều này làm cho nàng đều nhanh muốn hít thở không thông. Gặp Lâm Yên Hà trong mắt lóe lên một tia sắc bén, Ngụy Ương lập tức đem thô to con cặc rút đi ra, rút ra chớp mắt, còn mang lấy một cỗ nồng đặc tinh dịch, con cặc vẫn ở chỗ cũ phun ra, còn lại một bộ phận toàn bộ đều bắn vào Lâm Yên Hà trên mặt, môi, cùng với bộ ngực. Lâm Yên Hà khớp hàm gắt gao đóng lại, phảng phất là muốn đem hắn căn kia con cặc cắn đứt giống như, may mắn Ngụy Ương trước tiên phát hiện rút đi ra. Nhưng này đóng lại, làm cho nàng đem trong miệng tinh dịch toàn bộ đều giữ lại ở, hơn nữa tại hô hấp chớp mắt, tinh vị 10 phần tinh dịch cũng toàn bộ đều nuốt xuống. Òm òp, ô ô ô, nuốt xuống sau đó, Lâm Yên Hà trong miệng phát ra một trận phẫn nộ kêu rên âm thanh, tiếp lấy lại mở ra đôi môi, đem còn sót lại tinh dịch phun ra đến, nâng lên một trường hướng về Ngụy Ương ngực vỗ tới. Phanh, Ngụy Ương giơ bàn tay lên tiếp nhận, thân hình hơi hơi nhoáng lên một cái sau lại lập tức ổn định. Ngụy Ương nhìn xuống bên trong thân thể cuồn cuộn khí máu, có thể trong mắt lại lập lờ cười đắc ý dung, không để ý chút nào thương thế ngồi dậy đến, nhìn Lâm Yên Hà đầy mặt tinh dịch cười ha ha. Ngươi muốn chết. Lâm Yên Hà từng ngụm hô hấp, lại liên tiếp phun trong miệng còn sót lại tinh dịch, trên mặt cùng bộ ngực tinh dịch cũng không kịp lau đi, liền đầy mặt tức giận nhìn Ngụy Ương. Nương nương, bất quá là theo như nhu cầu mà thôi thôi. Nhìn Lâm Yên Hà triển lộ tức giận, Ngụy Ương nhàn nhạt cười, bất luận khi nào chỗ nào, một cái xinh đẹp nữ nhân muốn cho nam nhân vì nàng bán mạng, sở trả giá bất quá là thân thể mà thôi. Ngụy Ương cũng biết rõ điểm này, cho nên mới không ngừng khiêu chiến Lâm Yên Hà điểm mấu chốt, cũng muốn nhìn một chút nàng điểm mấu chốt ở địa phương nào. Chương 108, Nữ Vương Đại Nhân. Ngươi thật cho rằng bản cung không dám giết ngươi. Lâm Yên Hà lạnh lùng nhìn hắn, cầm lấy trên giường ga trải giường đem mặt phía trên, ngực tinh dịch lau lau rồi một lần, nhưng là trà lau sau khi xong, như trước có thể cảm giác được kia dinh dính ẩm ướt trượt cùng tinh dịch mùi tanh. Đối mặt với cái này đột nhiên bất ngờ nhan bắn, nàng tự nhiên vô cùng phẫn nộ, có thể chẳng biết tại sao, đáy lòng chỗ sâu đối với cỗ này mùi tanh 10 phần tinh dịch, cũng không có quá lớn mâu thuẫn. Ngươi tự nhiên dám giết ta, nhưng giết chết của ta hậu quả ngươi có biết sao? Ngụy Ương chăm chú nhìn nàng, lộ ra một tia nụ cười, giết chết ta, ngươi sở đối mặt kẻ địch nhưng là cường đại Phượng Huyền Cung. Phượng Huyền Cung có thể không quan tâm ngươi là Bắc Quốc Hoàng hậu, vẫn là Bắc Quốc Nữ Đế, đến lúc đó vô số tu sĩ san bằng Bắc Quốc. Nói đến đây, Ngụy Ương âm thanh dừng một chút, hơn nữa, ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta sao? Ngụy Ương đầu ngón tay hiện lên một tia ánh sáng màu vàng, theo sau hào quang càng tụ tập càng lớn, tạo thành một chút xé rách hư không kiếm khí, hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, đạo kiếm khí này liền phóng lên cao, trực tiếp đem Thái Y Điện xuyên quan. Oanh! Thái Y Điện nội truyền đến kịch liệt tiếng vang, theo sau đột nhiên nhoáng lên một cái. Một màn này làm Lâm Yên Hà sắc mặt chớp mắt liền thay đổi. Nàng không nghĩ đến Ngụy Ương thực lực cư nhiên đạt được đến kinh khủng như vậy cảnh giới, hắn rõ ràng vẫn chỉ là cái linh đài cảnh tu sĩ, căn bản cũng không có đạt tới chân nhân cảnh. Có thể nàng lại cũng không biết, Ngụy Ương coi như là nhân hỏa đắc phúc, lần này ám sát sau được đến trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết, đã đem bên trong thân thể hơn phân nửa thật hơi thở đều chuyển đổi thành pháp lực, nguyên thành nhập thật cũng hoàn thành hơn phân nửa. Theo sau vẫn chưa có hoàn toàn tấn thăng đến chân nhân cảnh, vốn lấy nửa bước chân nhân cảnh tu sĩ đến thúc dục trong nháy mắt phá thiên cương, uy lực đâu chỉ tăng cường mấy lần. Đạo này nổ vang tiếng kinh động ngoài điện thị nữ cùng hộ vệ. Đang lúc đám người chuẩn bị vọt vào điện nội thời điểm đã thấy Lâm Yên Hà gầm lên một tiếng lui ra. Nghe xong đạo này sắc bén gầm lên, tất cả mọi người lui xuống.